Chương 461, xì dị thần chi ma lực. Tiểu Lục. Lộ Dịch ngạc nhiên mừng rỡ vuốt vuốt trong ngực tiểu gia hỏa kia đầu, nguyên lai trước đó lấy cực nhanh tốc độ hóa thành một đạo lỗ chỉ riêng nhào vào Lộ Dịch trong ngực, vậy mà là đã triệt để tiến hóa thành địa ngục phi long lục long bảo bảo tiểu Lục. Giờ phút này, Lộ Dịch nhìn thấy vốn chỉ là một cái lục sắc cấu long tiểu Lục bây giờ vắt trên lưng lấy một cái không biết tên vật chứa, một cái ống thông dòng khí đỉnh chóp cắm vào tiểu Lục trên lưng. Lộ Dịch thử nghiệm đẩy ra tiểu Lục miệng, bên trong cùng hoàng thất chiến tranh trò chơi này bên trong địa ngục phi long, có một cái đầu thương ở bên trong. Khó chịu sao? Bị dạng này cải tạo, không biết tiểu Lục cảm giác đến tột cùng như thế nào, Lộ Dịch vuốt vuốt tiểu Lục đầu. Giống giống. Tiểu Lục âm thanh hơi thở như trẻ đang bú gầm rú vài câu, đại ý là tựa như là trong thân thể của mình một bộ phận, phi thường tự nhiên không có chút nào khó chịu. Nghe tiểu Lục nói như vậy, Lộ Dịch mới tốt chịu một số, hiểu rõ gật gật đầu, chuyển kỳ trại huấn luyện không hổ là chuyển kỳ trại huấn luyện, chuyển hóa phi thường triệt để. Nghĩ tới đây, Lộ Dịch liền dự định đi một chuyến chuyển kỳ trại huấn luyện, đoán chừng lần này đi vào hẳn là có thể đem sau cùng 5% chuyển hóa hoàn tất, đem toàn thân ma lực đều chuyển hóa thành băng xương thuộc tính thần chi ma lực. Đang nghĩ ngợi, tòa thị chính hậu viện phương hướng cửa ra vào bất thình lình chạy đến ba bóng người, khi nhìn đến Lộ Dịch trong nháy mắt liền kìm lòng không được nào tới. Làm gì nha, lúc này mới rời đi bao lâu, không cần như vậy đi. Lộ Dịch đem tiểu Lục ôm để ở một bên, sau đó cười giang hai cánh tay. Mẹ ơi, Kiều Sa, Nhược Lâm, ba vị hồng nhan chi kỷ đồng thời lao đến, bổ nhào vào Lộ Dịch hoài nghi. Lộ Dịch cười ha ha, bất thình lình cuốn lên một trận băng xương ma pháp đem tam nữ cuốn lên, vọt thẳng vào đã thăng cấp làm cấp 9 trong đại bản doanh. 3. Cấp 9 đại bản doanh phòng ngủ đã trở nên vô cùng lớn, ở giữa một tấm hơn 3m rộng thùng thình giường đầy đủ dung nạp 4 người đại chiến, Lộ Dịch phất tay liền đóng cửa phòng lại, đem tam nữ trực tiếp nhét vào cái kia cái giường lớn phía trên, tại tam nữ hờn dỗi trong tiếng, như hổ đói vồ mồi đồng dạng hung hăng nào tới. Một phen đại chiến, khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau buổi sáng, mẹ ấy mang theo một tia mệt mỏi vì Lộ Dịch chuẩn bị kỹ càng bọn hắn chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Nếm qua sau khi, Lộ Dịch vỗ vỗ mẹ ấy đầu, khe khẽ mà đem kéo qua đến hôn một cái. Cảm ơn ngươi, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt ta, mấy ngày nay ta tạm thời sẽ không đi. Nói xong, Lộ Dịch chặn ngang đem mẹ ấy ôm lấy, lần nữa đem hắn cùng Nhược Lâm cùng xạ cùng một chỗ nhét vào trong chăn, tại trên mặt mỗi người hôn một cái sau khi liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong vòng nửa giờ, phòng hội nghị, tất cả tại Thánh Diễm Thành cao tầng toàn diện tụ tập tại nơi này. Lộ Dịch tại nghe xong bọn hắn hồi báo sau khi hài lòng gật gật đầu, tại bọn hắn quản lý sau Thánh Diễm Đại Lục phát triển ngay ngắn rõ ràng, vô luận nhân dân kinh tế vẫn là thực lực tổng hợp đều có vẻ lấy tăng lên. Hơn nữa tại đại lượng ma pháp sư nỗ lực dưới, nước Thánh trực tiếp bị sản xuất hàng loạt hóa, bị Lộ Dịch ra bật cùng phụ thân xịt lựa chọn đi ra có xuất sắc thiên phú các thiếu niên tại ký bình đẳng khế ước sau khi liền bắt đầu trực tiếp dùng nước Thánh tiến hành tu luyện. Bây giờ toàn bộ Thánh Diễm Đại Lục đại kiếm sư cao thủ cấp bậc đã có mấy vạn nhiều, cho dù là kiếm vương đều đã xuất hiện mười mấy cái, không bao lâu Thánh Diễm Đại Lục thực lực tổng hợp liền có thể gặp phải Thánh Sơn tầng thứ 9 những cái kia thực lực không tệ thần điện thế lực. Hội nghị kết thúc về sau, Lộ Dịch một mình lưu lại Xì Dịu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Xì Dịu nói: "Xì Dịu, ngươi biết Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm sao?" "Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm? Cái này là ta Quang Minh giáo đỉnh chí bảo." Xì Dịu xuất ra Quang Minh thần trượng, sau đó chỉ thần trượng đỉnh chóp tinh thạch nói ra: "Lộ Dịch đại nhân, đây chính là Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm." "Cái gì? Đây chính là..." Nguyên lai Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm đã sớm ở trong tay chính mình, chỉ là hệ thống tại sao không có để kỳ đây? Chỉ bất quá nghĩ đến nơi này, Lộ Dịch đột nhiên lại nghĩ đến Quang Minh Thần Trượng là Xì Dịu pháp trượng, mà Xì Dịu lại là Gờ Giang Ngô đần tái thể, nếu như đem Quang Minh Thần Trượng phía trên Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm cho lấy xuống, không biết có phải hay không là sẽ hủy Quang Minh Thần Trượng. Nghĩ đến, Lộ Dịch nhíu mày, đưa bàn tay dán tại Quang Minh Thần Trượng đỉnh khối kia tinh thạch phía trên. Chỉ là Lộ Dịch vốn cho rằng hệ thống nhắc nhở sẽ tới, bản thân đem thu lấy sau khi hẳn là sẽ hoàn thành Thiên Ứng Hỏa Pháo nhiệm vụ. Chỉ là làm Lộ Dịch cảm thấy ngoài ý muốn là, hệ thống không có bất kỳ cái gì vận động, thậm chí ngay cả màn hình đều không có bày ra một chút. Đây là có chuyện gì? Lộ Dịch kinh ngạc nhìn thoáng qua Xì Dịu, ngươi xác định đây thật là Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm? Ách, Xì Dịu sững sờ, hẳn là không sai a, lão giáo hoàng trước kia cùng ta nói qua a các loại. Xì Dịu đầu góc nhất chuyển, bất thình lình nhớ tới thứ gì. Ta đã biết. Xì Dịu cầm lấy Quang Minh Thần Trượng, sau đó niệm lên một đoạn thần chú. Vài giây đồng hồ sau khi, Quang Minh Thần Trượng bất thình lình phát ra một trận ánh sáng, một đạo không gian vết nứt bất thình lình xuất hiện ở tinh thạch phía trên. Tiếp lấy, Xì Dịu đưa tay luồn vào không gian liệt không, từ đó lấy ra một khối tản ra bạch quang tinh thạch, sau đó đưa tới Lộ Dịch trong tay. Lộ Dịch cẩn thận từng ly từng tí đem tiếp nhận, lúc này chỉ nghe ken một tiếng, trong chớp nhoáng này Lộ Dịch trong óc hệ thống màn hình sáng lên, phát hiện Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm, phải chăng thu lấy. Xì Dịu, nếu như ta lấy đi khối này thủy tinh lời nói có thể hay không đối với Quang Minh Thần Trượng có ảnh hưởng gì? Lộ Dịch không có trước tiên đem thu lấy dùng để hoàn thành nhiệm vụ, mà là hỏi trước Xì Dịu nói. Dù sao tại Lộ Dịch bản thân cân nhắc bên trong, Thiên Ứng Hỏa Pháo mặc dù phi thường cường hãn, nhưng cũng chỉ là tử vật, hắn giá trị cùng ảnh hưởng đều còn kém rất rất xa Gờ Giang Ngô Đần. Sở dĩ nếu như Lộ Dịch lấy đi khối này Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm lại bởi vậy để Quang Minh Thần Trượng tổn hại, từ đó ảnh hưởng Xì Dịu trở thành Gờ Giang Ngô Đần tư chất, cái kia Lộ Dịch thà rằng trước tiên không hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao Quang Minh Liệt Diễm Hạch Tâm mặc dù chính quy, nhưng là trên thế giới này lại tuyệt không có khả năng chỉ có một khối. Bất quá cũng may, giờ phút này Xì Dịu gật gật đầu, trong tay bất thình lình điểm ra một điểm màu trắng loa ánh sáng, không biết tại sao, trong khoảng thời gian này ta đối Quang Minh cảm ngộ tựa hồ trở nên càng ngày càng sâu, hiện tại ta mặc dù lên thẳng thực lực sau khi cao giai ma đạo sĩ cảnh giới, có thể là thật có một loại phổ thông đại ma đạo sĩ đều không phải là đối thủ của ta cảm giác. Xì Dịu đối với loại cảm giác này hơi nghi hoặc một chút, Lộ Dịch vươn tay ra dán tại Xì Dịu trên người, sau đó đem ma lực đưa vào cảm ứng một vòng, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Cái này sao có thể? chưa từng đi truyền kỳ huấn luyện, nhưng là xì dịu gia hỏa này trong cơ thể vậy mà sinh ra cực kỳ nồng đậm ánh sáng thuộc tính thần chi ma lực, hơn nữa chuyển hóa trình độ còn không thấp, khoảng chừng 30% nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại dạng này? Chương 462, ta đến bảo hộ các ngươi. Lộ Dịch đại nhân, ngươi cái này là cảm nhận được một cỗ lạnh buốt năng lượng ở trong cơ thể mình không ngừng lưu động, hơn nữa cỗ năng lượng này chả ẩn ẩn phát ra dạng này một tia làm hắn tim đập nhanh cảm giác, xì dịu mang theo một tia không hiểu nhìn xem Lộ Dịch. Không có gì, ta chỉ là đại khái hiểu tại sao không cần quang minh liệt diễm hoạch tâm đều có thể duy trì cái này quang minh thần trượng đỉnh chóp tinh thạch vận chuyển. Theo ngươi vừa rồi động tác đến xem, cái này quang minh thần trượng đỉnh chóp tinh thạch hẳn là chỉ là năng lượng trung tâm mà thôi, chỉ cần có ngươi không ngừng cung ứng ma lực, quang minh thần trượng liền vĩnh viễn sẽ không mất đi ảnh hưởng. Lộ Dịch ánh mắt lộ ra một tia giật mình, tiếp lấy liền không chút do dự đưa bàn tay dán tại quang minh liệt diễm hoạch tâm phía trên, thu lấy. Lộ Dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay màu trắng lóa tinh thạch trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó hệ thống màn hình đột nhiên sáng lên. Quang minh liệt diễm hoạch tâm thu lấy hoàn tất, thiên ứng hỏa pháo nhiệm vụ hoàn thành. Thủ lĩnh đại nhân có thể trước giờ kiến tạo thiên ứng hỏa pháo. Phải chăng lập tức kiến tạo? Lập tức kiến tạo. Toàn bộ thánh diễm nội thành thành địa đồ bất thình lình xuất hiện ở hệ thống trong màn hình, Lộ Dịch phát hiện giờ phút này thánh diễm thành bị phấn tinh tường thành trong vòng vây thành đã lộ ra phi thường chen chúc, thiên ứng hỏa pháo căn bản là không chỗ đặt chân. Không có cách nào, Lộ Dịch trước tiên tạm thời đem ở vào đại bản doanh bên ngoài nước thánh bình thu một cái đến trận hình biên tập hệ thống bên trong, sau đó điều khiển tinh vi một chút vị trí, trước đem thiên ứng hỏa pháo tọa lạc tại đại bản doanh bên ngoài. Soạt. Trong nháy mắt, thiên ứng hỏa pháo hư ảnh xuất hiện tại đại bản doanh bên ngoài, kết sủ kim tệ như là nước chảy bỏ ra ngoài. Cấp một thiên ứng hỏa pháo, chỉ cần thời gian 10 ngày. Lộ Dịch gật gật đầu, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Xì Dịu, ngươi là có hay không có cảm nhận được, trong cơ thể có một cỗ không giống nhau lắm nhưng lại thập phần cường đại ma lực. Làm xong thiên ứng hỏa pháo sự tình, Lộ Dịch lần nữa đem ánh mắt đặt ở Xì Dịu trên người. Ừm. Lộ Dịch đại nhân, ngươi nói là cái này sao? Xì Dịu lần nữa tại trên bàn tay thắp sáng một điểm bạch quang, Lộ Dịch tỉ mỉ cảm thụ một chút, xác thực ánh sáng thuộc tính thần chi ma lực không sai. Loại này ma lực ngươi là thế nào thu hồi được? Lộ Dịch kỳ quái hỏi, thần chi ma lực là cái gì? Thần tích đại lục ở bên trên cho dù là thiếu thánh mọn xì loại này thế hệ tuổi trẻ số một số hai kỳ tài ngút trời, muốn hoặc thần chi ma lực cũng phải từng bước một tham gia thánh sơn triệu thánh, tại đông đảo dự thi thiếu niên bên trong giết ra đến, mới vất vất vả thu được phần trăm hầu như mà thôi. Mà bên này xì dịu lại vô thanh vô tức đã đem trong cơ thể ma lực chuyển hóa 30% còn nhiều hơn, cái này không thể không khiến Lộ Dịch cảm thấy mới lạ. Ta cũng không biết. Kết quả, xì dịu lại mờ mịt lắc đầu, chỉ là bất thình lình có một ngày cảm thấy trong cơ thể ma lực có chút không giống nhau lắm, tiếp lấy liền cảm nhận được cỗ này cường đại ma lực. Sau khi ta mỗi ngày vây quanh cỗ này ma lực tiến hành tu luyện, không bao lâu thời gian, liền biến thành dạng này. Xì Dịu cũng rất im lặng, kỳ thật hắn cũng không biết cái này với hắn mà nói là tốt là xấu. Lộ Dịch thở ra một hơi, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, đây không phải chuyện xấu, ngươi trước tiên tiếp tục vây quanh cỗ năng lượng này tu luyện đi. Sau khi ta tại lại kỹ càng cùng ngươi giải thích cỗ lực lượng này là cái gì. Ta hiện tại có một số việc muốn làm, ngươi đi xuống trước tìm một cái tệ đạ, xem hắn trong cơ thể có phải hay không cái này có dạng này một cỗ không biết tên nhưng cũng phi thường cường đại năng lượng. Lộ Dịch đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là tạm thời chả không xác định, cần tìm tới tệ đạ quan sát một chút hắn sau khi mới có thể xác định. Chỉ bất quá bây giờ Lộ Dịch lại không nóng nảy điều tra chuyện này, hắn hiện tại hàng đầu xem, liền là tiến vào chuyển kỳ trại huấn luyện, chuyển hóa trong cơ thể thần chi ma lực, cố gắng đem chuyển hóa đến 100%. Lộ Dịch có một loại mãnh liệt dự cảm, đem trong cơ thể băng xương thuộc tính thần chi ma lực chuyển hóa đến 100% sau khi, tuyệt đối sẽ có một cái chất đồng dạng biến hóa. Nghĩ đến, tại vẫy lui xì dịu sau khi, Lộ Dịch liền tới đến chuyển kỳ trại huấn luyện trước mặt, đẩy cửa ra đi vào. Thời gian một ngày trôi qua, Thánh Sơn tầng thứ nhất khu vực thì thầm rừng rậm phụ cận tiểu trấn Lữ Điếm, Bệ Sĩ cùng Cạ Dẹn hai người đã từng trở lại trong Lữ Điếm tìm kiếm Lộ Dịch, nhưng là gõ thật lâu đều không mở cửa, tại cảm ứng được trong phòng cũng không có Lộ Dịch khí tức sau khi lại thất vọng rời đi. Đảo mắt thời gian đã qua gần 10 ngày, cỡ lão đón thêm gần Thánh Sơn đỉnh phong vị trí không ngừng quan sát đến, cuối cùng cảm thấy tầng mây có dần dần trở nên mỏng manh cảnh tượng. Xem ra không sai biệt lắm là lúc này rồi, nhiều lắm là tại 3 ngày, nơi này tầng mây liền sẽ trở nên cực kỳ mỏng manh, cũng chính là các thiếu niên đi vào thám hiểm thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến, cỡ lão thân ảnh đột nhiên lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Thánh Diễm Thành bên trong, thời gian đã qua 10 ngày, Lộ Dịch cũng sớm đã theo truyền kỳ trong trại huấn luyện đi ra, giờ phút này Lộ Dịch đang khoanh chân ngồi tại đại bản doanh một chỗ trong phòng tối, cuộn trào mãnh liệt băng xương thuộc tính thần chi ma lực không ngừng tại hắn bên ngoài thân quần quật. Oeng. Trong cơ thể một tiếng vang trầm, Lộ Dịch thân thể chấn động, sau đó mở mắt. Quá miễn cưỡng, lần này cưỡng ép chuyển hóa 4%, lại không nghĩ rằng trực tiếp liền bị thần chi ma lực phản vệ. Bất quá may mắn là trị liệu pháp thuật dược thủy cuối cùng đem cỗ này phản vệ lực lượng cho áp chế lại. Hiện tại trong cơ thể ta băng xương thuộc tính thần chi ma lực chuyển hóa trình độ đã đạt đến 99%, vốn định nhất cổ tác khí đem chuyển hóa đến 100%, kết quả tới là đánh giá quá thấp cái này thần chi ma lực chuyển hóa độ khó. Lộ Dịch ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, bất quá mặc dù là như thế, tại chuyển hóa đến 99% thần chi ma lực sau khi, Lộ Dịch thuận lý thành chương xông phá sau cùng công xiển, thực lực đạt đến ma đạo sư cảnh giới, chân chân chính chính bước vào cao thủ hàng ngũ. Ma đạo sư cảm giác, sắc thực không giống nhau a. Trong lúc phất tay, cảm nhận được vờn quanh ở bên người ma pháp vật luật, Lộ Dịch trong ánh mắt tràn ngập một tia mê say thần thái. Bất quá thời gian không sai biệt lắm, cũng nên hoàn hồn dấu vết đại lục. Đem không ngừng tại bên ngoài thân quần cuộn ma lực ẩn vào trong cơ thể, Lộ Dịch phát động ẩn nấp chiếc nhẫn đem mặt ngoài thần lực ba động ẩn tàng, sau đó cùng đám người cáo biệt sau khi liền lần nữa bước vào truyền tống trận bên trong. Hưu. Xuất hiện lần nữa tại cái kia lữ điếm trong phòng, một trận dồn dập tiếng đập cửa đang tại vang lên. Phất tay, Lộ Dịch đem tiêu tán trong phòng hàn khí xua tan, Lộ Dịch đi qua mở cửa ra. "Lộ Dịch ca ca, ngươi cuối cùng trở về, Cỡ Lão đại nhân đến thông chi thật là nhiều lần, ngày mai chúng ta liền muốn một lần nữa leo lên Thánh Sơn đỉnh phong." Lộ Dịch cuối cùng trở về, Cạ Dẹn ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, tiến lên một bước lôi kéo Lộ Dịch cổ tay. Lộ Dịch vươn tay cười vuốt Cạ Dẹn đầu, "Cảm ơn ngươi đến thông báo ta, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nghe nói Thánh Sơn đỉnh phong trên tầng mây thế giới vô cùng nguy hiểm, sở dĩ ngày mai đi lên sau khi hai người các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a, ta đến bảo hộ các ngươi." Chương 463, bằng cái này có đủ hay không? Thánh Sơn đỉnh phong trên bình đài, trong không khí tràn ngập so với phía dưới không chỉ nồng đậm gấp 10 lần táo bạo khí tức, nếu không phải trong cơ thể có một ít thần chi ma lực bảo hộ, cho dù như thiếu thánh cường đại như vậy mọi người không cách nào ở chỗ này bình yên chiến lực. Mà những cái kia mặc dù thuộc về Thánh Sơn triều thánh 10 vị trí đầu, nhưng lại không có bắt được đồng thời chuyển hóa thần chi ma lực 4 người, thì khả năng tại Cỡ Lão mấy vị lão giả chiếu cố cho miễn cưỡng đợi ở chỗ này. "Các vị, hôm nay liền là tầng mây nhất mỏng manh thời điểm, cũng là các ngươi đi vào thời cơ tốt nhất." Cỡ Lão một mặt ngưng trọng đứng tại 10 tên thiếu niên miễn cưỡng, "Sau khi đi vào, nhớ kỹ các ngươi nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất nhiệm vụ, là bảo mệnh. Còn sống trở về, như vậy không thu hoạch được gì, các ngươi cũng là thành công. Biết không?" Cỡ Lão giọng nói vô cùng vì trịnh trọng, hắn biết rõ trong tầng mây nguy hiểm cho dù là hắn khoảng cách này đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa mọi người chưa hẳn có thể ứng đối, sở dĩ cẩn thận tuyệt đối là yếu tố đầu tiên. "Biết rõ." Các thiếu niên cùng nhau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Ừm." Nhìn xem các thiếu niên trên mặt cái kia nghiêm túc biểu lộ, Cỡ Lão gật gật đầu, "Như vậy cái thứ hai nhiệm vụ, liền là tìm kiếm cũng bắt được trong tầng mây rời rạc thần chi ma lực, phóng tới trong cái bình này, đem mang về. Chúng ta sẽ căn cứ mang về thần chi ma lực bao nhiêu, cho tuyệt đối phong phú ban thưởng. Trong tầng mây ẩn chứa đại lượng thần chi ma lực, đem đặt ở đặc chế trong bình, liền có thể mang về khiến người khác tiến hành chuyển hóa, cái này cùng Lộ Dịch trước đó tại con đường thông thiên trong ảo cảnh, đem chuyển hóa làm tinh thạch thu xuống đạo lý là giống nhau. Chỉ là trái ngược nhau, Lộ Dịch thủ pháp cao minh hơn một số, thiếu niên khác bao quát thiếu thánh ở bên trong đều làm không được mà thôi. Mà Lộ Dịch tại con đường thông thiên lên thu hoạch thần chi ma lực tinh thạch, đại bộ phận đều đã chuyển giao cho mình phụ thân Xịt, mà những cái kia khối lượng tương đối cao thì làm Eo Xạ tam nữ, làm cho các nàng thử nghiệm chuyển hóa. Những này tạm thời không đề cập tới, giờ phút này Cỡ Lão lại bắt đầu ban bố nhiệm vụ thứ 3, "Chú ý, các vị, nhiệm vụ thứ 3 phi thường trọng yếu, chúng ta kỳ trước Thánh Sơn triều thánh đều có thử nghiệm đi hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng lại theo chưa từng có ai thành công." "Là nhiệm vụ gì? Chẳng lẽ là..." Các thiếu niên nhao nhao suy đoán, thiếu thánh cùng bọn sĩ hai người liếc nhau một cái, hiển nhiên là từng chiếm được tin tức, nhưng giờ phút này trong mắt bọn họ lại lộ ra một tia cực kỳ ngưng trọng nhưng lại có một ít mong đợi thân sắc. "Ta nghĩ các ngươi bên trong đã có người đoán được. Chúng ta Thần Tích Đại Lục sở dĩ gọi là Thần Tích Đại Lục, là bởi vì thời kỳ thượng cổ từng có thần tướng xuống vô số thần kỹ. Trên Thánh Sơn các loại thần điện cũng là dựa vào thần kỹ mà thành lập, bao quát chúng ta Thánh Sơn đỉnh phong Tam Đại thần điện. Nhưng là gần nhất 100.000 năm qua, chúng ta Thần Tích Đại Lục ở bên trên, cơ hội cũng không có xuất hiện nữa thần tích, sở dĩ các ngươi nhiệm vụ thứ 3, cũng là trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ, liền là tranh thủ xuyên qua tầng mây, đến trên tầng mây, tìm kiếm cái kia cái gọi là chúng thần chi điện. Chẳng lẽ đây là muốn để cho chúng ta tìm kiếm thần minh?" Một tên thiếu niên trong đó hỏi. "Không sai. Nhân tộc Hạo Kiếp sắp tới, nếu như có thể thu hoạch được thần minh chống đỡ, hoặc là thần minh lực lượng, chúng ta mới có một chút hy vọng sống." Cỡ Lão biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. "Nhân tộc Hạo Kiếp?" Các thiếu niên kinh hãi, nhưng đại khái cũng nghe Cỡ Lão nhắc qua vô số lần, mặc dù bọn hắn không biết cái này Hạo Kiếp đến tột cùng đến từ nơi nào, nhưng là loại này nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt, để các thiếu niên biểu lộ đều biến ngưng trọng lên. "Tốt phế không nói nhiều nữa, cụ thể các ngươi rõ ràng liền tốt, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, hy vọng các ngươi làm theo khả năng, sống ở mới là trọng yếu nhất." Nói xong, Cỡ Lão phong cách vẽ nhất truyện, cực kỳ trịnh trọng dặn dò nói: "Nhớ kỹ, chúng ta những lao gia hỏa này sống ở nơi này phóng thích phụ trợ hình ma pháp để cho các ngươi có thể tạm thời thu hoạch được năng lực phi hành, đồng thời còn sẽ vì các ngươi chống lên một cái có thể ngăn cách 90% táo bạo khí tức vòng phòng hộ, bất quá cái lồng bảo hộ này tiếp tục thời gian chỉ có 7 ngày, sở dĩ trong vòng 7 ngày, vô luận như thế nào các ngươi đều phải trở về. Nếu không lời nói một khi vượt qua 7 ngày, vòng phòng hộ biến mất, các ngươi liền sẽ trong nháy mắt nhìn bị cỗ này cường đại táo bạo khí tức xé nát. Các ngươi, rõ chưa?" "Rõ ràng." Các thiếu niên cùng nhau gật đầu, ngẩng đầu nhìn cơ hồ gần trong gang tấc tầng mây. Đối với kia nhân loại chưa chạm đến không biết lĩnh vực tràn đầy mong đợi cùng kính sợ thần sắc. "Như vậy, lên đường đi." Cỡ Lão lui lại một bước, cùng sau lưng 10 tên lão giả tạo thành một cái cường đại ma pháp trận, sau đó một trận không hiểu quang mang sáng lên, trong nháy mắt bắn ra 10 đám quang cầu. Cái này 10 đám quang cầu chốc lát ở giữa phân biệt tràn vào 10 tên thân thể thiếu niên bên trong, sau một khắc bọn hắn kinh ngạc phát hiện mình trước người vậy mà khe khẽ bay lên. "Tốt, các ngươi đã có được lơ lửng năng lực, dùng bản thân ma lực hoặc là đấu khí đến chế tạo động lực, các ngươi liền có thể tự do tại bên trên bầu trời phi hành. Nhớ kỹ, chúng ta thêm tại các ngươi trong cơ thể vòng phòng hộ, nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ các ngươi 7 ngày, sở dĩ trong vòng 7 ngày nhất định phải trở về." "Đúng rồi, lần hành động này các ngươi không thể tượng chia rẽ từng người tự chiến, nhất định phải có một cái thống nhất điều hành, sở dĩ ta nhất định phải cho các ngươi chỉ định một tên thủ lĩnh, tên này thủ lĩnh là được." Cỡ Lão nói xong, thiếu thánh tựa hồ quên 10 ngày trước Lộ Dịch vì thu hoạch cờ lực trong tay mộng cảnh đá quý lúc sở đáp ứng điều kiện, bản năng bàn ngóc đầu lên đi về phía trước một bước, sau đó mở đầu nói: "Ta..." Có thể là thiếu thánh mới phun ra một chữ, Cỡ Lão lại đột nhiên nói ra làm hắn kinh ngạc một câu: "Lộ Dịch, hành động lần này liền từ ngươi đến mang đội, làm ơn tất nhiên cam đoan đám người chuyến này an toàn." "A." Bọn sĩ cũng như thiếu thánh đồng dạng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thân sắc, "Không phải, Cỡ Lão đại nhân, tại sao là hắn tới làm dẫn đầu? Hắn là Thánh Sơn triều thánh hạng nhất, cũng là chuyển hóa thần chi ma lực nhiều người nhất, không phải hắn làm người nào tới làm?" Cỡ Lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Mòn Xì, hắn biết rõ một đội ngũ nếu là người tâm không đủ, coi như Lộ Dịch lại không sợ táo bạo khí tức cũng bảo hộ không bảo vệ được tất cả mọi người, cái gọi là tại trước khi lên đường, hắn nhất định phải trợ giúp Lộ Dịch đem uy tín dựng đứng. Cái này, Cỡ Lão đại nhân, nói thì nói như thế không sai, có thể là như thế một cái nhiệm vụ trọng yếu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng cần hơn một cái thực lực cường đại người, mà không phải một cái chỉ là đại ma đạo sĩ cấp đường thái điểu. Mòn Xì thực sự không thể nào tiếp thu được để Lộ Dịch tới làm cái này dẫn đầu. Dù sao hắn cùng Lộ Dịch ở giữa cách một cái bệ xì, mặc dù bệ xì minh xác biểu thị qua không thích hắn, nhưng là Mòn Xì vẫn cảm thấy cái này là Lộ Dịch nổi, đem bút chướng này ghi tạc Lộ Dịch trên đầu. Lộ Dịch, ngươi có cái gì thuyết pháp? Cỡ Lão nhìn về phía Lộ Dịch, làm dẫn đầu phụ trách lần hành động này, là Lộ Dịch đáp ứng Cỡ Lão điều kiện, sở dĩ lúc này Lộ Dịch cho dù là lại không muốn làm cái này dẫn đầu, cũng chỉ có thể đứng dậy. Và anh, một cỗ cường đại khí thế từ trên người Lộ Dịch nổ tung. Lộ Dịch trực tiếp phất tay xua tán đi trên người Cỡ Lão bọn người thực hiện ở trên người nàng cái kia đủ để ngăn chặn đi 90% táo bạo khí tức vòng bảo hộ, sau đó lạnh lùng nói, chỉ bằng cái này có đủ hay không? Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 464, trong tầng mây. Cái gì? Cháy mau. Hành động này không riêng sợ ngây người những cái kia đứng tại Lộ Dịch bên người các thiếu niên, liền Cỡ Lão sau lưng những lao giả kia đều luống cuống. Phải biết nơi này chính là Thánh Sơn đỉnh phong a, đỉnh đầu không đến 2 mét địa phương liền là cuộn trào mãnh liệt tầng mây. Giờ phút này Lộ Dịch thu bạo đem có thể chống đối táo bạo khí tức vòng bảo hộ tán đi. Đồng thời còn như thế khinh thường dẫn nổ trong cơ thể ma lực, này bằng với tại đánh mở đại môn thả táo bạo khí tức tiến vào trong cơ thể. Phải biết lấy vị trí này táo bạo khí tức nồng độ, một khi để hắn rót vào trong cơ thể, 10% hầu như thần chi ma lực gốc dễ phái không được chỗ ích lợi gì, sở dĩ tại những cái lao giả trong mắt, Lộ Dịch nghiêm nhiên đã thành một người chết, hơn nữa không riêng đơn giản trở thành một người chết, tại đại lượng táo bạo năng lượng rót vào Lộ Dịch thân thể sau khi, rất có thể sẽ khiến cho trong cơ thể ma lực kịch liệt tiêu đốt từ đó hình thành tự bạo. Mà nơi này tự bạo thì tất nhiên sẽ dẫn động đỉnh đầu tầng mây, sở dĩ cho dù là những cái này, lão giả đều có chút hạ phá can đảm, bản năng bàn liền muốn lôi kéo những thiếu niên kia trốn xuống dưới núi. Nhưng là giờ phút này, Cỡ Lão trong nháy mắt ngăn tại trước mặt bọn hắn. "Cỡ Lão, ngươi làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao?" Gặp Cỡ Lão chặn bọn hắn, những cái này lão giả thất thố gầm rú nói, "Không nghiêm trọng như vậy, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngươi tưởng tượng đến sự tình, chính ngươi xem đi." Cỡ Lão chỉ bên kia Lộ Dịch, những cái này lão giả quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Lộ Dịch tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng, liền lặng lặng đứng tại bên kia. Thân thể bên ngoài tràn ngập táo bạo khí tức tựa hồ cũng không có một tơ một hào muốn tràn vào hắn trong thân thể dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Đem lôi kéo các thiếu niên lòng tay ra, những cái này lão giả một mặt kinh dị đi trở về. Chuyện gì xảy ra hiện tại không cần truy đến cùng, chỉ cần các ngươi biết rõ Lộ Dịch là thích hợp nhất lần này dẫn đầu nhân tuyển là có thể, như vậy hiện tại còn có người có dị nghị không? Cỡ Cường điệu nhìn về phía Thiếu Thánh cùng Mọn Xì hai người. Mọn Xì một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lộ Dịch bên ngoài thân phun trào thần chi ma lực, ngươi đến tuột cùng chuyển hóa bao nhiêu thần chi ma lực? Ngươi đoán? Lộ Dịch hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng Thiếu Thánh, ta biết ngươi bình thường cầm thứ nhất cái kia quen thuộc, lúc đầu ta cũng lười làm lần này dẫn đầu, nhưng là bởi vì lần trước đáp ứng Cỡ Lão đại nhân, sở dĩ từ chối không ra. Tóm lại hy vọng ngươi nhận rõ điểm này, ta cũng không thèm khát làm hành động lần này dẫn đầu, nhưng là ta đối phó loại này táo bạo khí tức có một ít thủ đoạn đặc thù, sở dĩ nếu như muốn tại hành động lần này bên trong an toàn hơn một điểm, liền tận lực nghe ta chỉ huy. Nói xong, Lộ Dịch cũng không lý tới sẽ Thiếu Thánh phản ứng, trực tiếp đi qua lôi kéo bệ sĩ cùng cả rèn hai người trực tiếp nhún người nhảy lên, chui vào đỉnh đầu trong tầng mây. Các ngươi mau cùng bên trên một giây sau. Lộ Dịch âm thanh theo trong tầng mây xuyên ra ngoài. Thiếu Thánh, ngươi đây có thể chịu? Mọn Xì một mặt bầu không khí nói. Hắn nói là không sai, không riêng gì ta, liền ngay cả ngươi cũng là dạng này, một mực thắng quen thuộc. Sở dĩ đụng phải một cái so với chúng ta lợi hại người cũng có chút tâm tính không bình thường. Nói xong, Thiếu Thánh tiến lên một bước khe khẽ bay lên. Ta hiện tại suy nghĩ minh bạch, người nhất định phải nhìn thẳng vào bản thân, không cần tự cao quá cao mới có thể đi càng xa. Bỏ xuống một câu nói kia sau khi, Thiếu Thánh khống chế ma lực đột nhiên hướng về phía trước, đuổi kịp Lộ Dịch bước chân. Thiếu Thánh ngươi, chờ ta một chút. Mặc dù còn không phải quá rõ Thiếu Thánh đến tuột cùng là có ý gì, nhưng Mọn Xỉ vẫn là quả quyết đuổi theo, nhiều năm hữu nghị để Mọn Xỉ cực độ tín nhiệm Thiếu Thánh, tin tưởng Thiếu Thánh làm lựa chọn, tất nhiên là đối với lựa chọn. Chúng ta cũng đi thôi. Còn lại 5 người, bao quát Hắc Uyên ở bên trong nhìn lẫn nhau một cái, cùng Cỡ Lão bọn người gật đầu ra hiệu sau khi, cũng đi theo Thiếu Thánh bọn người bước chân, đuổi theo Lộ Dịch phương hướng bay đi. Giờ này khắc này, Lộ Dịch mang theo cái khác 9 tên thiếu niên lơ lửng tại trong tầng mây, gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc dù tầng mây trở nên phi thường mỏng manh, nhưng là dù vậy xuất hiện ở vị trí này tầm nhìn cũng không phải là rất cao. Ước chừng cũng chỉ có 50m đến 100m bộ dáng. Hiện tại chạy đi đâu? Xung quanh tất cả đều là phi thường cường liệt táo bạo khí tức, ngoại trừ Cỡ Lão vì bọn họ nhân thủ chuẩn bị đặc chế la bàn bên ngoài, đám người căn bản là không có biện pháp theo chủ quan đi lên phân rõ vị trí cùng phương hướng. Lộ Dịch nhìn một chút la bàn, có nhìn một chút đỉnh đầu, đối với Thiểu Thiểu Thánh còn có Mọn Xì nói, chúng ta chia hai tổ, hai người các ngươi từng người mang một đội đi tìm đồng thời thu lấy thần chi ma lực nói xong, Lộ Dịch tại lòng bàn tay ngưng kết ra 9 cái giống ruột hàn băng kết tinh, đụng phải vấn đề gì, bóp nát cái này mai hàn băng kết tinh, ta có thể rất mau tìm đến các ngươi. Thiếu Thánh tiếp nhận một cái hàn băng kết tinh, sau đó nhíu mày nói, chúng ta đi thu thập thần chi ma lực, vậy ngươi đi làm gì? Mảnh này vị trí tương đối an toàn, hẳn là không nguy hiểm gì, các ngươi ngay ở chỗ này tận khả năng thu thập càng nhiều thần chi ma lực. Ta dự định đi nếm thử tìm kiếm một chút hoàn thành nhiệm vụ thứ 3. Lộ Dịch đem hàn băng kết tinh phân phát cho 8 người khác. Ngươi muốn bỏ xuống chính chúng ta đi. Hắc Uyên lập tức cau mày nhảy ra ngoài, ngươi là muốn nuốt một mình sao? A. Lộ Dịch khinh thường nhìn Hắc Uyên, ta không biết cỡ lẩu mấy vị đại nhân có không có tham gia qua Thánh Sơn Triều Thánh từng tiến vào trong tầng mây, hoặc là nói là bọn hắn tiến vào trong tầng mây thời điểm, cùng hiện tại tầng mây có không hề khác gì nhau. Nhưng là các ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được đến từ vòng bảo hộ bên ngoài cái kia cố cường đại cảm giác nuột ngạt sao? Lộ Dịch nhìn xem mọi người nói, người tiểu nói này, Thiếu Thánh lông mày hơi nhíu lại, nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng một chút, hắn cảm giác lực không cách nào thẩm thấu ra ngoài bao xa, nhưng là hơi dọc theo đi từng chút một, hắn liền rõ ràng Lộ Dịch nói tới đến tột cùng là có ý gì. Càng lên cao đi táo bạo khí tức nồng độ liền càng cao. Thiếu Thánh mở to mắt, mặt lộ vẻ một tia vẻ u sầu. Chỉ một điểm này đến xem, bọn hắn xác thực không thích hợp tiếp tục hướng nâng lên lên cao tốc độ, bởi vì Thiếu Thánh có thể cảm giác được, mặc dù ở chỗ này trên người vòng phòng hộ đủ để bảo vệ bọn hắn, nhưng là nếu như lại hướng lên đi lời nói, cho dù vòng phòng hộ có thể cách ly đi 90% táo bạo khí tức, nhưng là còn lại 10% cũng chưa hẳn là bọn hắn có thể ngăn cản. Sở dĩ, ta hiểu được, Lộ Dịch, tìm kiếm chúng thần điện nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Nơi này có ta cùng Mạc Sĩ, ngươi cứ yên tâm. Thiếu Thánh nhìn xem Lộ Dịch, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kính nể. Kính nể Lộ Dịch tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong có thể không cần dựa vào trưởng bối che chở, kính nể Lộ Dịch tại đối mặt không biết nguy hiểm, có thể có can đảm lẻ loi một mình đi sâu vào trong đó. Thời khắc này, Thiếu Thánh đối với cỡ lão lựa chọn Lộ Dịch tới làm lần hành động này dẫn đầu, lại không một tơ một hào lời oán giận. Bên này liền dựa vào các ngươi. Lộ Dịch gật gật đầu, nhìn thoáng qua la bàn, dưới chân băng xương ma lực phun trào, đẩy hắn không ngừng hướng lên phía trên tiến lên. Chương 465, không phân không thần chi ma lực. Thần mây, không biết dày bao nhiêu. Chỉ là càng lên cao lên trong tầng mây ẩn chứa táo bạo khí tức liền càng nồng đậm, mà trái ngược nhau dấu ở trong đó thần chi ma lực cũng càng ngày càng nhiều. Lộ Dịch đang lên cao quá trình bên trong, vô số băng xương ma lực nhập vào cơ thể mà ra, cưỡng ép đem những cái kia tất cả hắn gặp được mặc kệ bất luận cái gì thuộc tính thần chi ma lực toàn diện áp xúc đến băng tinh bên trong, sau đó thu vào không gian giới chỉ. Loại này vô cùng mà lực lượng cường đại tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dùng những này thần chi ma lực để Thánh Diễm Đại Lục ở bên trên người đi tu luyện, dùng không có bao nhiêu năm Lộ Dịch liền có thể tại Thánh Diễm Đại Lục ở bên trên bồi dưỡng được một cố gần như không hư Thánh Sơn đỉnh phong tam đại thế lực thần điện sức chiến đấu. Lộ Dịch trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời cũng tại không ngừng tìm kiếm lấy băng xương thuộc tính thần chi ma lực, bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn thần chi ma lực chuyển hóa tốc độ đã đạt tới 99%, chỉ còn lại có sau cùng 1% liền có thể đem trong cơ thể tất cả ma lực đều chuyển đổi thành băng xương thuộc tính thần chi ma lực. Một bên tìm kiếm lấy, Lộ Dịch một bên lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trên không vọt tới. Cái này tầng mây đến tuột cùng dày bao nhiêu? Chắc không được qua nhiều năm như vậy có vô số người tiến vào tầng mây lại chưa từng có người nào thành công xuyên qua đến trên tầng mây. Lộ Dịch âm thầm đánh giá một chút, mặc dù hắn lên cao tốc độ cũng không nhanh, nhưng là vậy đại khái chừng 10 phút đồng hồ lên cao thời gian, khoảng cách này chí ít cũng tới thăng lên 2 đến 3 cây số khoảng chừng. Nhưng là dù vậy, Lộ Dịch nếm thử phóng xạ ra ma lực đi cảm ứng, lại vẫn không cảm ứng được trên tầng mây biên giới. Cái này quá kỳ quái, không phù hợp lẽ thường a. Cái thế giới này đến cùng là một thế giới như thế nào? Lộ Dịch cảm thấy lên cao tốc độ thực sự quá chậm, liền từ tùy thân nơi đóng quân không gian bên trong triệu hoán ra một cái cấp 4 phi long, sau đó ngồi cưỡi đến phi long trên người nhanh chóng hướng lên phía trên vọt tới. Độ cao này, hô hấp vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không tính Thánh Sơn mấy vạn mét độ cao, Lộ Dịch theo Thánh Sơn đỉnh phong bắt đầu lên cao lại đến cưỡi lên phi long tiếp tục lao nhanh lên cao, tăng lên độ cao đại khái cũng có mấy vạn mét, dạng này một cái độ cao Lộ Dịch hô hấp vậy mà không có nhận ảnh hưởng chút nào, cái này bản thân liền là một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Trừ phi, Lộ Dịch nhíu mày, bất thình lình cảm giác được một trận kình phong từ phía sau đánh tới. Cái gì? Băng xương bình chướng. Đạo kia kình phong tốc độ cực nhanh, Lộ Dịch thậm chí không có né tránh thời gian, chỉ có thể phóng thích tuấn phát ma pháp đến bảo vệ mình. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia một đạo kình phong hung hăng quất vào băng cứng phía trên, trực tiếp đem Lộ Dịch quất bay ra ngoài. Thời khắc này Lộ Dịch cũng cuối cùng thấy rõ ràng, công kích hắn đồ vật vậy mà là một cái cổ tay phẩm chất tông hắc sắc dây leo. Làm sao có thể? Nơi này làm sao lại có dây leo? Chẳng lẽ trên người băng cứng trong nháy mắt hóa đi? Lộ Dịch nhìn thấy bản thân triệu hoán đi ra cấp 4 phi long đã không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng bị đầu kia dây leo hút chết. Giờ này khắc này Lộ Dịch bất thình lình nhãn tình sáng lên, Lộ Mãng triệu hồi ra một cái cấp 4 phi long mang theo hắn lao nhanh lên cao. Soạt. Kinh phong lần nữa đánh tới, nhưng là thời khắc này Lộ Dịch đã có chuẩn bị một cái áp xúc hỏa hệ thần chi ma lực tinh thạch bị Lộ Dịch bao khỏa tại băng thương thuật bên trong hướng phía dây leo quất tới phương hướng ném đi. Ngay tại lúc đó, Lộ Dịch khống chế cấp 4 phi long nhanh chóng quay đầu, một ngụm long tức đột nhiên theo băng thương bay ra ngoài phương hướng phun ra ngoài. Rống. Tường băng bĩu một tiếng đánh trúng rút tới dây leo. Sau đó trong nháy mắt vỡ nát thành vụn băng, túi bao ở trong đó hỏa diễm thuộc tính thần chi ma lực lập tức phát nổ ra, ngay sau đó lại bị thổi qua đến long tức nhóm lửa, tạo thành một cỗ cực kỳ cường đại sức nổ. Oeng. Thời khắc này, dây leo bị nổ thành phấn vụn. Tại cỗ này sức nổ ảnh hưởng dưới, tầng mây phát ra chấn động kịch liệt, trung quanh nơi này mấy cây số phạm vi bên trong mây mù trong nháy mắt bị cỗ này cường đại sóng xung kích thổi ra, Lộ Dịch cuối cùng thấy rõ ràng, cái kia đổi tới một cái dây leo, tựa hồ đến từ lại phía trên mây mù chỗ sâu. Hơn nữa thời khắc này, Lộ Dịch còn chứng kiến lại có mấy đầu dây leo hướng phía hắn kéo dài tới, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Đây rốt cuộc là cái gì? Lộ Dịch trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không nghĩ tới trong tầng mây lại còn có dạng này nguy cơ. Thay đổi long đầu, Lộ Dịch tiếp tục hướng phía trên bay đi, ngay tại lúc đó lại từ trong túi tiền lấy ra một bình hắc ám pháp thuật nhà máy thăng cấp sau khi chế tác được gia tốc pháp thuật dược thủy đốt cho phi long uống xong. Sau khi phi long màu ra trong nháy mắt bắt đầu lóe lên, tốc độ phi hành đạt được vô cùng tăng lên trên diện rộng, trong nháy mắt mang theo Lộ Dịch trực tiếp hất ra đuổi tới cái kia mấy đầu dây leo, thẳng xông thẳng lên trên phương vân tầng. Phi hành hết tốc lực sau mười mấy phút, gia tốc pháp thuật dược thủy hiệu quả biến mất, cũng chính là cái này thời điểm Lộ Dịch cuối cùng xông phá tầng mây, đến khu này trên tầng mây phương. Soạt. Lập tức, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh trở lại, tất cả đuổi theo hắn dây leo tại trong tầng mây sôi trào mấy cái sau khi vậy mà biến mất xuống dưới. Lộ Dịch ngẩn ra một chút, hít sâu một hơi, lại phát hiện nơi này không khí vậy mà vô cùng tươi mát, ngay cả một chút xíu táo bạo khí tức đều không có. Không chỉ như thế, càng thêm làm cho Lộ Dịch ngạc nhiên mừng rỡ là, nơi này trong không khí vậy mà tràn đầy thần chi ma lực, các loại thuộc tính thần chi ma lực cơ hồ như thực chất đồng dạng tung bay trong không khí. Lộ Dịch tùy ý vung tay lên, vô số thần chi ma lực trong tay hắn ngưng kết, Lộ Dịch một mạch ngưng kết vô số thần chi ma lực, đem bọn hắn toàn diện nhét vào không gian giới chỉ, thẳng đến ngay cả không gian giới chỉ đều bỏ vào không được mới thôi. Lần này thật sự là chuyến đi này không tệ. Có nhiều như vậy thần chi ma lực, không ra 5 năm ta liền có thể đem tệ đạ, Nhược Lâm bọn người bồi dưỡng đến phi thường cường đại cấp độ. Nhìn xem trong không gian giới chỉ hải lượng thần chi ma lực, thời khắc này Lộ Dịch chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu trong không khí băng xương thuộc tính thần chi ma lực. Sau cùng 1%, thành toàn ta đi. Để cho ta nhìn xem đem tất cả ma lực toàn diện đều chuyển hóa thành thần chi ma lực sau khi sẽ phát sinh như thế nào làm cho người mong đợi sự tình. Ngắn ngủi minh tưởng sau khi, vô số màu băng lam thần chi ma lực bắt đầu hướng phía Lộ Dịch xung quanh ngưng tụ, Lộ Dịch vung tay lên, những này băng xương thuộc tính thần chi ma lực lập tức bám vào tại Lộ Dịch làn da phía trên, theo lỗ chân lông rót vào Lộ Dịch thân thể. Chuyển đổi bắt đầu đi. Sau cùng 1%, Lộ Dịch đột nhiên đem ý thức bao phủ lại tất cả thần chi ma lực cưỡng ép đem bọn hắn theo nhập trong thân thể của mình, lấy phi thường bạo lực hình thức nghiền ép lấy sau cùng 1% thần chi ma lực, đem cưỡng ép nhập vào bản thân ma lực bên trong. Thành, sắp thành công. 99% điểm ngũ, 99% điểm lục, 98% điểm, 99-99. Oeng. Lộ Dịch thức hải trong nháy mắt trống rỗng, cả người bất thình lình bối rối đồng dạng, đang phi long lưng lên một đầu ngã trồng vó. Chương 466, kiến trúc đại sư đại bản doanh. Đảo mắt 10 ngày đi qua, tiến vào như trong tầng mây các thiếu niên tại thiếu thánh cùng bọn sĩ hai người dẫn đầu sau an toàn trở về, mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có không tệ thu vào. Trong đó lấy thiếu thánh thu hoạch kinh người nhất, hắn chẳng những thu lấy đến đầy bình vật chứa thần chi ma lực, còn đem bản thân mình thần chi ma lực theo 9% tăng lên tới 15%. Thu hoạch thứ hai cao là Mọn Sĩ đồng dạng đem chọn cái vật chứa đều tràn đầy thần chi ma lực, còn đem trong cơ thể mình thần chi ma lực theo 7% tăng lên tới 11%, cũng là một cái to lớn thế thân. Trừ cái đó ra, cả Rèn cùng Bệ Sĩ đều thu được không sai ích lợi, trong cơ thể thần chi ma lực chuyển hóa tốc độ đồng dạng đi lên 10%, khoảng cách Mọn Sĩ cũng bất quá chỉ kém 1% mà thôi. Bệ Sĩ dạng này thiên phú, càng làm cho Mọn Sĩ cảm thấy nóng mắt, thế nhất định phải theo Lộ Dịch trong tay đem Bệ Sĩ cho đoạt tới. Giờ phút này, 10 phút trôi qua, Cỡ Lão ngay tại Thánh Sơn đỉnh phong chờ đợi bọn hắn theo trong tầng mây đi ra. Chỉ là các thiếu thánh cùng Mọn Sĩ hai người sau khi rơi xuống đất, Cỡ Lão lông mày chăm chú nhíu lại, làm sao chỉ có các ngươi 9 người? Lộ Dịch đây. Lộ Dịch ca ca. Cả Rèn ánh mắt lộ ra một tia cực độ lo lắng thần sắc, trước đó chuyển hóa 10% thần chi ma lực vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, Lộ Dịch ca ca không có về tới trước sao? Ta hôm qua liền chờ ở chỗ này, không có người xuống tới qua. Lộ Dịch không có cùng với các ngươi. Cỡ Lão trong lòng bất thình lình xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Hắn vừa tiến vào tầng mây liền cùng chúng ta tách ra, nói là đi hoàn thành nhiệm vụ thứ 3, tìm kiếm trong truyền thuyết chúng thần chi điện. Thiếu Thánh đem lúc ấy tình huống tin tưởng cùng Cỡ Lão nói một lần, chúng ta tại hôm qua dự định đi trở về thời điểm dùng hắn cho chúng ta Hàn Băng tinh thạch kêu gọi qua hắn, nhưng là không có trả lời, có lẽ sẽ không. Lộ Dịch ca ca sẽ không chết. Cả Rèn trong mắt trong nháy mắt tác dụng hai hàng đau thương nước mắt, nàng tự mình tiến nhập tầng mây, thậm chí tao ngộ qua trong tầng mây rất nhiều mới thôi nguy hiểm, có lẽ độc thân lên đường Lộ Dịch kết quả đúng như Thiếu Thánh nói tới như vậy, nhưng là Cả Rèn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được dạng này kết cục. Bệ Sĩ hai chân một trận như nhũ ra, nhưng nàng vẫn là cố tự trấn định ôm cực độ tan vỡ Cả Rèn. Ai? Cỡ Lão thở dài, giờ phút này tầng mây lại bắt đầu trở nên cực kỳ nồng đậm, bằng vào chúng ta nhân tộc trước mắt năng lực căn bản là không cách nào lại tốc độ đi vào. Lộ Dịch mặc dù có thể trình độ nhất định miễn dịch táo bạo khí tức, nhưng là trong tầng mây nguy hiểm cho lại không chỉ có chỉ là những thứ này. Nói xong, Cỡ Lão lắc đầu, đi thôi, chúng ta xuống núi. Lúc này chả chưa hề đi ra, lấy trong tầng mây nguy hiểm tình huống, Lộ Dịch tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cỡ Lão mặc dù không cách nào tin tưởng Lộ Dịch có thể như vậy dễ dàng như thế vẫn lạc, nhưng là bây giờ lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Ô, cả Rèn tan vỡ khóc lớn, Bệ Sĩ cũng cực độ đi không được đường, nhưng nàng đã đem cường ôm cơ hồ thoát ly cả Rèn từng bước một đi theo Cỡ Lão đi xuống dưới đi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, chân trời bất thình lình truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó dường như một tiếng pha lê vỡ vụn xoạt xoạt tiếng vang, ngay tại lúc đó, một đạo cuồng phong bất thình lình theo bên cạnh bọn họ thổi qua, đem cơ hồ đã thoát lực Bệ Sĩ cùng cả Rèn hai người phá ngã xuống đất. Cái gì? Đạo này cuồng phong không riêng phá đổ Bệ Sĩ cùng cả Rèn, Thiếu Thánh cùng bọn sĩ bọn người thân hình cũng biến thành 10 phần chật vật. Giờ phút này Cỡ Lão sợ hãi hét to một tiếng, trong nháy mắt quay đầu nhìn về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Không có khả năng. Không có khả năng nhanh như vậy. Tại sao nhanh như vậy bọn hắn liền đến? Không có thời gian. Cỡ Lão đột nhiên phất tay, một vệt thần quang cuốn lấy sau lưng 9 người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau mười mấy phút, thần tích đại lục đỉnh phong hội nghị tại thần ngự thánh thành trong lòng thần điện tổ chức. Hầu như 10 phút sau mấy đạo chỉ lệnh từ nơi này phát ra, hướng phía toàn bộ thần tích đại lục cùng xung quanh ngoài vòng giáo hóa đại lục quyết tán. Trong vòng 1 giờ, vô số nhân tộc quân đội bắt đầu tập kết tại tận cùng phía Bắc Hôi Sắc Hải khu bờ sông bố phòng. Mấy ngày sau, một tia lôi quang bất thình lình đáp xuống thần tích đại lục tận cùng phía Bắc Hôi Sắc Hải bờ biển phía trên. Một cái, toàn thân lóe ra điện quang thiếu niên nên ngang xuất hiện tại rất nhiều người tộc liên quân họng pháo phía dưới. Nha, chủ đại lục nhân loại, vậy mà yếu đuối đến trình độ này sao? Thiếu niên cái kia lóe ra điện quang trong ánh mắt lộ vẻ vẻ khinh thường. tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Lôi Ảnh Sần Đờ. Thực lực cảnh giới đi, cũng không cao lắm, chỉ là Thánh Ma đạo sư mà thôi. Nha đúng rồi, Thánh Ma đạo sư tại các ngươi cái này tựa hồ đã thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới nha. Không biết có người hay không đạt tới cảnh giới này sao? Tại chúng ta cái kia bị trục xuất trong đại lục, Thánh Ma đạo sư đều không phải là nhất cường đại tồn tại nha. Thiếu niên kia miệng mai mà nhìn trước mắt những cái kia hung tận nhìn hắn chằm chằm nhân loại liên quân, bất thình lình lộ ra một cái bất đắc dĩ tiêu dung. Thật sự là một đám không kiến thức đồ vật, mấy người bọn ngươi là bị những cái kia cao tầng phái tới phá hôi a. Chỉ sợ ngay cả Thánh Ma đạo sư cái từ ngữ này đều chưa nghe nói qua. Cũng được, liền để ta đến để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, một cái Thánh Ma đạo sư là cường đại cỡ nào. Lôi thần, địa ngục, địa quang, vô số địa quang, toàn bộ thế giới giống như biến thành một mảnh trắng lóa vẻ, vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau khi, tầng thứ nhất phương hướng mấy chục vạn chiến sĩ thông thường, vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, giống như cho tới bây giờ chưa từng trên thế giới này xuất hiện qua. Nhỏ yếu, thật sự là quá yếu ớt. Lôi Ảnh Sẫn Đờ trên mặt lộ ra một tia khát máu tiêu dung, mới mấy vạn năm thời gian, chúng ta bóng tối thần điện mới bị trục xuất mấy vạn năm thời gian, các ngươi chủ đại lục vậy mà liền yếu đuối đến trình độ này, xem ra năm đó chúng thần chi điện hủy diệt, đối với các ngươi tạo thành đả kích là hủy diệt tính a. Buồn cười nhiều năm như vậy, trong các ngươi đừng nói thần chi, ngay cả một cái tiếp cận cực hạn mọi người chưa từng xuất hiện. Xem ra cái thế giới này phải bị chúng ta bóng tối thần điện hủy diệt. Lôi điện, gào thét đi. Oeng. Sau lưng Hôi Sát Hải bất thình lình nhấc lên ngập trời sóng biển, Lôi Ảnh Sẫn Đờ phóng lên tận trời, nhìn xuống nơi xa tầng thứ 2 vòng phòng ngự chiến sĩ. Các ngươi sẽ chìm bế tại Hôi Sát Hải ngập trời sóng biển bên trong, cái thế giới này sẽ tại trong sấm sét thu hoạch được trọng sinh. 3. Lôi Ảnh Sẫn Đờ chắp tay trước ngực, sau lưng Hôi Sát Hải sóng biển ầm ầm tuôn hướng hắn dưới chân lộ dịch, thời khắc này, vô số táo bạo khí tức hóa thành cái này đến cái khác hình người, hướng phía nơi xa tầng thứ 2 vòng phòng ngự các chiến sĩ nhào tới. Trên tầng mây, Thế Sĩu đang phi long lưng lên lộ dịch cuối cùng mở mắt, lại phát hiện mình trước mặt vậy mà xuất hiện một tòa cao lớn đến cho dù là ngưỡng mộ đều không nhìn thấy đỉnh to lớn thần điện. Nơi này là Chúng Thần Chi Điện. Lộ dịch tỉnh tỉnh thần, đang phi long lưng lên đứng lên, nhìn xem trước mặt tòa này mây mù lở lở, khắp nơi tràn ngập thánh khiết khí tức thần điện. Cái này thần điện ngoại hình làm sao cảm giác có chút kỳ quái, có vẻ giống như có chút giống kiến trúc đại sư đại bản doanh. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 467, thế giới chân tướng. Kiến trúc đại sư đại bản doanh là lộ dịch tại trong lúc hôn mê từ hệ thống truyền vào trong óc hắn kiểu mới kiến trúc, hắn cụ thể có tác dụng gì lộ dịch không rõ ràng, chỉ là một biết đại khái cái này là một cái cùng loại với đại bản doanh đồ chơi. Chẳng lẽ còn muốn ta một lần nữa đang phát triển một lần đại bản doanh? Lộ dịch nhíu mày, theo phi long lưng lên đằng không mà lên, rơi vào kiến trúc đại sư đại bản doanh cửa vào trên bậc thang. Thủ lĩnh đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Lúc này phía trước tựa hồ truyền tới một suy yếu tiếng gào, đem lộ dịch lực chú ý cho hấp dẫn tới. Nơi này có người. Lộ dịch đã hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện phía trước tựa hồ có một cái ngã trên mặt đất chất gỗ người máy. Lộ dịch nhìn thấy cái này tổn hại người máy bên trong tựa hồ có một cái đầu to ra hỏa đang cố gắng hướng ra phía ngoài leo lên, tuy nhiên lại làm sao cũng không leo lên được. Người là ai? Lộ dịch bước nhanh tới, đề phòng nhìn xem tổn hại chất gỗ người máy bên trong cái kia kỳ quái ra hỏa. Ra hỏa này đầu đặc biệt lớn, nhưng là trái ngược nhau dáng người thấp bé cũng rất trắng kiện, rất giống trong truyền thuyết tộc người lùn. Thủ lĩnh đại nhân, ta là kiến trúc đại sư A, ngài trong lãnh địa có kiến trúc công nhân A. Những cái kia cũng là đồ đệ của ta. Cái kia tráng kiện tiểu hải nhân nói với lộ dịch, thủ lĩnh đại nhân tin tưởng ta, ta là hệ thống người. Nhanh kéo ta một cái. Hệ thống, cái này là thật sao? Lộ dịch cơ hồ đã tin tưởng trước mắt cái này tên lùn lời nói, nhưng là lý do an toàn vẫn là không nhịn được muốn trong óc hệ thống màn hình xác nhận một chút. Thật. Hệ thống màn hình cấp ra hai hàng chữ, lộ dịch yên tâm lại, một tay lấy tổn hại người máy bên trong tiểu hải nhân cho kéo lên. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Có phải hay không trong truyền thuyết chúng thần chi điện? Đem kéo sau khi đi ra, lộ dịch lại nhịn không được nhìn quanh bốn phía một cái, xung quanh tựa hồ liêu không có người ở. Khắp nơi đều là vỡ vụn nhà cửa, lộn xộn hòn đá, không hề giống là trong truyền thuyết chúng thần nơi ở phương. Là, cũng có thể nói không phải. Cái kia tên lùn, cũng chính là cái gọi là kiến trúc đại sư vô vỗ trên người bụi, ta ngủ say cũng mấy vạn năm, chuyện cụ thể đã không quá nhớ kỹ, chỉ là đại khái rõ ràng năm đó nơi này xác thực có thể xưng được là chúng thần chi điện. Thủ lĩnh đại nhân, ngài đi theo ta. Kiến trúc đại sư trên mặt hiện lên một tia vẻ tưởng nhớ, mang theo lộ dịch đi về phía phiến khu vực này trung tâm. Ngài nhìn nơi này, cái này là Gargoyle đần pho tượng, hắn tại mấy vạn năm trước thời điểm, được xưng ánh sáng chi thần. Cái này siêu giai hỏa diễm pháp sư pho tượng đã từng hỏa diễm chi thần, siêu giai băng xương pháp sư pho tượng không cần nói, siêu giai gỗ lẻm thạch nhân đã từng đại địa chi thần, siêu giai bà đồng vong linh chi thần, siêu giai phi long long thần, siêu giai cự nhân viễn cổ cự nhân chi thần, cuồng bạo tiểu phu. Không cần tiếp tục nhiều lời, đi qua một đoạn tượng thần hành lang, lộ dịch toàn bộ rõ ràng. Đây là cái gì thế giới? Tất cả thần linh vậy mà trước kia cũng là cờ lạt sóp cờ lạn đỉnh phong binh chủng. Nguyên lai cái thế giới này tất cả đắc ý tất cả đều cùng cờ lạt sóp cờ lạn có quan hệ. Trong ngay mắt, lộ dịch trong óc phảng phất có lôi đỉnh hiện lên. Hồi sát hải, táo bạo khí tức, thần mây. Nguyên lai, chắc không được táo bạo khí tức cùng đặc lệ lịch bên trong khí tức như thế giống nhau. Nguyên lai cái này kỳ thật căn bản chính là bị pha loãng đặc lệ lịch. Còn có giữa thiên địa rời rạc ma pháp rời xa, liền là bị khí hóa nước thánh. Thời khắc này, lộ dịch trong nháy mắt đốn ngộ, trong cơ thể thần chi ma lực bắt đầu nhanh chóng rung động, cả người giống như thăng hoa. Thủ lĩnh đại nhân, ngài suy đoán không sai, không riêng như thế, liền ngay cả thần chi ma lực cũng là cỡ là sóp cỡ lạn bên trong một bộ phận. Kiến trúc đại sư nhìn xem lộ dịch. Nơi này tại năm đó được gọi là kiến trúc đại sư nơi đóng quân, cái gọi là chúng thần chi điện. Hắn chỉ Lộ Dịch vừa khi mở mắt ra nhìn thấy cái kia cao vút trong mây kiến trúc đại sư đại bản doanh, hắn là ta, kiến trúc cải nhân tộc thần sở kiến tạo. Cùng các ngươi hạ giới phổ thông nơi đóng quân, các ngươi kiến tạo thăng cấp kiến trúc cần kim tệ cùng màu hồng nước thánh. Ở chỗ này ta sao đồng dạng cần một loại cao hơn quy cách kim tệ cùng một loại so màu hồng nước thánh thậm chí đặc lệ lịch cao hơn quy cách một loại năng lượng chất lỏng, loại này chất lỏng hiện lên màu tím, chúng ta quản hắn gọi màu tím nước thánh. Bất quá loại này màu tím nước thánh, tại trong miệng các ngươi còn có một loại khác gọi pháp, liền gọi làm thần chi ma lực. Cái gì? Lộ Dịch hoảng hốt, nguyên lai thần chi ma lực vậy mà là một loại cùng loại với nước thánh tài nguyên, có thể là thần chi ma lực là có thuộc tính, màu tím nước thánh cũng có thuộc tính sao? Lộ Dịch kinh hãi hỏi. Thuộc tính? Kiến trúc đại sư lộ ra một tia khinh thường tiêu dung, loại kia thuộc tính cấp quá thấp, màu tím nước thánh là tất cả thuộc tính thần chi ma lực tập hợp thể, hắn có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì thuộc tính thần chi ma lực. Thủ lĩnh đại nhân, ta nhìn ngài trong không gian giới chỉ có không ít cái gọi là có thuộc tính thần chi ma lực, toàn diện lấy ra đi. Còn có kim tệ, cũng xuất ra một số tới. Cái này, Lộ Dịch lấy ra một nửa ngưng kết thành băng tinh thần chi ma lực, sau đó lại lấy ra đại khái mấy trăm vạn mai để đặt tại không gian giới chỉ một cái góc kim tệ. Miễn cưỡng đủ. Kiến trúc đại sư gật gật đầu, sau đó vung tay lên, trước mặt những cái kia thần chi ma lực cùng kim tệ hóa thành hai đạo một vàng một tím dòng lũ, tràn vào hắn bên trong thân thể. Sau đó, kiến trúc đại sư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, muốn đem một tay đại truy nhanh chóng bị hắn nắm ở trong tay. Tinh không phòng thí nghiệm. Oeng. Bên cạnh một tòa tổn hại lóe ra tử quang kiến trúc trực tiếp bị hắn chữa trị hoàn tất, tiếp lấy lại là một cái bờ lớn. Tinh không phòng thí nghiệm bên cạnh một tòa cùng thánh diễm thành tòa kia trại huấn luyện ngoại hình không sai biệt lắm nhưng là ngoại hình lại khổng lồ vô số lần kiến trúc cũng bị chữa trị hoàn tất. Thủ lĩnh đại nhân, xin theo ta vào đi kiến trúc đại sư làm một cái mời tư thế, trước tiên mang theo Lộ Dịch đi tới trong trại huấn luyện. Nơi này là một tòa có một tòa binh chủng pho tượng, bọn hắn tựa hồ cũng Lộ Dịch nguyên bản binh chủng, nhưng lại không giống nhau lắm. Người mặc khôi giáp cầm trong tay búa lớn đồng thời lóe ra tử quang cuồng bạo bạ bạ dị ản, cầm trong tay ngay cả nữ người khoác mũ che màu tím thân hình hơi mở bí ẩn cung tiễn thủ, còn có cái kia ngoại hình tựa hồ cũng cự nhân không sai biệt lắm, nhưng là hình thể cao lớn gấp 2-3 lần, mình trần lấy thân trên trong tay cuốn lấy túi cự nhân tay quyền anh. Đây đều là viễn cổ binh chủng, cũng là trực hệ hậu duệ của thần. Cỡ là sóc cỡ làng bên trong mạnh nhất binh chủng, dựa theo các ngươi sau giới thuyết pháp, một cái yếu nhất cuồng bạo bạ bạ dị ản cũng có được tiếp cận kiếm hoàng thực lực. T. Lộ Dịch hít sâu một hơi, tiếp tục một cái tiếp theo một cái nhìn xuống, biến dị vong linh, đêm tối bà đồng, khô lâu khí cầu, siêu cấp cả. Những này cường đại binh chủng mỗi một cái đều làm Lộ Dịch vô hạn mê mẩn. Ta nên như thế nào có được bọn hắn? Nhìn xem những cái kia u ám ô biểu tượng, Lộ Dịch biết rõ bọn hắn đều ở không thể triệu hoán tình huống. Kiến trúc đại sư nhìn xem Lộ Dịch, thủ lĩnh đại nhân, muốn triệu hoán bọn hắn kỳ thật cũng không khó, chỉ cần ngươi trùng kiến kiến trúc đại sư đại bản doanh là được. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 468, bất thình lình phát uy thiên ưng hỏa pháo. Nên như thế nào trùng kiến? Nhìn cái này cao ngất như mây kiến trúc đại sư đại bản doanh, Lộ Dịch từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Thủ lĩnh đại nhân, mời đi theo ta. Kiến trúc đại sư không có trực tiếp trả lời, mà là mang theo Lộ Dịch đi tới cao vút trong mây đại bản doanh phía dưới, sau đó đẩy ra tàn phá đại môn đi vào. 3. Đại môn đóng lại, cái này đi vào. Lại là 3 ngày. Giờ này khắc này, toàn bộ thần tích đại lục đều đã tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái, tại vô số tuổi trẻ bị bảo vệ tốt ra ngoài bóng tối thần điện điện chủ Lộ Tây Pháp, mang theo hắn thánh tử Lôi Ảnh Sơn Đở còn có điều thuộc cường đại bóng tối chiến đội phá giải bị hôi sát hải bao phủ hải dương, tại thần tích đại lục phương bắc đường ven biển đổ bộ. Bóng tối thần điện quân đội số lượng cũng không nhiều, tất cả mọi người tăng thêm quân chính quy hợp lại tính toán đâu ra đấy cũng chính là chừng 10 vạn, nhưng là làm cho người sợ hãi là cái này 10 vạn tên lính bên trong, cho dù là yếu nhất đều có kiếm vương cấp bậc thực lực, đại đa số quân chính quy thực lực phổ biến tại đê giai đại kiếm vương, tất cả cấp bậc thấp dẫn đầu thực lực thuần một sắc kiếm hoàng trở lên, cũng đừng nói những cái kia thống lĩnh cấp bậc, đại kiếm hoàng đô là yếu. Bất quá những này đều không phải là đáng sợ nhất, dù sao những người này mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại không phải là không thể ứng phó, thần tích đại lục người đông thế mạnh không cần quá mức e ngại bọn họ. Đáng sợ nhất là lơ lửng tại đội ngũ phía trước nhất lấy bóng tối thần điện điện chủ Lôi Ảnh Sơn Đở cầm đầu 10 người. 10 người này, mỗi người thực lực đều không thua đứng tại thần tích đại lục đỉnh phong cơ đầu, mà trong đó người mạnh nhất Lôi Ảnh Sơn Đở cùng hai người khác thậm chí đạt tới liên khắc lao đức đều nhìn không thấu trình độ. Trừ cái đó ra, chả có một người đến nay chưa xuất hiện bóng tối thần điện điện chủ Lộ Tây Pháp. Hắn thực lực đến tuột cùng đạt đến loại trình độ nào? Không có ai biết. Giờ phút này, cơ lao bọn người đứng tại thứ ba hậu phương phòng tuyến, nhìn xem trong nháy mắt liền bị nghiền ép trước hai đạo phòng tuyến, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Quá mạnh, đây chính là Thánh Ma đạo sư thực lực sao? Cơ lão siết chặt nắm đấm, cơ lão bây giờ là đỉnh phong đại ma đạo sư, khoảng cách trong truyền thuyết thánh ma đạo sư chăm chú chỉ kém cách xa một bước. Nhưng là một bước này, cơ lão bỏ ra mấy chục năm đều không nhảy tới. Trên thực tế không chỉ là hắn cùng một bối phận nhưng là so với hắn hơi mạnh hơn một chút Enchen, còn có cái khác hai đại đỉnh phong thần điện thế lực lão điện chủ đều giống như hắn, bọn hắn rất sớm đã đột phá đến đỉnh phong đại ma đạo sư cảnh giới, có thể là một bước cuối cùng lại chậm chạp vượt không đi ra. Đáng giận, lần này Thánh Sơn triều thánh thu hoạch như thế phong phú, vừa mới để cho chúng ta nhìn thấy một số hy vọng, chỉ cần đang cấp chúng ta thời gian mấy năm, nhất định có thể bồi dưỡng được một nhóm đỉnh phong chiến lược. Chỉ tiếc, thời gian còn thiếu rất nhiều a. Thần chi ma lực liền là đột phá cực hạn mấu chốt, cỡ lão cũng từ nhỏ thánh cùng bọn xỉ trong tay bọn họ phân phối đến không ít thần chi ma lực, chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng có thể tại chết già trước đó đột phá cực hạn, dạng này bọn hắn tại đối mặt bóng tối thần điện thời điểm liền có sức đánh một trận. Có thể là bây giờ, đối phương nhân số rất ít, có thể là đỉnh phong chiến lược lại đủ để cho bọn hắn coi nhẹ số người này chênh lệch, thậm chí bọn hắn cái kia lơ lửng tại đội ngũ phía trước nhất 10 người, đều đủ để quét ngang toàn bộ thần tích đại lục. Xem ra lần này chúng ta giữ nhiều lành ít ta. Cỡ lão bên cạnh bất thình lình xuất hiện một lão giả, hắn liền là Enchen, người này chính là thần tích đại lục ở bên trên cơ hồ có thể nói là nhất cường đại tồn tại. Enchen, chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn quá cường đại. Giờ phút này, nhìn xem bóng tối thần điện quân đội chậm rãi tới gần, Cỡ lập chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đang tại chậm rãi hướng phía hắn áp xuống tới, không thể địch nổi, không cách nào chống cự. Không có cách nào, ta ý kiến là giữ lại hỏa chủng. Enchen sắc mặt cũng cực kỳ nặng nề. Ngươi ý là từ bỏ chống lại? Cỡ lập kinh hãi nói. Không, hoàn toàn tương phản. Enchen sắc mặt cực kỳ trầm tĩnh, lập tức phân phó, lấy lần này Thánh Sơn Triều Thánh thuận lợi trở về 9 người cầm đầu, lấy thiếu thánh cùng bọn sĩ làm thủ lĩnh, nhanh chóng chọn lựa 1 vạn tên chất lượng tốt thiếu niên thiếu nữ, dựa theo một nửa giới tính tỷ lệ tiến về Hôi Sắc Hải phương Bắc bến tàu, chọn lựa một tòa ngoài vòng giáo hóa đại lục che giấu. Nói xong, Enchen theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc thuyền vàng mô hình, đưa tới bên cạnh một người trung niên nam tử trong tay. Trung niên nam tử kia tiếp nhận thuyền vàng mô hình nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Cái này, hữu dụng không? Cỡ lão thở dài. Enchen lặng lặng nói, bọn hắn cũng không có truyền kỳ cấp bậc thuyền có thể dẫn đầu 10 vạn người vượt qua Hôi Sắc Hải, sở dĩ lần này bọn hắn tất nhiên sử dụng thủ đoạn đặc thù. Sở dĩ, lần tiếp theo bọn hắn chưa hẳn lại có thể mở mang ra một cái Hôi Sắc Hải đường thủy đi xâm lấn những cái kia ngoài vòng giáo hóa đại lục. Hơn nữa, ngoài vòng giáo hóa đại lục bên ngoài có tầng một đại lục bích chướng bảo hộ, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong sau khi thực lực đều sẽ cắt xó hạ xuống đến đại kiếm sư hoặc là đại ma pháp sư cấp bậc phía dưới, sở dĩ chỉ cần tại ngoài vòng giáo hóa trong đại lục, bọn hắn liền là tuyệt đối an toàn ngươi tồn tại. Có thể là, cái này cũng không có ý nghĩa quá lớn a. Ngoài vòng giáo hóa đại lục trên việc tu luyện hạn chính là cái này cấp bậc, nếu muốn hướng tầng thứ cao hơn phát triển, nhất định phải đột phá đại lục bích chướng, có thể là đại lục bích chướng một khi đột phá, những cái kia bóng tối thần điện người liền có khả năng xâm lấn đi qua. Cỡ lão nhíu mày, cảm thấy phương pháp này mặc dù có thể bảo tồn nhất thời hóa chủng, nhưng sẽ để cho bọn hắn vĩnh viễn không xoay người khả năng. Vậy ngươi còn có cái khác càng dễ làm hơn pháp sao? Không đi ngoài vòng giáo hóa đại lục, còn có thể làm sao? Chờ chết ở đây sao? Chỉ cần ở tại thần tích đại lục, tất cả mọi người sẽ bị bọn hắn giết chết. Enchen ánh mắt bất thình lình trở nên âm lãnh lên, cỡ lão, ngươi là nhìn qua thượng cổ điện tịch, còn nhớ rõ bóng tối thần điện tại sao bị đuổi ra ngoài sao? Cái này, nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ liền tốt, bóng tối thần điện phong cách hành sự, tuyệt sẽ không cho chúng ta lưu lại một tia đường lui, cho nên chúng ta nhất định phải. Oen. Trong lúc đó, một đạo đường kính hơn 1 mét thô quang hoa bất thình lình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào bóng tối thần điện đồng đều đặt trước bên trong. Thời khắc này, cự tiếng nổ lớn tiếng nổ, phạm vi bên trong tất cả bóng tối binh sĩ toàn diện hóa thành tro bụi. Ở vào đội ngũ đoạn trước nhất Lôi Ảnh Sơn Đở thân hình đột nhiên hơi chậm lại, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc, làm sao có thể? Trên phiến đại lục này tại sao có thể có cường đại như vậy vũ khí? Ta thậm chí không cảm ứng được vũ khí này phóng ra vị trí. Giờ này khắc này, Thánh Diễm Thành bên trong, mẹ ấy ngốc ngây ngốc nhìn trước mắt bất thình lình không hiểu bắt đầu vận chuyển đồng thời bất thình lình bắn một pháo ngay cả mẹ ấy cũng không biết phóng ra đến đâu thiên lương hỏa pháo, khắp khuôn mặt là một bộ không hiểu thấu biểu lộ. Sau đó, mẹ trong mắt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Chầm mặc một giây đồng hồ, mẹ quay đầu lại nhìn vừa đến nơi đây một mặt tuyệt vọng đau thương truyền đạt Lộ Dịch tin chết mẹ sỉ cùng cả rèn hai nữ, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, Lộ Dịch không chết. Chương 469, hạ lúc giải trừ binh lực thượng hạ đạo cụ. Bởi vì Lộ Dịch biến mất trên tầng mây, theo các nàng cơ hồ là hải cốt không còn. Đến nghe được tin tức một cái kia xạ cơ hồ khóc nhiều lần mất đi. Nhưng là tỉnh lại sau khi, nàng vẫn là cố nén đau lòng chuẩn bị xong quần áo bắt đầu vì Lộ Dịch thành lập mộ chôn quần áo và di vật. Hôm nay vốn là các nàng theo thành lập xong mộ chôn quần áo và di vật chuẩn bị tại trong đại bản doanh vì Lộ Dịch bái một cái bài vị. Có thể là không nghĩ tới vừa đi vào tòa thị chính hậu viện, còn chưa kịp tiến vào đại bản doanh, bên cạnh đã kiến tạo hoàn tất thiên lương hỏa pháo bất thình lình bắt đầu vận chuyển, sau đó phát ra một trận nổ vang. Lộ Dịch không chết. Lộ Dịch không chết. Mẹ ấy ngốc ngây ngốc sững sốt một giây đồng hồ, bất thình lình có một loại không hiểu cảm ứng xông vào nàng thức hải, cái này là hệ thống bị vận chuyển cảm giác. Lộ Dịch có lẽ là thời điểm liền trao quyền qua nàng có thể hệ thống điều khiển, cho nên khi Lộ Dịch cùng hệ thống có chỗ liên hệ thời điểm, nàng liền có thể minh xác cảm giác được. Mẹ ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, bất thình lình theo xạ trong tay đem có khắc Lộ Dịch danh tự bài vị đoạt lại đập xuống đất. Lộ Dịch không chết. Chúng ta không cần vật này. Mau phái người đem Lộ Dịch mộ chôn quần áo và di vật hủy đi. Chúng ta Lộ Dịch không chết. Mẹ cơ hồ khống chế không nổi tâm tình mình, trong hai mắt chảy ra ngạc nhiên mừng rỡ nước mắt. Ngươi nói là lấy. Eo xạ che miệng, nước mắt ào ào chảy xuống. Ân ân. Mẹ ấy bắt lấy xạ cùng Nhược Lâm tay, rất nhanh ba người liền ôm ở cùng một chỗ khóc lên. Một bên khác Bệ Sỉ cũng ở bên cạnh lau nước mắt, cả rèn thì ngồi chồm hổm trên mặt đất oa oa khóc lớn. Một hồi lâu, năm người cuối cùng thong thả lại sức, mẹ khóc hai mắt đỏ bừng, nhưng trong đó lại lộ ra một tia ý mừng, các ngươi đừng khóc. Mau vào, ta nếm thử câu thông một chút Lộ Dịch. Vừa nghe đến mẹ ấy nói như vậy, bốn người khác lập tức lau trong mắt nước mắt, đi theo mẹ ấy đi vào trong đại bản doanh. Cấp 9 trong đại bản doanh đồ vật bên trong cực kỳ xa hoa, chỉ là vào cửa một cái phòng khách diện tích liền đạt tới hơn 100 mét vuông, đồ vật bên trong phong cách tất cả đều là cổ điển kiểu dáng châu Âu phong cách, nhìn qua cực kỳ xa hoa. Năm nữ đi vào phòng khách, tại trên ghế salon từng người ngồi xuống, bốn người khác mang theo vẻ mong đợi vẻ cùng nhau nhìn xem mẹ ấy. Mẹ ấy đối với bốn người gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nếm thử hệ thống chuyển tiếp bắt đầu đối với Lộ Dịch phát ra tín hiệu. Đinh. Tiếp theo trong nháy mắt, mẹ cơ hồ cao hứng nhảy dựng lên, "Liên, có liên lạc. Quá tốt rồi." Cái khác tứ nữ cũng cực kỳ cao hứng, "Mẹ ơi, hỏi mau hỏi, Lộ Dịch đi đâu?" Elsa lo lắng hỏi, "Ta cái này hỏi." Mẹ kích động có chút nói năng lộn xộn. Trên tầng mây, Lộ Dịch bất thình lình nhận lấy đến từ mẹ ấy tin tức, bất thình lình sửng sốt một chút, không nghĩ tới bản thân trước khi hôn mê vậy mà hôn mê lâu như vậy thời gian. Lộ Dịch còn tưởng rằng chỉ hôn mê không có vài phút đây, thân thể ngay cả một tia đói hoặc là khát lại hoặc là bởi vì trường kỳ hôn mê dẫn đến thân thể khó chịu các cảm giác đều không có. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà cách bọn họ tiến vào tầng mây đã hơn 10 ngày. Chắc không được bọn hắn cho là ta chết ta. Lộ Dịch cười khổ một tiếng, thông qua mẹ an ủi chúng nữ một câu, ngay lúc này, trước mắt hắn cái kia cao vút trong mây kiến trúc đại sư đại bản doanh bất thình lình phát ra một vệt kim quang. Ngay sau đó cái kia nguyên bản cực kỳ tổn hại kiến trúc đại sư đại bản doanh rực rỡ nhất tình, kiến trúc đại sư từ trong đó đi ra cười nói với Lộ Dịch, thủ lĩnh đại nhân, kiến trúc đại sư đại bản doanh đã chữa trị hoàn tất, hiện tại ngươi đã có thể chiêu mộ cuồng bạo bạ bạ dị ản, bất quá ngươi bây giờ chỉ có một cái nơi đóng quân, đồng thời cuồng bạo bạ bạ dị ản đẳng cấp chỉ có cấp 1, sở dĩ tạm thời chỉ có thể chiêu mộ hai cái cuồng bạo bạ bạ dị ản. Mặt khác, nếu như thủ lĩnh đại nhân ngài có đặc thù cần, ta chỗ này có một dạng đạo cụ, có thể tạm thời giải tỏa ngài hạ giới đại bản doanh binh lực thượng hạn. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Lộ Dịch vốn còn nghĩ mặc dù chỉ có thể chiêu mộ hai cái cuồng bạo bạ bạ dị ản, nhưng dầu gì cũng là hai cái kiếm hoàng cao thủ cấp bậc, về sau lợi dụng phòng thí nghiệm đem bọn hắn đẳng cấp thăng lên, lại là một cô không sai chiến lược. Chỉ là trong nháy mắt này, Lộ Dịch bất thình lình nghe được kiến trúc đại sư một câu nói như vậy, cả người trong nháy mắt ngốc trệ một chút, kém chút không có kịp phản ứng. Liên là ngài lý giải ý tứ, nếu như thủ lĩnh đại nhân ngươi có đặc thù cần, chỉ cần 1000 mai khắc kim, liền có thể để ngài tại 3 ngày chỉ có thể giải tỏa hạ giới binh chủng về số lượng hạn. Rầm. Lộ Dịch nuốt một miếng nước bọt, 3 ngày thời gian, tiếp xúc binh lực thượng hạn 3 ngày thời gian. Nói cách khác nếu như Lộ Dịch dùng đầy đủ khắc kim gia tăng binh chủng huấn luyện tốc độ ngươi, sau đó phía trước 2 ngày không hạn chế huấn luyện bộ đội, như vậy chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, hắn sẽ có bao nhiêu cường đại không nhiều. Cũng không cần quá nhiều, chỉ cần chiêu mộ ra hơn mấy ngàn vạn cái cấp 4 phi long, Đường Ý tin tưởng chỉ bằng cái này một cỗ lực lượng, đủ để quét ngang Thánh Sơn tầng thứ 2 phía dưới tất cả thế lực. Nếu có cái gờ răng ngộ đần, mở ra vô địch kỹ năng. Dạng này lực lượng liền xem như Thánh Sơn đỉnh phong tam đại thế lực đều ngăn cản không nổi a. Lộ Dịch giờ phút này liền nghĩ tới Xi Dịu, nghĩ đến cái này ra hỏa trong cơ thể không hiểu thấu liền sinh ra thần chi ma lực, nếu như theo cái phương hướng này suy nghĩ, có phải hay không Xi Dịu đem trong cơ thể mình tất cả ma lực đều chuyển hóa thành ánh sáng thuộc tính thần chi ma lực, vậy có phải hay không liền có thể trước giờ chuyển hóa thành gờ răng ngộ đần đây? Nếu thật là dạng này, cái kia Lộ Dịch không thể thiếu muốn giúp hắn một tay. Tại một bên khác an ủi mẹ ấy vài câu, biểu thị bản thân rất nhanh liền sau khi trở về, Lộ Dịch đi theo kiến trúc đại thủ đi vào trong phòng thí nghiệm, nhấn xuống thăng cấp cuồng bạo bạ bạ dị ản cái nút. Đem cuồng bạo bạ bạ dị ản lên tới cấp 2 sau khi, thực lực bọn hắn liền sẽ theo đê giai kiếm hoàng, tăng lên tới trung giai kiếm hoàng và cao giai kiếm hoàng trước đó, cứ như vậy xem ra đại khái bọn hắn lên tới cấp 3 liền sẽ biến thành đỉnh phong kiếm hoàng, cấp 4 liền có đại kiếm hoàng thực lực. Cũng không tệ lắm, kiến trúc này đại sư trong đại bản doanh binh chủng thực lực hệ thống, sát thực so sau giới thực lực hệ thống cao hơn lên một cái cấp bậc, hơn nữa nơi này hoàn cảnh rất không tệ, xung quanh tràn ngập cũng là thần chi ma lực, có lẽ có thể đem xạ các nàng tiếp tới nơi này. Dù sao nơi này vị trí cực kỳ an toàn, là tu luyện nơi tuyệt hảo. Nghĩ tới đây, Lộ Dịch liền hỏi kiến trúc đại sư đạo, có không hề rời đi nơi này trở về hạ giới biện pháp? Đương nhiên là có. Thủ lĩnh đại nhân mời đi theo ta. Kiến trúc đại sư mang theo Lộ Dịch đi đến một chỗ khác bình đài biên giới, dưới chân liền là một mảnh trắng xóa mây mù. Lộ Dịch đại nhân nhìn nơi này, một chiếc tổn hại thuyền buồm xuất hiện tại Lộ Dịch trước mắt. Chiếc này thuyền buồm hình thể không đánh, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp mười mấy người bộ dáng, hơn nữa cực kỳ tổn hại, ra cần trước tiên chữa trị mới có thể sử dụng. Lộ Dịch đại nhân chữa trị thuyền buồm cần 100 mai khắc kim. Đánh rắm, ta khắc kim đều bị ngươi cầm lấy đi chữa trị kiến trúc đại sư đại bản doanh. Ta hiện tại đến đâu lại đi chuẩn bị cho ngươi 100 mai khắc kim đến. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 470, tốt nhất chỗ tránh nạn. Ước chừng hơn 5000 đơn vị khắc kim a. Cái này là Lộ Dịch vất vất vả làm những cái kia thành tựu hệ thống bên trong thành tựu nhiệm vụ, đánh cúp thi đấu vòng tròn sở góp nhặt lên khắc kim. Không nghĩ tới lại tới đây sau khi một khi trở lại trước giải phóng, vì chữa trị tổn hại kiến trúc đại sư đại bản doanh, vậy mà thoáng cái toàn bộ đập ra ngoài. Đương nhiên đối với Lộ Dịch tới nói, số tiền này hoa vẫn là đáng giá, dù sao liền trong trại huấn luyện những cái kia siêu cấp cường đại binh chủng, liền để Lộ Dịch đỏ mắt không thôi. Chỉ bất quá bây giờ, Lộ Dịch trên người đã ngay cả một cái đơn vị khắc kim đều không phát ra được, kết quả cái này cái gì cực khổ tử tiểu hải nhân lại còn xin hỏi hắn muốn 100 đơn vị khắc kim. Lộ Dịch lập tức liền nổi giận, ta hiện tại một cái khắc kim đều không phát ra được, tìm cho ta cái thay thế biện pháp, nếu không ta liền trực tiếp đem ngươi cho ném xuống. Cái này, thủ lĩnh đại nhân, ta cũng là anh hùng nghề nghiệp à, nếu như ngươi đem ta ném xuống lời nói liền thiếu đi một cái cường đại anh hùng. Ta có thể là đẳng cấp so bạ bạ gì à kim, quyền hạ trở còn có gờ giang hồ đần cấp bậc cao hơn tồn tại a. Gặp Lộ Dịch bộ dáng không giống như là đang nói đùa, kiến trúc đại sư quan quắc khóc kể lể. Ta mặc kệ cái này. Dù sao nhìn ngươi bộ kia tổn hại máy móc không nghi ngờ cũng phải giá trên trời khắc kim mới có thể chữa trị, ta hiện tại một cái đơn vị khắc kim cũng không có, ngươi trước tiên cho ta giải quyết cái này thuyền hỏng vấn đề. Ta hiện tại tiếp tục hồi một chuyến hạ giới. Biến mất hơn 10 ngày, có rất nhiều chuyện muốn dặn dò, sở dĩ Lộ Dịch trước hết trở về một chuyến. Kiến trúc đại sư giật giật khoe miệng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, được rồi, không biết tại sao hệ thống nhất định phải tuyển ngươi làm thủ lĩnh, dựa theo hệ thống tiềm ẩn quy tắc ngươi có thể lấy khắc kim mua sắm kim tệ gấp 10 lần giá cả dùng kim tệ đến phản mua sắm khắc kim, bất quá cái này hạn mức cao nhất hàng năm đều chỉ có 1000 đơn vị khắc kim. Mới 1000 đơn vị. Lộ Dịch hiện tại phía trên đều tàn quyết, thậm chí ngay cả nước thánh kỳ thật cũng không phải là phi thường dư giả, dù sao phía dưới cũng có một đám người mới tại bồi dưỡng. Nhưng là liền kim tệ mà nói, trưởng khống giả toàn bộ thánh diễm đại lục Lộ Dịch, cơ hồ có được dùng mãi không cạn kim tệ. Ngay sau đó, Lộ Dịch trực tiếp thông qua hệ thống đã rút ra nhiều lần kim tệ, trực tiếp hướng hệ thống phản mua sắm 1000 đơn vị khắc kim, sau đó giao cho kiến trúc đại sư. Kỳ thật hạn mua cũng là không có cách nào, là hệ thống là không có cách nào bản thân sản xuất khắc kim, mà khắc kim lại là hệ thống vận hành chủ yếu năng lượng thể. Sở dĩ hàng năm 1000 đơn vị kim tệ là dùng đến để thủ lĩnh đại nhân cứu cấp, cũng không phải là một loại làm thường dùng tài nguyên tồn tại. Kiến trúc đại sư một bên nói là, một bên một truy lại một truy đánh cái này thuyền buồm. Ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, tổn hại thuyền buồm liền rực rỡ hẳn lên. Thủ lĩnh đại nhân, đỏ ngang chữa trị hoàn tất. Cái này lục soát đỏ ngang chỉ có thể đi tới đi lui với kiến trúc đại sư đại bản doanh cùng phổ thông đại bản doanh trước đó, không đi được nơi khác phương, sở dĩ mời thủ lĩnh đại nhân chú ý. Lộ Dịch gật gật đầu biểu thị biết rõ, sau đó trực tiếp bò lên trên thuyền buồm bên trong. Làm sao khởi động? Lộ Dịch hỏi. Thủ lĩnh đại nhân đang chuẩn bị hoàn tất, sau khi chỉ cần dùng vỗ nhẹ nhẹ kích một chút thân tàu lập tức. Lộ Dịch dựa theo kiến trúc đại sư lời nói vỗ nhẹ thuyền buồm thân thuyền, ngay sau đó sau một khắc thân tàu trực tiếp xuyên thẳng qua đến một chỗ không hiểu không gian, chăm chú vài giây đồng hồ sau khi, Lộ Dịch bản thân vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Thánh Diễm Thành bên ngoài. Soạt. Thuyền buồm đổ, Lộ Dịch mang theo một tia ngạc nhiên nhảy xuống thuyền buồm, chân đạp tại Thánh Diễm nội thành cửa thành thổ địa bên trên. Tại Lộ Dịch xoay người xuống thuyền trong nháy mắt, thuyền buồm nhanh chóng dần dần ẩn xuống tới biến thành hơi mở bộ dáng, dường như chỉ có Lộ Dịch có thể trông thấy nó. Hỏi một chút hệ thống, ý nghĩ đạt được hệ thống xác nhận, như vậy Lộ Dịch liền không quan tâm hắn, trực tiếp triệu hồi ra một cái bên ngoài thân tràn ngập hỏa diễm cấp 4 phi long trực tiếp phóng lên tận trời, vượt qua tường thành bay về phía tòa thị chính bên trong. Ta trở về. Vì cái chúng nữ một kinh hỉ, Lộ Dịch trực tiếp khống chế phi long bay đến đại bản doanh trên không, sau đó xoay người nhảy vọt xuống tới bất thình lình đẩy ra đại bản doanh đại môn. Lộ Dịch. Kẻo Sa ngạc nhiên mừng rỡ nhảy dựng lên, cũng nhịn không được nữa nội tâm kích động trực tiếp nhào về phía Lộ Dịch, ngay sau đó tuổi tác nhỏ nhất làm khống chế không nổi bản thân cả rèn cũng nhào tới. Cái khác tam nữ trái ngược nhau tỉnh táo, nhưng nhìn Lộ Dịch chân chân chính chính xuất hiện tại bản thân mặt, nhịn không được che miệng toát ra mừng rỡ nước mắt. Tốt tất cả chớ khóc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lộ Dịch vỗ vỗ xả cùng cả rèn hai người bả vai, để sau đem bọn hắn bung ra, sau đó liền đi tới mẹ ấy trước mặt, đem ôm vào lòng. Yên tâm, ta cố gắng, một chút việc đều không có. Lộ Dịch đem mẹ cái đầu nhỏ đặt tại trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng ở tại bên tai nói ra. Oa. Vốn chỉ là trầm thấp khóc nức nở mẹ ấy rốt cuộc gáp chế không nổi gào khóc lên, Lộ Dịch ôn nhu vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, sau đó đối với Nhược Lâm vẫy vẫy tay. Nhược Lâm trong nháy mắt nước mắt băng, xông lại bộp nhập Lộ Dịch trong ngực. Rất lâu, hai nữ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đỏ mặt rời đi Lộ Dịch ôm ấp. Lộ Dịch méo méo bọn hắn bả vai, sau đó đi đến cái cuối cùng nữ nhân, Bệ Sĩ trước mặt. "Ngươi?" Lộ Dịch biết rõ Bệ Sĩ ý nghĩ, nhưng là bọn hắn dù sao chưa từng có xác định qua quan hệ, vừa định muốn nói cái gì, kết quả Bệ Sĩ bất thình lình đưa tay che Lộ Dịch miệng, sau đó đỏ mặt nói với Lộ Dịch, "Ngươi, ngươi cái gì cũng không cần nói là." Nói xong, Bệ Sĩ bất thình lình tiến lên một bước trực tiếp ngẩng đầu đem miệng mình tại Lộ Dịch trên mặt khe khẽ điểm một cái. Sau đó liền dẫn một tấm đỏ bừng gương mặt eo hẹp thối lui. Nhưng là Lộ Dịch nhưng không có cho hắn thối lui cơ hội, trực tiếp đem Bệ Sĩ kéo lại đột nhiên túi đầu. A. Vào lúc ban đêm, đã trải qua một lần cho tới bây giờ chưa có thử qua hôn chiến sau khi, Lộ Dịch thần thanh khí sảng đi ra đại bản doanh, phái người gọi đủ ra ra mình bắt còn có phụ thân xịt này một ít bản thân hoàn toàn tín nhiệm người, tổ chức một lần đơn giản hội nghị, đem hắn trên tầng mây phát hiện khu vực đơn giản nói một lần. Lộ Dịch, nếu như ngươi đây hết thảy nói tới cũng là thật, đôi kia chúng ta mà nói tương đương có được một cái cực độ ổn định đồng thời không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau một cái hậu phương lớn. Xịt nhãn tình sáng lên, bất quá cụ thể chả phải chờ chúng ta sau khi xem lại nói, không biết Lộ Dịch ngươi có phải hay không có thể dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Gần nhất Xịt nhận được một cái đến từ thần tích trong đại lục cực kỳ không tốt tin tức, theo hiện tại xem ra Lộ Dịch tựa hồ còn không biết, mẹ sĩ cùng cả rèn cũng chưa kịp cùng Lộ Dịch nói. Tại Xịt xem ra, nếu như Lộ Dịch nói tới cái chỗ kia là thật, như vậy cái này chắc chắn trở thành bọn hắn toàn bộ nộ phong gia tộc thậm chí thánh diễm đại lục nhân dân tốt nhất chỗ tránh nạn. Đương nhiên có thể mang các ngươi đi qua, tùy thời đều có thể xuất phát. Lộ Dịch gật gật đầu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Xịt lập tức đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 471, không có khả năng nhiệm vụ." "Nhanh như vậy?" Lộ Dịch kinh ngạc nói, coi như mình phụ thân Xịt đối với cái chỗ kia cảm thấy hứng thú vô cùng, vậy cũng không cần đến nhanh như vậy liền đi qua đi. "Lộ Dịch, ngươi khả năng còn không biết." Lúc này, Lộ Dịch ra ra, cao tuổi bật bất thình lình đứng lên, thần tích đại lục tựa hồ đụng phải một cỗ thế lực thần bí tập kích, hiện tại phương Bắc cơ hồ đã toàn diện luân hãm căn cứ mới nhất nhận được tin tức, thần tích đại lục phương Bắc cái kia phiến vị trí, Thánh Sơn tầng thứ 5 một chút khu vực đã toàn bộ luân hãm. Lúc này mới xâm lấn bắt đầu ngày thứ tư mà thôi. Cái gì? Lộ Dịch kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Nơi nào đến địch nhân? Bóng tối thần điện. Trong truyền thuyết rất sớm đã bị đuổi ra ngoài thần điện, nghe nói cái kia bóng tối trong thần điện người bởi vì phạm vào nào đó một số nhân thần cộng phẫn tội ác, sau đó bị toàn bộ thần tích đại lục thần điện liên hợp lại đuổi ra ngoài. Mà hiện tại bọn hắn lại trở về, hơn nữa mang đến cực kỳ cường đại lực lượng. Nghe nói cái kia dẫn đội thiếu niên tuổi tác nhìn qua cùng ngươi không sai biệt lắm, tên là Lôi Ảnh Thunder, có cấp bậc Thánh Ma đạo sư cường đại cảnh giới, chỉ là một mình hắn thực lực chỉ sợ cũng đầy đủ quét ngang toàn bộ thần tích đại lục. Bắt đem thần tích đại lục truyền đến tin tức quyển trục đưa cho Lộ Dịch nhanh chóng qua một lần sau khi ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thánh Ma đạo sư, thật sự là Thánh Ma đạo sư, đây chính là trong truyền thuyết đẳng cấp a. Liền xem như cỡ cái kia một đám đứng tại thần tích đại lục thực lực đỉnh phong người, cũng bất quá là đỉnh phong đại ma đạo sư mà thôi, khoảng cách Thánh Ma đạo sư mặc dù nhìn như chỉ có một bước chỉ cần, lại như là chỉ xích thiên nhai đồng dạng, đời này cơ hội vô vọng đạt tới. Tất nhiên lời như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền xuất phát. Nếu như thần tích đại lục ngăn cản không nổi lời nói, chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ đốt tới nơi này. Phía trên thế giới địa phương không lớn, nhưng là dung nạp xuống toàn bộ thánh diễm thành không có gì vấn đề quá lớn. Dựa theo Lộ Dịch ý nghĩ, thần tích đại lục gặp nạn, Lộ Dịch không nghi ngờ không thể ngồi yên bên cạnh, dù sao một khi thần tích đại lục bị diệt, chính bọn hắn không gian sinh tồn cũng sẽ bị cực độ áp xúc. Sở dĩ ra tay là nhất định phải ra tay. Nhưng là trước đó, Lộ Dịch vẫn là có ý định trước đem nỗi lo về sau toàn diện giải quyết đi, thánh diễm thành mới vừa vặn phát triển không mấy năm, Lộ Dịch cũng không nhẫn tâm tâm huyết của mình cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến, Lộ Dịch trực tiếp đối với bạn đám người nói, ta ở ngoài thành có một chiếc thần thuyền có thể mang bọn ta đi lên, nhưng là một lần chỉ có thể mang 10 người, sở dĩ. Gia Gia, phụ thân, Kẻ Đạ, còn có Nhược Lâm, Kẹo Sạ, Bẹ Sì, Cà Dèn, Mẹ Ây, còn có Sen Nhi, Sì Dịu. Mấy người các ngươi trước tiên theo ta lên đi, ta nhìn tình huống xuống lần nữa đến mang người tốt. Nói xong, Lộ Dịch mang theo 10 người này đi thẳng tới thánh diễm cửa thành, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đem cái kia nho nhỏ thuyền buồm cho hiện ra. Chính là chiếc này thuyền, mọi người lên đi. Thuyền buồm lên không có chỗ ngồi, đám người chỉ có thể đứng. Bất quá cũng may hắn xuyên thẳng qua tốc độ phi thường nhanh, một giây đồng hồ sau khi liền nhảy vào hư không, lại một giây đồng hồ trực tiếp xuyên qua hư không đi tới trên tầng mây, kiến trúc đại sư đại bản doanh sở tại địa. Thủ lĩnh đại nhân, hoan nên trở về. Kiến trúc đại sư liền chờ ở phía xa, Lộ Dịch bọn người hạ buồm trong thuyền, sau lưng đám người cùng nhau lộ ra một bộ kinh hãi biểu lộ. Lúc này, Xí Dịu run rẩy đi lên phía trước, "Đường, Lộ Dịch đại nhân, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết chúng thần chi điện?" "Không sai." Lộ Dịch gật gật đầu, lúc này kiến trúc đại sư bất thình lình nhìn thấy Xí Dịu, liền cười đi lên nói, "Vị này là đương nhiệm gở răng của lần." Không đối, còn không có chuyển hóa thành công a. Để cho ta tới chúc ngươi một chút sức lực tăng tốc ngươi tiến trình a, đi theo ta. Kiến trúc đại sư kéo lại Xí Dịu, như muốn lôi đi. Xí Dịu ngừng lại một chút, nhìn về phía Lộ Dịch. Lộ Dịch nhíu mày, hỏi, "Gờ Giang Ngô đẩn tế đàn cần hạ giới đại bản doanh lên tới cấp 11 mới có thể kiến tạo, ngươi nói là có thể gia tốc hắn tiến trình?" Thủ lĩnh đại nhân, tất cả mọi thứ kỳ thật đều không phải là tuyệt đối, Gờ Giang Ngô đẩn tế đàn cần hạ giới cấp 11 đại bản doanh là không sai, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không thể trước tiên kế thừa một số Gờ Giang Ngô đẩn năng lực, tóm lại đi theo ta không nghi ngờ không sai. Kiến trúc đại sư nói xong đừng lôi kéo Xì Dịu đi lên phía trước. Lộ Dịch đối nó gật gật đầu, ra hiệu Xì Dịu cùng hắn đi. Xì Dịu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ để kiến trúc đại sư cái này tên lùn lôi kéo đi về phía trước, có thể là chờ hắn đi theo kiến trúc đại sư đi vào một cái lối đi, Xì Dịu cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này là Đông Đảo Thần Chi tượng thần. Mỗi một cái tượng thần lên vậy mà đều tràn ngập như chân thân đồng dạng ma lực. Xì Dịu nói là liền là thần chi ma lực, chuyển hóa tốc độ 100% thần chi ma lực, những lực lượng này mặc dù trải qua vài vạn năm thời gian, nhưng như cũng còn kèm theo tại tượng thần phía trên. Xì Dịu mang kính sợ thần sắc, đi theo kiến trúc đại sư một đường tiến lên, cuối cùng đi tới một cái Xì Dịu cực kỳ quen biết tượng thần trước mặt. Cái này, Xì Dịu trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, thật xin lỗi, ta thần, ngài vô năng tín đồ không thể bảo trụ hạ giới hỏa trùng. Xì Dịu nghẹn ngào một gối quỳ xuống, theo trong không gian giới chỉ lấy ra quang minh thần trượng, hai tay cùng cung kính kính dơ cao lên. Lúc này, tàn phá quang minh thần chi tượng bất thình lình phát ra một trận ánh sáng, đem Xì Dịu toàn bộ bao phủ đi vào. Sau đó, Xì Dịu trong cơ thể thần chi ma lực, vậy mà cực kỳ nhanh chóng tốc độ bắt đầu không ngừng tăng lên. Một bên khác, Lộ Dịch dẫn theo 9 người khác đi thăm một vòng, nơi này diện tích không thể so với thánh diễm thành tiểu, dung nạp xuống cả tòa thành thị không có vấn đề gì. Chỉ là vấn đề ở chỗ nơi này không có gì có thể dùng cho làm nông thổ địa, cũng đừng nói cái khác thích hợp nơi tập luyện phương, sở dĩ chỉ có thể làm một cái chỗ tránh nạn tồn tại, không quá thích hợp trưởng kỳ ở lại. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn làm tu luyện chẳng sở, nơi này là rất không tệ, dù sao trong không khí tràn ngập đều là thần chi ma lực, ở chỗ này tu luyện muốn so tại thánh diễm đại lục tu luyện chí ít nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Rất tốt. Lộ Dịch, nơi này phi thường tốt, có thể coi như chúng ta trụ sở bí mật đến sử dụng. Cứ như vậy cho dù là toàn bộ thần tích đại lục cũng đỡ không nổi bóng tối thần điện xâm lấn, nơi này chả có thể làm chúng ta nộ phong gia tộc sau cùng điểm an trí. Bắt đi theo Lộ Dịch đi thăm một vòng, liền phi thường hài lòng nói ra. Lộ Dịch gật gật đầu, nơi này xác thực phi thường bí ẩn, hơn nữa người bình thường tuyệt đối không được phép lên, chỉ bất quá bóng tối thần điện xâm lấn, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem đánh lui, nếu không thần tích đại lục một khi bị phá hủy, chúng ta coi như trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Đối phương có thể là có cấp bậc thánh ma đạo sư siêu cấp cao thủ a, ngươi xác định ngươi thật có biện pháp. Hơn nữa bọn hắn hiện tại ra mặt vẫn chỉ là một cái thánh tử, chân chính điện chủ còn chưa hề đi ra. Xịt cười khổ lắc đầu, muốn đánh lui bóng tối thần điện xâm lấn, quá khó khăn. Chương 472, vạn năm trước thánh chiến. Thần tích đại lục bờ bắc, bao la hôi sát hải cuối cùng, một khối tản ra màu tím đen khí tức tà ác hòn đảo, hắn thổ địa diện tích không thua trùng trung bên ngoài đại lục, nhưng lại không có đại lục bích chướng bao phủ, màu tím đen khí tức tà ác theo thổ địa bên trên thẩm thấu ra, nổi lên bầu trời, hình thành một đoàn màu tím đen sương mù. Nơi này chính là bóng tối thần điện bị trục xuất địa phương, bị mạng bọn họ đặt tên là bóng tối đảo. Giờ phút này, bóng tối đảo vị trí trung tâm, một chỗ không ngừng phun ra màu tím đen sương mù con suối. Bóng tối thần điện người ở chỗ này kiến tạo một cái hôm nay, một tên người mặc trường bào màu tím đen lão giả khoanh chân ngồi tại chính giữa tế đàn. Lucifer, tiền tuyến tình huống như thế nào? Lúc này, một cái to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái tế đàn đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Tế đàn lên lão giả kia, cũng chính là bóng tối thần điện điện chủ Lucifer mở to mắt đứng lên, đối bóng đen kia vị trí chỗ ở có chút không người. Sau đó nói, đại nhân, xâm lấn kế hoạch phi thường trong nháy mắt, thần tích đại lục ở bên trên đỉnh tiêm chiến lược lạ thường yếu, hiện tại đại lục phương bắc cơ hồ đã tất cả đều tại chúng ta khống chế phía dưới, tốc độ vẫn là quá chậm. Bóng đen thân ảnh giống như sấm rền tại Lǔ Sǎo bên tai ông tác hưởng, Lǔ Sǎo có thể nghe ra hắn trong giọng nói giận dữ một tròng, "Lǔ Sǎo, ta có thể cảm giác được đã có người vọt tới trên tầng mây chúng thần chi điện. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Lǔ Sǎo ánh mắt lộ ra một tia khó tin, cái này tầng mây cơ hồ có thể nói là táo bạo khí tức đầu nguồn, bọn hắn bóng tối thần điện qua nhiều năm như vậy ngay cả hôi sắc hải bên trong táo bạo năng lượng cũng còn không có đánh hạ, toàn dựa vào bóng đen kia cung cấp thần thuyền mới có thể vượt qua hôi sắc hải, chớ nói chi là cái kia trong tầng mây, phẩm chất cao hơn táo bạo khí tức. Đây chính là liền thân lúc trước bóng đen đều thúc thủ vô sách tồn tại. Đều biết rõ, cái này cũng làm cho người ngoài ý muốn. Bóng đen kia ngữ khí trầm thấp xuống, bất quá tất nhiên cái này đã trở thành sự thật, chúng ta nhất định phải tăng tốc động tác. Phân phó, trong vòng 10 ngày, nhất định phải cầm xuống thần tích đại lục toàn cảnh. Trong vòng 15 ngày đem xung quanh đã sát nhập ngoài vòng giáo hóa đại lục cũng quét sạch sạch sẽ. Chú ý, nhất định phải giết sạch tất cả ma đạo sư cùng kiếm hoàng trở lên cảnh giới người. Nếu không một khi chờ bọn hắn thu hoạch đến đầy đủ thần chi ma lực, liền sẽ đại quy mô đột phá cực hạn, đặc biệt là cái nào một số thực lực ở vào đỉnh phong đại ma đạo sư thật lâu lao ra hỏa, bọn hắn một khi đột phá, hắn sức chiến đấu cũng không phải như lôi ảnh sơn đờ loại kia thủy tốc thành thánh ma đạo sư có thể so sánh với. Bóng đen kia hạ cuối cùng chỉ lệnh. Lu Sở gật gật đầu, ta hiểu được, đại nhân, đang đợi 5 ngày ta cảnh giới liền có thể củng cố hoàn tất, đến lúc đó ta tự mình ra tay, đem những lao ra hỏa kia triệt để giết chết. Trong vòng 10 ngày, nhất định nhất thống thần tích đại lục toàn cảnh. Rất tốt, chỉ cần thần tích đại lục bị nhất thống, coi như đi đến chúng thần chi điện ra hỏa kia xuống tới cũng không làm nên chuyện gì, dù sao muốn có được thần lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bóng đen tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến mất tại trên tế đàn. Lu Sở thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một tia khói mù vẻ. Cái kia một vệt bóng đen là đến từ sâu trong lòng đất ác ma, Lu Sở không biết hắn đến tột cùng là cái gì, nhưng lại làm chăn bảo vệ tốt ở chỗ này, bọn hắn mang theo có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới lực lượng. Mặc dù cố lực lượng này tăng lên cũng không ổn định, đồng thời tỷ lệ sống sót rất thấp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn chạy theo như vịt đồng dạng nhào về phía cố lực lượng này, bởi vì bọn hắn khát vọng tránh thoát hoàn cảnh này vô cùng ác liệt lồng giam. Sở dĩ làm thời gian để đến được mấy ngày trước đó, bọn hắn đạt được lực lượng cường đại, ngoại trừ Lũ Sở bên ngoài, lại có mấy người đột phá cực hạn, đạt đến Thánh Ma đạo sư cùng kiếm thánh cảnh giới, sở dĩ phản công thần tích đại lục thời cơ cũng cuối cùng đến. Nhưng là, tất cả bóng tối thần điện người đều đưa cái kia ban cho bọn hắn lực lượng bóng đen xem như thần sùng bái, nhưng là sau khi Lũ Sở biết rõ, bóng đen này kỳ thật chẳng qua là đang lợi dụng bọn hắn mà thôi, lợi dụng bọn hắn công phá là thần tích đại lục, lấy đạt tới hắn đặc thù nào đó xem. Mặc dù Lũ Sở cũng không biết bóng đen kia xem, nhưng là giờ này khắc này, Lũ Sở đứng lên, chậm rãi đi xuống tế đàn, một cỗ màu tím đen lực lượng theo trong cơ thể hắn bừng lên, bao vây lấy hắn trốn vào trong bóng tối. Ngày thứ hai, bóng tối thần điện thế công bất thình lình tăng cường mấy lần, thực lực chênh lệch to lớn thần tích đại lục bảo vệ quân bị đánh liên tục lùi về phía sau. Một ngày này, cơ lực các đại lục cường giả đỉnh cao không thể nhịn được nữa, âm thầm đối với bóng tối thần điện không đối tiến hành đánh lén. Hắn đánh lén hiệu quả là rõ rệt, cái này một đợt đánh lén trực tiếp đem bóng tối thần điện 20 vạn không nhiều tiêu diệt gần 1 phần 5, cũng chính là khoảng 4 vạn người. Nhưng là trái ngược nhau, bọn hắn cũng bị lao nhanh kịp phản ứng lôi ảnh sơn đỡ các thánh cấp cường giả đánh, sau cùng gần chết một nửa nhân tài trốn thoát. Thánh sơn đỉnh phong thần ngữ thánh thành một chỗ trong phòng tối, cỡ lầu một mặt âm trầm ngồi tại thủ tọa, bọn hắn nguyên bản thực lực mạnh nhất người nói chuyện ẻn chèn đã chết tại lần kia đánh lén bên trong, bị thánh ma đạo sư lôi ảnh sơn đỡ một đạo thiểm điện đánh chết. Sở dĩ hiện tại, cỡ lầu tạm thời trở thành nơi này thủ lĩnh, cái này với hắn mà nói, trên người áp lực càng là nặng một phần. Các vị, tình hình phi thường nghiêm cẩn. Bóng tối thần điện quân đội đã lấy được Thánh Sơn Bắc Bộ tầng thứ 2 khu vực, tin tưởng nhiều nhất 2 ngày Thánh Sơn tầng thứ 2 khu vực Bắc Bộ thế lực thần điện liền sẽ toàn bộ luân hãm, ngược lại là cũng chỉ còn lại có 3 chúng ta đại thần điện. Một khi ngay cả chúng ta tam đại thần điện đều che tắt, thần tích đại lục cơ hồ có thể đợi với trực tiếp diệt vong. Có hay không cầu hòa khả năng? Thánh Sơn tầng thứ nhất khu vực cũng không phải là không chứa được cái thứ tư thần điện. Trong đó một tên lão giả tại trải qua lần này đánh lén thảm bại sau khi, trong lòng đã không thể tránh né hiện ra một tia sợ hãi. Không có khả năng, các vị đang ngồi ở đây đều nhìn qua năm đó điện tịch. Bóng tối thần điện là vì cái gì bị đuổi ra ngoài mọi người hẳn là đều biết đi. Biết rõ, nhân thể thí nghiệm, mà lại là tu la trưởng đồng dạng không hề cố kỵ nhân thể thí nghiệm. Trong đó một tên lão giả nghiến răng nghiến lợi nói ra, căn cứ lão giả bản thân trong thần điện ghi chép, lúc trước bọn hắn trong thần điện có vô số cường giả đã từng bị bóng tối thần điện cho nô dịch, sau đó trở thành bọn hắn vật thí nghiệm, hắn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, căn bản chính là không có chút nào nhân tính. Không sai. Cỡ lão gật gật đầu. Năm đó bóng tối thần điện quá cường đại đến một cái lấy bọn hắn một cái thần điện lực lượng cơ hồ liền có thể một tay che trời trình độ. Lúc kia bọn hắn làm càn bắt đại lượng người vô tội dân, tiến hành tàn nhẫn cơ thể sống thí nghiệm, cơ hồ hàng năm đều phải chết đi hàng mấy triệu người vô tội. Sở dĩ sau cùng vô số thần điện bí mật liên hợp lại, đối với bóng tối thần điện, phát động thánh chiến. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 473, hy vọng cuối cùng. Cái kia một trận thánh chiến cực kỳ thảm thiết. Năm đó ở vào Thánh Sơn đỉnh Phong Quang Minh giáo đỉnh cùng vong linh thần điện bởi vậy cơ hồ bị hủy diệt, chỉ có một phần nhỏ người chạy ra ngoài, tại Thánh Sơn tầng thứ 3 khu vực tìm kiếm địa phương một lần nữa thành lập thần điện, nhưng là dù vậy hắn thực lực rất xuống ngàn trượng, từ đó cơ hồ nhất tuyệt bất chính. Thánh Sơn khu vực đẳng cấp cũng không ngừng hạ xuống. Cỡ lầu thở dài, năm đó sự tình cụ thể thế nào kỳ thật ai cũng không biết, Quang Minh giáo đỉnh cùng Vong Linh thần điện bên trong còn sót lại điện tịch ghi chép là bởi vì bọn hắn hai nhà lẫn nhau đấu từ đó khiến cho giới thực lực trượt, một đường theo Thánh Sơn đỉnh phong thế lực thần điện cấp bậc rất xuống. Trên thực tế sự thật cũng không phải như vậy, chỉ là cái kia liên quan tới thánh chiến tin tức bị lúc ấy thắng lợi đồng thời bảo toàn thực lực còn sống sót thần điện cho phong tàng, sở dĩ cơ hồ hủy diệt quang minh giáo đỉnh cùng vong linh thần điện cũng không có đem cụ thể sự kiện rõ ràng sát xuất xuống tới. Lại thêm lúc ấy những cái kia cao tầng ngầm thừa nhận truyền đạt mệnh lệnh phong khẩu lệnh phía dưới, lúc này mới dẫn đến quang minh giáo đỉnh cùng vong linh thần điện đối với chuyện này không có để lại bất luận cái gì tin tức. Giờ phút này, bọn hắn hồi ức xong cái kia vạn năm trước thánh chiến sau khi, liền biết rõ lần này bóng tối thần điện xâm lấn là tuyệt đối không có khả năng điều hòa tồn tại. Bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có một trận bung ra sinh tử đại quyết chiến mà thôi. Nhiều nhất chỉ có 2 ngày thời gian. Thánh Sơn đỉnh phong tam đại thế lực tuyệt đối không thể hủy diệt, nếu không lời nói toàn bộ thần tích đại lục đều sẽ bị bao phủ tại bóng tối thần điện tà ác phía dưới ánh sáng. Cơ Lô sắc mặt ngưng trọng nói ra, có thể là bóng tối thần điện thực lực, chúng ta không cách nào chống đối, không cần phải nói cái kia mà thất vọng cường đại quân chính quy đối với, liền nói cái kia 10 tên đột phá cực hạn đạt tới thánh cấp thực lực thiếu niên, không phải là chúng ta có thể chống cự. Nghĩ lại tới trước đó lần kia đánh lén chi chiến, bọn hắn bất quá phái ra chỉ là 3 tên thánh cấp thực lực thiếu niên, liền cơ hồ đem bọn hắn toàn bộ đội ngũ giết xuyên. Lúc kia cỡ lão bọn hắn cơ hồ đã dùng hết át chủ bài, một số áp đáy hỏng chuyển kỳ vũ khí đều đem ra, kích hoạt trong đó năng lượng đem nhóm lửa bạo tạc, lúc này mới tại hy sinh cơ hồ một nửa nhân tình huống sau trốn thoát. Cái kia thảm thiết chẳng cảnh, đến nay hồi tưởng lại, những lão giả kia trong lòng vẫn là có một trận hoảng sợ. Nếu như lúc ấy hơi tại không quả quyết một điểm, chế đem chuyển kỳ vũ khí nhóm lửa, thậm chí cũng có thể toàn quân bị diệt ở nơi đó. Phải biết, thâm cái này vẫn là đối phương vẹn vẹn chỉ là tới 3 người tình huống dưới, mà lần này chiến tranh, bọn hắn tất nhiên là 10 người đi ra mã. Các ngươi trả liền không nhớ rõ. Lần kia còn đang thần tích đại lục bờ bắc thời điểm, bất thình lình từ trên trời giáng xuống tại bóng tối thần điện trong quân đội bạo tạc cái kia một chùm ánh lửa. Cỡ lão bất thình lình nâng lên. Đương nhiên nhớ kỹ, cái kia một chùm trong ngọn lửa để lộ ra một tia tuyệt cường uy áp, nếu là chúng ta tại trung tâm vụ nổ vị trí, chỉ sợ đều khó mà chống đối a. Một lão giả nói ra. Không sai, quang thúc kia uy lực cùng tốc độ, liền ngay cả cái kia bóng tối thần điện cái kia 10 cái đạt tới thánh cảnh người cũng không kịp chống đối, nếu như chúng ta có thể tìm tới cái này chùm sáng nơi phát ra cũng tăng thêm lợi dụng, cái kia nói không chừng còn có thể có lực đánh một trận. Một tên khác lão giả chen miệng nói. Cỡ lão gật gật đầu, các ngươi nói là ta biết, trên thực tế ta đã sớm trong bóng tối phái người không ngừng điều tra quang thúc kia nơi phát ra, chỉ là ai? Cỡ lão thở dài, thiên ưng hỏa pháo công kích có thể là trước đem năng lượng chỉ là phóng ra đến trên tầng mây, tại theo trên tầng mây rơi xuống công kích địch nhân. Hắn công kích đường đi cơ hồ có thể nói là không có dấu vết mà tìm kiếm, cỡ coi như đang tìm cái 10 năm cũng không thể tìm được, nói một cách khác tại thiên ưng hỏa pháo không có vận chuyển thời điểm, coi như đem cỡ lão đưa đến thiên ưng hỏa pháo trước mặt, hắn đều không biết đây chính là phát ra cái kia buộc năng lượng trùm sáng vũ khí. Phanh! Một lão giả một quyền nện trên bàn, cỡ lão, ngươi cái này quyết sách là sai lầm. Trọng đại như vậy sự tình, như thế có thể đặt ở âm thầm điều tra. Trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, toàn dân tham dự điều tra. Để phát ra cái kia trùm sáng buộc người hoặc là vũ khí hoặc là thế lực bản thân tới tìm chúng ta. Đây chính là liên quan đến thần tích đại lục sinh tử tồn vong đại sự, đến hiện ở thời điểm này còn muốn giày cũ tự chân, đó mới thật chỉ có một con đường chết. Một tên lão giả khác bộ mặt tức giận uống đến. Cơ lão sắc mặt khó coi gật gật đầu, ngươi nói đúng, cái này là ta sai lầm. Ta cái này để cho người ta đi đem tin tức tung ra ngoài. Nói xong, cơ lão đứng lên, đi đến bên cửa lên, một tay lấy đại môn kéo ra, chuẩn bị gọi một cái thủ hạ tới thay hắn truyền lời. Nhưng vào thời khắc này, cửa ra vào bất thình lình xuất hiện một thiếu niên âm thanh. Không cần phiền phức như vậy, cái kia phát ra thần bí chùm sáng vũ khí người sở hữu chính là ta. Ngươi nhìn thấy bất thình lình đứng tại cửa ra vào tên thiếu niên kia hình người, cỡ lão bất thình lình sửng sốt, ngươi không phải chết tại trong tầng mây sao? Đường Lộ Dịch, ta chỉ là đi ra đã chậm một điểm, không cần thiết nắm chắc làm chết ta. Ngươi biết năng lực ta, chỉ là trong tầng mây táo bạo khí tức, không làm gì được ta. Lộ Dịch cười cười, sau đó đối với cỡ lão nói ra, không cho ta đi vào. Cỡ lão trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, trong lòng hắn, nếu như cuộc chiến tranh này còn có một tia lật bàn hy vọng, như vậy Lộ Dịch liên là sau cùng khả năng vì toàn bộ thần tích đại lục mang đến một tia hy vọng cuối cùng người. Mau vào. Cỡ lão một phát bắt được Lộ Dịch cổ tay, đem hắn mang vào phòng họp, cho hắn ở bên cạnh bàn một cái ghế để hắn ngồi xuống. Cỡ lão, tiểu tử này người nào? Còn có, hắn là làm sao tìm được nơi này? Nơi này không phải là các ngươi thần ngữ thánh thành tuyệt mật chỗ sao? Liền ngay cả các ngươi thủ vệ đều tiến vào không tới nơi này, hắn là thế nào tiến đến? Một tên chưa thấy qua Lộ Dịch lão giả âm trầm hỏi. Hắn là lần này Thánh Sơn triều thánh hạng nhất, nghe nói là tại trong tầng mây mất tích, không nghĩ tới thế mà trở về rồi. Cái này một lão giả tại Thánh Sơn triều thánh bên trong gặp qua Lộ Dịch, liền là thắng nổi thiếu thánh tiểu tử kia. Bất quá coi như như thế, nơi này chính là thần tích đại lục đỉnh phong hội nghị, hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thật có tư cách vào đến. Chờ chút, tiểu tử trước ngươi nói ngươi liền là cùng ngày phát ra cái kia buộc thần bí chùm sáng vũ khí chủ nhân. Không sai. Lộ Dịch lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn ghét nhất loại này có chút tuổi tác có chút thực lực liền cậy ra lên mặt người, sở dĩ cũng không tính cho hắn thần bí sắc mặt tốt nhìn. Rất tốt, như vậy đem cái này vũ khí giao ra, sau đó ngươi liền ra ngoài đi. Chúng ta nơi này thương lượng là liên quan đến toàn bộ thần tích đại lục sinh tử tồn vong đại sự, không phải ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể tham dự. Đủ rồi. Evan, ngươi im miệng cho ta. Cỡ lão lạnh lùng nhìn xem cái kia nhằm vào Lộ Dịch lão giả quát to một tiếng, sau đó đối với Lộ Dịch giải thích nói, Lộ Dịch, hắn lạc rào ra Evan, ngươi giết chết hắn cháu trai, sở dĩ hắn như thế cựu thị ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, cái này không phải tất cả chúng ta ý tứ, ngươi ở chỗ này tuyệt đối an toàn, không người nào dám động tới ngươi. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 474, thực lực chứng minh. Chắc không được như thế không biết nặng nhẹ, cỡ đầu đại nhân ngươi cũng không cần quá để ý, dạng này phế vật trả uy hiếp không được ta. Lộ Dịch đối xử lạnh nhạt nhìn cái kia gọi là Evan lão gia hỏa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng qua mang. Hiện tại Lộ Dịch cũng không phải trước đó cái kia tại những này lão tiền bối trước mặt không ngóc đầu lên được tiểu thiếu niên. Giờ phút này Lộ Dịch trong cơ thể tất cả ma lực đều chuyển hóa làm thần chi ma lực, mặc dù cảnh giới lên cũng không có quá lớn tăng lên, vẫn như cũ ở vào đê giai ma đạo sư cảnh giới, nhưng là kỳ thật tế sức chiến đấu, cơ hồ đã có thể sánh vai một số đại ma đạo sư cấp bậc siêu cấp cao thủ. Mà cái này Evan, mặc dù cũng có được tham gia loại tầng thứ này cao đẳng hội nghị tư cách, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một cái vừa mới tấn thăng đến đại kiếm hoàng cấp đường thái điểu, liền ngay cả tham gia lần này hội nghị chỗ ngồi, cũng là xếp tại sau cùng. Đương nhiên Evan bản thân cũng không phải một cái như thế vọt tới người, chỉ lạc giáo là hắn thương yêu nhất tiểu tôn tử, giờ phút này xem được giết chết hắn cháu trai hung thủ, tự nhiên có chút khí huyết dâng lên. Chỉ là thời khắc này, lúc đầu có một ít bị khuyên ngăn đến tức giận, bị Lộ Dịch như thế một cái châm chọc khiêu khích sau khi, thật sự là cũng chịu không nổi nữa tại chỗ liền trực tiếp đối với Lộ Dịch một quyền đánh tới. "Tiểu tử, đi chết đi. Ta muốn bắt ngươi đầu người đến giáo mộ bia trước đó xem như tế phẩm." Một cỗ âm u lực lượng trong nháy mắt theo Evan trên nắm tay tán phát ra, quyền kình đi qua thời điểm ngay cả không gian xung quanh tựa hồ cũng trở nên bắt đầu vặn mèo, đê giai đại kiếm hoàng thực lực cường đại bị triển lộ không bỏ sót. Nhưng là dạng này công kích, tại Lộ Dịch trước mặt căn bản cũng không biết rõ nhấc lên. Đem tất cả ma lực đều chuyển hóa thành băng xương thuộc tính thần chi ma lực sau khi, Lộ Dịch nhấc tay ném đều có một loại hóa thân băng xương cảm giác. Thời khắc này, Lộ Dịch đều không cần mở ra băng xương bình chướng, trực tiếp một cái băng thuần thuật liền dễ như trở bàn tay đem đạo này quyền kình cho chống đỡ cả lại. Quá yếu, quá yếu, dạng này thực lực gốc dễ ngay cả pháo hồi cũng không bằng. Cái này một sát na, Lộ Dịch khe khẽ phất phất tay, một cô gió lạnh hướng thẳng đến Evan mạnh vào qua. Cô này gió lạnh là, gió lạnh vừa xuất hiện, trong phòng nhiệt độ liền đột nhiên giảm xuống cơ hồ mười mấy 20 tốc độ, cơ lực trong nháy mắt cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng, lập tức đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể nghĩ mà nhìn xem Lộ Dịch. Ngoại trừ cớ lầu bên ngoài, mặt khác cũng có mấy cái khoảng cách thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa lao giả cũng nhìn ra, dù sao lúc này, thần chi ma lực chuyển hóa tốc độ đạt tới 100% trình độ sau khi, chỉ là dựa vào ở cho Lộ Dịch gần nấp chiếc nhẫn đã không có biện pháp tại hoàn toàn che đậy kín thần chi ma lực khí tức. Sở dĩ thời khắc này Lộ Dịch vừa thi triển ra bản thân ma pháp, nồng đậm thần chi ma lực khí tức liền trực tiếp rời dạng phát ra. Đáng tiếc dạng này khí tức, đối mặt Lộ Dịch Evan cũng không có cảm giác được, trên thực tế dạng này thần chi ma lực nếu như không phải tận lực đi cảm giác, lấy Evan loại này vừa mới đột phá đại ma đạo sư cảnh giới thực lực là không thể nào cảm giác được. Sở dĩ thời khắc này, Evan cũng không có phát giác Lộ Dịch tiện tay vung tới trong gió biển, đến tột cùng ẩn giấu cường đại cỡ nào lực lượng, hắn thậm chí còn coi là Lộ Dịch quá phận khinh thị hắn đây, nếu không làm sao lại như thế tùy ý thả ra một cái nhìn như không có chút nào uy lực ma pháp. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng chặn ta một quyền liền tự cho là không tầm thường, quyền kế tiếp, ta liền muốn mạng ngươi." Evan lên cơn giận dữ, hắn cảm thấy mình tại một nhóm người này trước mặt mất đi mặt mũi. Phải biết đây chính là đại lục cường giả đỉnh cao vòng tròn, bản thân cũng là bởi vì đụng phải bóng tối thần điện xâm lấn thế giới như thế này tính sự kiện lớn mới lấy ra nhập vào, nếu không tại dưới tình huống bình thường, hắn coi như sống đến chết đều khó có khả năng có tư cách tiến vào cái vòng này. Giờ này khắc này, Evan đem lực lượng đều ngưng tụ tại nắm đấm bên trong, không nhìn hướng phía hắn thổi qua đến gió lạnh, trực tiếp một quyền đánh phía Lộ Dịch, một quyền này đi qua, hắn cơ hồ thấy được Lộ Dịch bị hắn một quyền đánh nổ đầu chẳng cảnh. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một bóng người bất thình lình xuất hiện tại Evan trước mặt, hơi hợt xuề bàn tay ra trực tiếp nắm Evan nắm đấm, cái kia tràn ngập lực lượng một quyền, vậy mà tại tên lão giả này trong lòng bàn tay trong nháy mắt thì ngòi. Ngay tại lúc đó, tên lão giả này lần nữa trở tay một trường, một cỗ liệt diễm cuốn ngược mà ra, đem Lộ Dịch gió lạnh trực tiếp nuốt hết. "Elia tiền bối, ngài tại sao phải cứu hắn?" Giờ phút này, Evan một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt lão giả Elia, hắn chả sẽ không biết bản thân vừa mới kỳ thật đã dừng lại tại Minh giới đại môn, là cái này gọi là Elia lão giả ra tay, mới đưa hắn theo chí mạng trong gió lạnh cứu ra. Giờ phút này hắn còn tưởng rằng lão giả Elia là vì cứu Lộ Dịch mới ra tay, cái này khiến cỡ lẩu những cái kia nhìn ra mánh khỏe mấy tên lão giả khỏe miệng có chút dương lên, cơ hồ có chút buồn cười. Ngớ ngẩn. Tên này gọi là Elia lão giả tính cách tương đối trầm mặc, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ sau khi, liền lần nữa về tới chỗ mình ngồi xuống. "Tốt, náo kịch như vậy kết thúc đi. Lộ Dịch, ngươi đến ta bên này đến, cùng nhau hiện tin tưởng tại mọi người đối với Lộ Dịch phải chăng có ngồi ở chỗ này tư cách. Đã không có bất cứ ý kiến gì đi." Cỡ lẩu ngồi tại thủ tịch bên trên, trong ánh mắt mang theo một tia uy thế vẻ. "Cỡ lẩu đại nhân, hắn làm sao?" Evan vẫn không rõ, dường như muốn truy trách Lộ Dịch, dù sao Lộ Dịch có thể là giết chết cháu mình hung thủ, Evan thật sự là không cam tâm Lộ Dịch liền như vậy nên ngang ngồi ở chỗ này, hơn nữa nhìn tình huống trong hội này cao tầng tựa hồ cố ý muốn bảo đảm Lộ Dịch, cái này khiến hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. "Im miệng." Cút. Lúc này, Elia bất thình lình lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó đột nhiên phất tay, một cỗ cường đại chán kình khí đột nhiên theo bàn tay hắn lộ ra, trong nháy mắt liền đánh vào Evan trên người. Chốc lát ở giữa, Evan trực tiếp theo trưởng lực từ trên ghế bay ra ngoài, sau đó đánh vỡ sau lưng cửa sổ, ngã sấp xuống tại ngoài cửa sổ địa gạch phía trên. Soạt. Cơ lơ tiện tay vung lên, một vệt thần quang bay ra, đem tổn hại cửa sổ trực tiếp che lại. "Các vị, hiện tại là thần tích đại lục sinh tử tồn vong thời khắc, mọi người có biện pháp nào đều có thể nói thoải mái, bất quá trước đó." "Lộ Dịch, ngươi mới vừa nói, cái kia phát ra cái gì chùm sáng vũ khí?" "Không sai, là ta vốn có vũ khí, đồng thời tùy thời có thể lấy từ đằng xa trợ giúp hỏa lực đến chiến trường, điểm ấy ta có thể đánh xuống cam đoan." Thiên ưng hỏa pháo công kích kỳ thật cùng cái khác vũ khí phòng ngự cũng không trực tiếp chịu Lộ Dịch khống chế. Nhưng là thiên ưng hỏa pháo cùng những vũ khí khác không giống là, hắn có thể tự động lục soát cảm ứng được đối địch uy hiếp, đồng thời tự chủ phát động công kích. Đương nhiên lộ dịch cũng có thể đơn giản tiến hành thiết lập, loại vật này không thể tồn tại ngộ thương khả năng, chỉ cần đối với lộ dịch không có ý, coi như trực tiếp bị chùm sáng đánh vào người đều sẽ không xuất hiện mảy may tổn thương. Chương 475, lộ dịch ngạc nhiên mừng rỡ. Tốt. Cỡ lão mừng rỡ gật gật đầu sau đó đối với mọi người nói, cái này là đối chúng ta mà nói là một cái phi thường tốt tin tức, tin tưởng tại loại này liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự lên lộ dịch chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không có thời gian đi chứng thực, sở dĩ đây hết thảy chỉ có thể dựa vào lộ dịch ngươi. Ngươi vũ khí phi thường trọng yếu, tại sao cùng quyết chiến lúc buộc phát đợi, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Cỡ lão trịnh trọng nhìn xem lộ dịch, có thiên đương hỏa pháo trợ giúp, bọn hắn phần thắng chí ít có thể theo một thành tăng lên tới hai thành, có thể là cái kia 10 tên cấp bậc thánh ma đạo sư siêu cấp cao thủ, cùng đến bây giờ còn không hề lộ diện bóng tối thần điện điện chủ lũ sở vẫn như cũng là một cái khó mà giải quyết vấn đề lớn. Lộ dịch sau khi nghe xong gật gật đầu, vừa định mở miệng nói tiếp chút gì, lại bị cỡ lão chen vào nói tiền đến, có cái này vũ khí trợ giúp, giải quyết cái kia còn lại hơn 10 vạn bóng tối bộ đội vấn đề không phải rất lớn, nhưng bây giờ chúng ta đứng trước chủ yếu vấn đề, vẫn là bóng tối thần điện những cái kia đỉnh phong chiến lực. Ở chỗ này ta không riêng gì nói là chưa xuất hiện bóng tối thần điện điện chủ cùng cái kia 10 cái thánh cấp siêu cấp cao thủ. Càng nhiều, còn có những cái kia mấy trăm cảnh giới cùng chúng ta không sai biệt lắm thậm chí càng vượt qua ta bọn họ những người kia. Đây mới thực sự là khó giải quyết địch nhân. Không sai, chỉ là bọn hắn những người này kỳ thật liền có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ thần tích đại lục, đột phá đến một bước cuối cùng thánh cấp cao thủ. Dạng này thực lực là chúng ta căn bản là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng là chúng ta còn có một đầu cuối cùng đường có thể đi, năm đó chúng ta tiền bối hợp lý khu trục bóng tối thần điện thời điểm đã từng dùng đến một ít gì đó. Đang lúc đám người lao nhau thảo luận thời điểm, một tên ngồi tại nơi hẻo lánh một mực không nói gì đến lao giả bất thình lình đứng lên đi đến giữa sân. Long lão. Long lão, Thánh Sơn đỉnh phong tam đại thế lực trong thần điện mạnh nhất thần điện lao điện chủ, thế lực mặc dù không bằng cơ lão, nhưng là tại tuổi tác cùng tư lịch lên, sắc thực toàn trường cao nhất, mặc dù hắn bình thường tính cách tương đối thu liễm, không thích xuất đầu lộ diện. Nhưng là giờ này khắc này, tại toàn bộ thần tích đại lục sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cuối cùng đứng ở bên ngoài bên trong. Long lão. Cơ lão đối nó cung kính cúi người, lui ra phía sau một bước, đem thủ tọa vị trí tặng cho Long lão. Các vị phải chăng còn nhớ kỹ cái chỗ kia? Long lão một sử trong tay quả trượng, giàn mua trên mặt, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Long lão ngươi ý là? Mở ra thần tàng. Cỡ lão lông mày thật sâu nhíu lại. Cái gọi là thần tàng là năm đó đám tiền bối khu trục bóng tối thần điện thời điểm sử dụng đến thần khí cất giữ địa. Bởi vì thần khí bản thân sở phát ra khí tức liền với cái thế giới này có ảnh hưởng rất lớn, nếu là trường kỳ xuất hiện tại thời gian, rất có thể sẽ dẫn đến càng nhiều tai nạn hàng lâm. Cho nên khi bọn hắn thành công đem bóng tối thần điện khu trục sau khi những này vì bọn họ lập xuống công lao hãn mã thần khí, liền bị phi thường trang trọng cất giữ trong một chỗ đặc thù khí tức vờn quanh thần tàng chỗ. Giờ phút này, Long lão gật gật đầu, hiện nay đã không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù mở ra thần tàng sẽ đối với thần tích đại lục tạo thành to lớn tổn thương, có lẽ sẽ có càng nhiều thổ địa theo thần tích trong đại lục phân băng ra ngoài hình thành ngăn cách ngoài vòng giáo hóa đại lục, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao cũng so toàn bộ đại lục đều biến thành bóng tối thần điện lò sát sinh thí nghiệm trường tốt. Nguyên lai ngoài vòng giáo hóa đại lục vậy mà là như thế tới. Lộ dịch giật mình, giờ phút này nghe bọn hắn tiếp tục thảo luận tiếp, cỡ nó không có nhíu chặt một mặt hoang mang mà nhìn xem Long lão, sau đó tôn kính hỏi: Long lão, mở ra thần tàng cần thánh cấp lực lượng, hơn nữa thần khí sử dụng, không có thánh cấp thực lực chỉ sợ ngay cả đụng vào đều làm không được đi. Cứ như vậy mở ra thần tàng có lẽ đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hơn nữa một khi mở ra thần tàng, thậm chí có khả năng bị bóng tối thần điện người cướp đoạt. Ngươi ý tứ ta rõ ràng, nhưng là thời khắc này, Long lão bất thình lình đem ánh mắt khóa chặt tại lộ dịch trên người. Tiểu hữu, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi. Trước lúc này, ta theo vạn ngày tinh tượng bên trong nhìn thấy, một thiếu niên nâng lên chống cự bóng tối thần điện xâm lấn đại kỳ, mà thiếu niên này lúc đầu ta chả không quá xác định liền đúng đúng thiếu thánh vẫn là người nào, nhưng là hiện tại ta xác định, dù sao lấy một cái đê giai ma đạo sư thực lực, một chiêu đánh bại thậm chí kém chút đánh giết một cái đại ma đạo sư, người bình thường là vô luận như thế nào đều không thể nào làm được. Sở dĩ Long lão bất thình lình đi đến lộ dịch trước mặt, tiểu hữu mời ngươi mau cứu thần tích đại lục. Nói xong, đức cao vọng trọng, tại toàn bộ trong phòng hợp thân phận hết sức quan trọng Long lão, vậy mà chậm rãi đối lộ dịch còn xuống thân. Long lão, Long lão ngươi làm cái gì vậy? Long lão, giờ phút này đám người xem chừng ngây mồm, nhất định không thể tin được Long lão vậy mà lại tượng một cái bất quá hơn 20 tuổi thiếu niên túi đầu. Liên Khắc Lao Đức cũng nhìn không được, lập tức tiến lên đỡ lấy Long lão bả vai, muốn đem hắn kéo lên, nhưng là Long lão động tác lại cực kỳ mạnh mẽ, cỡ lực khe khẽ kéo một phát phía dưới vậy mà không thành công kéo lên. Long lão ngươi cái này là? Cỡ lão một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lộ dịch ngươi đang làm gì? Cảm giác đem Long lão nâng đỡ. Long lão thân phận gì địa vị gì, ngươi cảm thấy như thế thích hợp sao? Cỡ lão gặp Lộ dịch vẫn là một mặt thờ ơ bộ dáng, thực sự nhịn không được trách mắng một câu, làm như vậy thật sự là có chút quá không lễ phép. Sừng sốt một chút, Lộ dịch cuối cùng kịp phản ứng, đi tới đem Long lão đỡ lấy, trên mặt hiện lên một tia không hiểu tiêu dung. Long lão, xin yên tâm à, ta cũng tương tự xem như thần tích đại lục người, sở dĩ ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Long lão lúc này mới đứng lên, hai mắt cực nóng nhìn xem Lộ dịch, hai tay tại bắt được Lộ dịch trong nháy mắt cả người liền kích động run rẩy lên. Thật, là thật, lúc này ta chân thật định, ngươi chính là người kia. Ngươi chính là cái kia có thể dẫn đầu chúng ta lần nữa đem bóng tối thần điện đuổi ra ngoài người. Long lão có phải hay không có chút phản ứng quá độ? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, dẫn đầu chúng ta lần nữa khu trục bóng tối thần điện. Dưới đây có mấy tên lão giả vô ý thức giật giật khoe miệng, cảm thấy Long lão những lời này thật là có chút kéo. Dù sao theo bọn hắn nghĩ Lộ Dịch đúng là có chút thần kỳ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dừng ở đây, nói là hắn có cái gì lãnh đạo mọi người năng lực, những lao nhân này tự cao cũng là khống chế một phương tầng cao nhất nhân vật, cũng không cho rằng Lộ Dịch có tư cách này đến mang lĩnh bọn hắn. Đối mặt đám người nghi vấn, Long lão ngồi dậy, ánh mắt lộ ra nụ cười thần bí, "Lộ Dịch, ta đã cảm nhận được trong cơ thể ngươi bành trướng thần chi ma lực, tới đi, cho bọn hắn một điểm ngạc nhiên mừng rỡ đi." "Tốt." Lộ Dịch khẽ miệng có chút dương lên, hắn quả thật có chút ngạc nhiên mừng rỡ muốn cho đám lao nhân này, dù sao thần tích đại lục muốn lật bản chiến thắng bóng tối thần điện, vẫn là muốn ra mấy cái thánh cấp cao thủ mới có thể. Chương 476, thần chi ma lực tiệc. "Ta ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa này có thể cho chúng ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Cái dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ mới có thể có tư cách dẫn đầu chúng ta lần nữa khu trục bóng tối thần điện xâm lấn." "Không sai, cũng không phải chúng ta cười nhìn ra hỏa này, chỉ là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, thật sự là không cách nào làm cho người tin phục, liền xem như thần tích đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thiếu thánh, tại trước mặt chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là một cái hậu bối, cái này Lộ Dịch." Lão giả kia lắc đầu, cảm thấy Long Lao rất lâu không xuất thế, có phải hay không có chút giàn nên hồ đồ rồi. Long Lao đối với sau lưng những cái kia nghi vấn âm thanh mắt điếc hai ngờ, mang theo vẻ mong đợi vẻ nhìn xem Lộ Dịch. Lộ Dịch đối với Long Lao cười cười, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó, Lộ Dịch bất thình lình nhảy lên, đứng tại trên một cái bàn, thần sắc mang theo bệ nghệ nhìn xuống này đến sau đám kia lão giả. Nói thật ra, từ khi Lộ Dịch đem toàn thân tất cả ma lực đều chuyển hóa thành băng xương thuộc tính thần chi ma lực sau khi, hắn liền cảm giác mình ma pháp lĩnh ngộ đã không đồng dạng. Giờ phút này lại nhìn về phía những cái kia trên người chỉ có một chút xíu thần chi ma lực, thậm chí căn bản cũng không có thần chi ma lực lão giả, vậy mà bản năng bản sinh ra một loại cấp độ lên cảm giác ưu việt cùng bao trùm cảm giác, giống như bản thân cùng hắn đã không cùng một đẳng cấp. Bất quá loại cảm giác này cũng không phải là không duyên cớ xuất hiện, chí ít từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đem tự thân ma lực toàn bộ chuyển hóa thành thần chi ma lực sau khi, Lộ Dịch đã có thể nói là bán thần tồn tại. Chỉ là đã tự thân cảnh giới còn chưa tới thông suốt, sở dĩ Lộ Dịch mới không cách nào phát huy ra bán thần lực lượng. Nhưng là dù vậy, Lộ Dịch hiện tại lại điều khiển ma lực phóng thích ma pháp, đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hiện tại Lộ Dịch khống chế ma pháp, thật giống như tại khống chế tay chân mình đồng dạng, tất cả ma pháp đều tùy tâm sở dục đồng dạng, chỉ cần Lộ Dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tùy tiện biến thành hắn muốn bộ dáng. Lộ Dịch đối với ma pháp khống chế đã đến loại tầng thứ này, bây giờ hắn khiếm khuyết cũng chính là cảnh giới tăng lên mà thôi. Hơn nữa cho tới bây giờ, Lộ Dịch một đường đột phá xuống dưới, tuyệt đối sẽ không gặp lại bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần cảnh giới đã tới, tất cả liền đều sẽ nước chảy thành sông. Sở dĩ gần như không thể khống chế, Lộ Dịch nhìn về phía dưới bên trong lão giả ánh mắt, nhịn không được sinh ra một tia ở trên cao nhìn xuống cảm giác, loại ánh mắt này để dưới đáy ngoại trừ Long lão bên ngoài những lão giả kia đều cảm giác cực kỳ không thoải mái. "Lộ Dịch, ngươi đến cùng đang bán cái gì cái nút? Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, ngươi dạng này hành vi quá không tôn trọng." Cơ lão tại dưới đáy trách mắng một câu, hắn sợ Lộ Dịch dạng này hành vi gây nên nhiều người tức giận, lời như vậy Lộ Dịch về sau đường không nghi ngờ sẽ không dễ đi lắm. Nhưng là giờ phút này, Lộ Dịch bất thình lình đưa tay phải ra siết quả đấm giơ lên thật cao, túi đầu xuống đối với Cơ lão mỉm cười đáp lại, sau đó, xoạt. Lộ Dịch bàn tay bất thình lình bung ra, một tia hào quang bảy màu trong nháy mắt nổ tung. Ngay tại cái này một sát na, một cỗ bàng bạc mà quái lạ lực lượng vậy mà trong nháy mắt bừng lên, cơ hồ giống như thực chất đồng dạng tại trong cả căn phòng lưu thoán. Cái này, trước hết cảm ứng được, liền là Lộ Dịch gần nhất Long lão. Thời khắc này Long lão nhanh chóng nhắm mắt lại, tham lam hấp thu trong không khí Lộ Dịch sở lúc phóng xuất khí tức. Cái này là các thuộc tính thần chi ma lực, thật mạnh đại, thật là nồng nặc. Chỉ là điểm này vậy mà so Thánh Sơn Triều Thánh kết thúc về sau thiếu thánh 9 người kia theo trong tầng mây mang về thần chi ma lực còn nhiều hơn vô số lần. Nhiều như vậy thần chi ma lực, cỡ lúc trong đầu giống như vang lên một tiếng sét, lập tức tựa như Long lão đồng dạng nhắm mắt lại, dốc hết toàn lực hấp thu trong không khí thần chi ma lực. Cái này, ngay từ đầu còn có lão giả không ngừng nghi vấn, nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn đang nghi vấn Lộ Dịch lão giả càng ngày càng ít. Sau đó cơ hồ đều nhắm mắt lại, bắt đầu dốc hết toàn lực hấp thu lên trong không khí tràn ngập thần chi ma lực. A, thần chi ma lực Lộ Dịch hiện tại cơ hồ lấy không hết dùng mãi không cạn, trên tầng mây kiến trúc đại sư trong đại bản doanh, cái kia bị hắn kích hoạt tân nước thánh thu thập khí, thu thập liền là màu tím nước thánh, cũng chính là cái gọi là thần chi ma lực. Sở dĩ giờ phút này Lộ Dịch không chút nào tiếc rẻ đem hắn tại trong tầng mây sưu tập đến thần chi ma lực liên tục không ngừng phóng ra, dù sao liền là một cái ý tứ, số lượng nhiều bao ăn no, có thể hấp thu bao nhiêu bình, có thể đi tới trình độ nào đều bằng bản sự. Sau nửa giờ, tại thường tu vi cao nhất cỡ lực trong cơ thể bất thình lình bắn ra một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, ngay sau đó cỗ lực lượng này lại lấy cực nhanh tốc độ nội liễm xuống dưới. Thần chi ma lực chuyển hóa tốc độ vậy mà trực tiếp đạt đến 30%. Nhất định liền là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, cỡ lực trong cơ thể dũng động một cỗ không hiểu nhưng lại cực kỳ tinh khiết lực lượng. Cỡ lão biết mình đột phá, mượn cỗ này thần chi ma lực chuyển hóa lúc sở xuất hiện lực lượng, dừng lại tại đỉnh phong đại ma đạo sư mấy chục năm sau khi cảnh giới cuối cùng đột phá. Thánh cảnh, Thánh ma đạo sư. Cơ lão trong mắt lóe lên một tia kích động, mang theo cực kỳ cảm kích ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ chạm trên bàn không ngừng phóng thích ra thần chi ma lực Lộ Dịch. "Cảm ơn ngươi." Cơ lão mặc niệm một câu, cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được lòng lao thấy xa, mới chính thức cảm thấy lần này chiến tranh, thần tích đại lục là có đạt được thắng lợi hy vọng, mà không phải như trước đó vùng vây dây chết đồng dạng mù quáng kế hoạch đối sách. Vài phút sau khi, lại một cái kẹt tại đỉnh phong đại ma đạo sư lão giả đột phá, ngay sau đó cao tuổi lòng lão đồng dạng bởi vì lấy một cỗ thần chi ma lực chuyển hóa, đột phá tự thân cực hạn, từ đó khiến cho hắn giãn mua khuôn mặt trong nháy mắt liền trẻ mấy phần. 2 giờ dòng dã 2 giờ, Lộ Dịch cuối cùng đình chỉ thả ra thần chi ma lực, mà ở trước mặt hắn, tại cái này trong phòng hợp, tự nhiên dòng dã xuất hiện 7-8 cái thánh cấp cao thủ. mà còn lại những cái kia sớm kẹt tại đỉnh phong đại ma đạo sư lão giả, coi như không có đột phá, nhưng khoảng cách thánh cấp cũng đã cực kỳ tiếp cận. Quá không thể tin, nhất định quá không thể nghĩ. Cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt lực lượng, trước kia những cái kia đã cười nhạo nghi vấn qua Lộ Dịch các lão giả trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ. Lộ Dịch, chúng ta vì đó trước lỗ mãng xin lỗi ngươi. Một số lão giả liếc nhau một cái, mặc dù bọn hắn bình thường tự cao tự đại, nhưng là giờ phút này Lộ Dịch cho bọn hắn mang đến đồ vật, lại đem bọn hắn lòng tự trọng toàn diện hạ thấp xuống. Lộ Dịch theo trên mặt bàn nhảy xuống tới, đối với những lão giả kia lắc đầu, ta tuổi còn rất trẻ, tư lịch cũng cạn, sở dĩ hàng đơn vị đại nhân trước đó ý nghĩ đều đã đúng là bình thường, cái này là ta nguyên nhân không phải các vị nguyên nhân. Anh hùng xuất thiếu niên a, lão phu phục. Lần này thánh chiến, lão phu nghe theo người chỉ huy. Lộ Dịch tha thứ trước đó chào phúng qua Lộ Dịch lão giả, những lão giả khác ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó trực tiếp mở miệng cao giọng nói ra. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 477, mỗi người cũng là thành cấp. Qua chiến dịch này, Lộ Dịch tại bọn này lão giả trong suy nghĩ địa vị tăng nhiều, tất cả mọi người nhìn muốn Lộ Dịch ánh mắt đều mang một tia cảm kích cùng vẻ kính nể. Dù sao Lộ Dịch thời khắc này hành vi, đại biểu cho bọn hắn thần tích đại lục nhân loại bước chân, ước chừng hướng về phía trước bước một bước dài, gần như sắp muốn vượt qua thượng cổ nhân loại bước chân. Sau cùng thời gian, cơ lớp truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, để Thánh Sơn phương Bắc tầng thứ 2 khu vực phía dưới địa phương, chỉ cần còn không có đụng phải bóng tối thần điện quân đội xâm nhập thần điện toàn diện từ bỏ chống lại, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ thối lui đến Thánh Sơn đỉnh phong khu vực trong. Bởi vì bọn hắn rút lui, bóng tối thần điện tốc độ đi tới cũng lập tức nhanh vô số lần. Đến ngày thứ 2 buổi chiều, một đám giống như mây đen đồng dạng tản ra màu tím đen tà khí bóng tối thần điện đại quân, tản ra che ngập bầu trời áp lực, bước vào Thánh Sơn đỉnh phong khu vực lãnh thổ. Phía trên là một tòa cao lớn từ một vị thổ hệ Thánh Ma đạo sư cùng Lộ Dịch hai người hợp tác xây lên một đạo to lớn tường thành. Giờ phút này cỡ lão đám người liền chạm ở trên tường thành ở trên cao nhìn xuống kẹp lấy từ đằng xa dần dần tới gần bóng tối đại quân. Thừa dịp bọn hắn còn không có tới gần, ta trước tiên cho bọn hắn đến truy cập, đồng thời cũng thử một chút uy lực. Đứng tại cỡ lão bên cạnh, Lộ Dịch cơ hồ đứng tại đội ngũ ngay phía trước, này một đám đứng tại đại lục đỉnh phong lão giả như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh ở Lộ Dịch sau lưng, khá có một bộ lấy Lộ Dịch cầm đầu bộ dáng. Cái này khiến hậu phương thiếu thánh mọn xì một nhóm người kinh ngạc không ngớt, nhưng giờ phút này không thể tầm thường so sánh, bọn hắn đương nhiên sẽ không như vậy lô mãng tiến lên hỏi thăm. Hắc Uyên mặc dù trong mắt lóe ra khói mù vẻ, thực sự sẽ không như thế vô não tiến lên kiếm chuyện. Mặc dù hắn không rõ ràng Lộ Dịch tại sao có thể theo cái chỗ kia còn sống trở về, hơn nữa hắn tựa hồ ẩn ẩn có một loại cảm giác, Lộ Dịch cùng trước kia không đồng dạng. Giờ này khắc này, Lộ Dịch một cước đạp ở tường thành trên hàng rào, một tay đặt tại trên đầu gối nhìn xem phương xa. Ngươi cái kia vũ khí có hạn chế gì hay không? Cơ lão hỏi. Có, bởi vì tiêu hao năng lượng phi thường to lớn, sở dĩ cần một số bổ sung năng lượng thời gian, sở dĩ ta dự định trước đem mục tiêu khóa chặt tốt, sau đó tại chính là khai chiến trước đó trước tiên thả một pháo, nhắm ngay mấy cái kia thánh cấp gia hỏa, thử một chút ta vũ khí uy lực cực hạn ở nơi nào. Lộ Dịch nhìn xem đội ngũ phía trước nhất mấy cái kia thánh cấp thiếu niên. Không, không có nghĩ đến cái này thời điểm, cỡ lão lắc đầu, coi như ngươi vũ khí uy lực đủ lớn, thậm chí có thể tổn thương đến thánh cấp cao thủ, nhưng là ta xem qua lần trước cái kia một đạo công kích phủ xuống thời giờ chẳng cảnh, uy lực của nó mặc dù vô cùng to lớn, nhưng là tại phương diện tốc độ nhưng lại rất đại nạn chế. Cỡ lão nói là không sai. Một tên lão giả khác cũng gật gật đầu, không phải nói cái kia một vệ sáng tốc độ không nhanh, chỉ là như vậy tốc độ đối với thánh cấp cao thủ tới nói uy hiếp không phải quá lớn, rất dễ dàng liền có thể né tránh đi qua. Được rồi, tất nhiên rằng này, vậy ta liền giảng mục tiêu nhắm ngay nơi đó. Lộ Dịch đem ánh mắt khóa chặt tại bóng tối thần điện trong đại quân một chỗ đội kỵ binh ngũ trên người, bọn này đội kỵ binh ngũ dưới hông cưỡi cũng không phải là phổ biến tọa kỵ, mà là một loại toàn thân đen kịt dị thú, phi thường xấu xí. Thời khắc này, Lộ Dịch trực tiếp hệ thống truyền tiếp, một năm câu thông đến tiên lưng hỏa pháo, đối nó truyền đạt mệnh lệnh công kích. Thời khắc này, tại phía xa Thánh Diễm Đại Lục Thánh Diễm Thành bên trong cái kia một tòa thiên lưng hỏa pháo bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, sau đó ở giữa hoa một chút, một đạo chướng mắt chùm sáng từ đó nổ bắn ra nhập trên không. Vài giây đồng hồ sau khi, một cỗ không hiểu lực lượng giống như phá vỡ không gian gông cùm xiển xích, trực tiếp theo hư không bên trong xé mở một đạo chỗ trống, trong nháy mắt liền rơi vào Lộ Dịch trước đó nhắm chuẩn đám kia đội kỵ binh ngũ trên người. Khó lòng phòng bị, thiên lưng hỏa pháo xuất hiện tốc độ quá mức bất thình lình, cho dù là những cái kia thánh cấp cao thủ kịp phản ứng, cũng không đủ thời gian phóng thích pháp thuật phòng ngự đến bảo vệ bọn hắn. Chỉ là nháy mắt thời gian, chướng mắt cột sáng trong nháy mắt rơi xuống đất sau đó nổ tung. Ngay sau đó tựa hồ không có bất kỳ cái gì âm thanh, bị cột sáng phạm vi bao phủ bên trong mấy ngàn cái kỵ binh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Còn bên cạnh còn có mấy trăm hơn ngàn cho bị tạc khai quang mang bắn tung tóe đến kỵ sĩ lập tức cũng hề phải lên, cơ hồ đánh mất bất luận cái gì sức chiến đấu. Lại là cái này vũ khí. Lôi Ảnh Sẫn Đở trong nháy mắt dừng lại tiến lên bước chân, sau đó bay đến quang mang bạo tạc địa phương, nơi này còn sót lại một tia tựa là hủy diệt khí tức. Lôi Ảnh Sẫn Đở hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Không hề có điểm báo trước lại đột nhiên xuất hiện công kích, hơn nữa cỗ lực lượng này thậm chí có thể uy hiếp được thánh cấp cao thủ. Nếu như trong chiến đấu bất thình lình đối với chúng ta đến truy cập. Lôi Ảnh Sẫn Đở ánh mắt lộ ra một tia đề phòng thần sắc. Cường đại như vậy vũ khí sử dụng nhất định sẽ có thời gian hạn chế, nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết dứt khoát trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống. Nghĩ tới đây, Lôi Ảnh Sẫn Đở trong mắt tản mát ra một tia phi thường cường liệt sắc bén vẻ. Bọn hắn không có thánh cấp trở lên lực lượng, chỉ cần chúng ta tiến lên đem những cái kia ở vào đỉnh phong đại ma đạo sư thực lực lao ra hỏa toàn diện giết đi, còn lại người căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Nghĩ tới đây, Lôi Ảnh Sẫn Đở đối với mấy người khác thực lực gần giống như hắn thiếu niên đúng rồi một chút ánh mắt, đạt được thống nhất đáp án bên trong liền nhanh chóng điều khởi trong cơ thể mình lực lượng, đột nhiên hướng phía trước liền xông ra ngoài, đem những lao ra hỏa kia toàn diện giết chết. Chỉ cần giết bọn hắn, thần tích đại lục lại không sức chống cự. Và anh, Lôi ảnh sấn đở trên người lóe ra địa quang, lấy cực nhanh tốc độ vọt thẳng hướng tường thành. "Tiểu tử, ta đến gặp gỡ ngươi." Giờ này khắc này, sớm đã nhẫn mại rất lâu Cỡ Lão đột nhiên nhảy ra ngoài, một vệt thần quang tiện tay mà ra đánh về phía Lôi ảnh sấn đở. Nho nhỏ đỉnh phong đại ma đạo sư cũng dám. "Cái gì?" Lúc đầu, Lôi ảnh sấn đở còn tưởng rằng Cỡ Lão vẫn như cũ dừng lại tại đỉnh phong đại ma đạo sư cảnh giới, mà Cỡ Lão cũng là cố ý giấu giốt, không có để Lôi ảnh sấn đở rất dễ dàng nhìn ra. Biết rõ cái kia một vệt thần quang tới gần trong nháy mắt, Lôi ảnh sấn đở mới phát hiện chuyện này. Nhưng là giờ phút này, bởi vì Lôi ảnh sấn đở trước đó không nhìn Cỡ Lão công kích, sở dĩ căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, cái kia một vệt thần quang trực tiếp rút được trên người hắn. 3. Lôi ảnh sấn đở kèm chút một ngụm lao huyết phun ra, hơi chủ quan trực tiếp ăn Cỡ Lão một cái thiệt ngậm. Ngươi vậy mà đột phá đến thánh cấp. Giờ này khắc này, Lôi ảnh sấn đở một mặt kinh hãi mà nhìn xem Cỡ Lão, chỉ là sau đó đột nhiên lại lộ ra một bộ vẻ cười lạnh, liền ngươi một cái đột phá thánh cấp lại có thể thế nào? Lão bất tử, ta nơi này chính là có 10 cái. Cái gì? Trong một chớp mắt, lại 9 tên lão giả thật cao nhảy dựng lên, trực tiếp đón lấy còn lại cái kia 9 cái xông lại bóng tối thần điện thiếu niên, mỗi người bọn họ trên người đều không có chút nào ẩn tàng tâm ý tản ra một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Thánh cấp. Mỗi người bọn họ vậy mà đều là thánh cấp. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 478, Lôi điện pháp sư. Bóng tối thần điện thánh cấp là thông qua đặc thù nào đó phương pháp cưỡng ép tăng lên đi ra thánh cấp, mà thần tích đại lục bên này thánh cấp là hậu tích bạc phát, bị lộ dịch thần chi ma lực sau khi đốt triệt để bạo phát đi ra thánh cấp. Có thể nói Cỡ Lão những người này, bọn hắn cho dù là vừa mới đột phá thánh cấp, thực lực chiến lực cũng sẽ không so với cái kia đột phá thánh cấp vài chục năm người yếu nhược. Giờ phút này càng là đừng nói những cái kia cưỡng ép tăng lên đi ra dị dạng thánh cấp. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, Lôi ảnh sơn đở thân ảnh đã trở nên hoảng loạn lên, toàn thân khắp nơi bắt đầu hiện sơ hở. Yếu, thật sự là quá yếu, cái này cũng phối gọi là thánh cấp sao? Các ngươi nhất định đang vũ nhục thành cái chữ này. Cỡ Lão trên người thần quang đột nhiên bộc phát, lập tức đem Lôi ảnh sơn đở cho đánh ra. Lôi ảnh sơn đở trên người lóe ra địa quang, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, lão giả, lại cho ta thời gian mấy năm, ta nhất định có thể siêu việt ngươi. Cho cười, liền các ngươi những này dị dạng thánh cấp, chỉ sợ ngay cả tiềm lực sinh mệnh đều tiêu hao hầu như không còn đi. Nhìn ngươi bộ dáng nhiều nhất cũng chỉ có thể lại sống mấy tháng mà thôi. Còn đang chờ mấy năm siêu việt ta? Cỡ Lão ở trên cao nhìn xuống, xem thường mà nhìn xem Lôi ảnh sơn đở. Ngươi nói cái gì? Lôi ảnh sơn đở một mặt kinh hãi mà nhìn xem Cỡ Lão. Ngươi nói là ta sinh mệnh chỉ còn lại có mấy tháng? Điều đó không có khả năng. Chúng ta thần nói cho chúng ta biết, chỉ cần đạt được hắn lực lượng, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Ta lực lượng, ta tất cả cũng là hắn cho ta, cái này, điều đó không có khả năng. Ha ha ha ha. Cỡ Lão bất thình lình cười như điên, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra một mặt bình thường chiếc nhẫn, ngu xuẩn mất khôn, bản thân nhìn xem đem, ngươi bây giờ biến thành bộ dạng gì? Lôi ảnh sẫn đỡ một thanh tiếp nhận Cỡ Lão ném qua đến tấm gương cầm tới trước mặt mình vừa chiếu, trong nháy mắt giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào đỉnh đầu của mình. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Giờ phút này, Lôi ảnh sấn đỡ tay rõ ràng còn là như nguyên lai đồng dạng thon dài non mịn, nhưng là hắn nguyên bản cái kia đẹp đẽ ngay cả, giờ phút này lại trở nên cực kỳ khô cạn, nhìn qua thật giống như một cái già 70-80 tuổi gần đất xa trời lao đầu tử. Vì sao lại dạng này? Ngươi xem một chút ngươi những cái kia bạn bè tốt đi. Cơ hừ lạnh một tiếng, Lôi ảnh sấn đỡ theo cỡ lo ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, lại phát hiện mình những đồng bạn kia cơ hồ đều đã bị giết chết, những cái kia bị giết chết thiếu niên đầu đều đã biến thành quần áo cực kỳ khô cạn cảnh tượng. Cái gì cho các ngươi lực lượng, cái gì vĩnh sinh? Đó bất quá là lợi dụng các ngươi sinh mệnh lực để luyện ra đồ vật thôi. Xem ra các ngươi bóng tối thần điện nhiều năm như vậy chuyển tới, vẫn là không có buông tha năm đó tà ác thí nghiệm à? Cỡ lão ánh mắt lộ ra một tia lanh ý, trong tay thần quang lóe lên, chuẩn bị hướng phía Lôi ảnh sẩn đỡ vô tới. Nhưng là trong nháy mắt này, Lộ Dịch bất thình lình xuất hiện ở đây, một tay lấy cỡ lão ngăn lại, sau đó mang theo một tia không hiểu ánh mắt nhìn Lôi ảnh sẩn đỡ. Theo ta đi, ta cho ngươi một lần lập công chuộc tội cơ hội. Lộ Dịch nhìn xem Lôi ảnh sẩn đỡ. Ha ha ha ha. Lôi ảnh sẩn đỡ cười như điên, lập công chuộc tội. Ta chả có mấy tháng sinh mệnh có thể sống. Để cho ta lập công chủ tội. Ta cái này quỷ bộ dáng ngươi trả để cho ta lập công chủ tội. Ha ha. Lộ Dịch bất thình lình theo pháp thuật chứa đựng không gian bên trong xuất ra một bình trị liệu pháp thuật dược thủy, sau đó mở ra cái nắp tại Lôi ảnh sẩn đờ trên đầu vào đầu đổ xuống. A. Kịch liệt nhói nhói cảm giác, Lôi ảnh sẩn đờ điên cuồng gào lên, nhưng là theo hắn đầy đất lăn lộn chu lên, vài phút sau khi hắn kinh hãi phát hiện, bản thân cái kia nguyên bản khô cạn ngay cả tựa hồ lần nữa trở nên mượt mà lên. Cái này, nhói nhói cảm giác biến mất, kế tiếp liền là một cỗ có một cỗ ấm áp cảm giác. Lôi ảnh sẩn đờ lần nữa cầm lấy trước đó cờ lập cho hắn tấm gương nhìn thoáng qua, không nghĩ tới trong gương bản thân vậy mà đã khôi phục nguyên dạng. Không riêng gì như thế, nguyên bản trong lòng một mực có một cỗ cảm giác đè nén cảm giác, bây giờ lại ngay cả cỗ này cảm giác đè nén cảm giác đều quét sạch. Lôi ảnh sẩn đờ nguyên bản cái kia băng lãnh tái nhợt mặt giờ phút này vậy mà bắt đầu trở nên hùng nhuận. Tại sao có thể như vậy? Lôi ảnh sẩn đờ không thể tưởng tượng nổi hỏi. Theo ta đi, ta cho ngươi một lần lập công chuộc tội cơ hội. Lộ Dịch nhìn xem hắn, cỡ lão lui về phía sau một bước không nói gì cũng không có tham gia ý tứ, vẫn từ Lộ Dịch phát huy xử lý. Ngươi không cảm thấy ngươi ý nghĩ này có chút buồn cười? Chỉ là một cái ma đạo sư. Lôi ảnh sấn đờ hừ lạnh một tiếng sau đó đứng lên. Ta có thể là thánh ma đạo sư, ngươi biết nói với ta như vậy lời nói hậu quả sao? Ngắn như vậy một khoảng cách, chỉ cần ta muốn giết ngươi, liền xem như lão gia hỏa kia cũng không kịp cứu ngươi. Thật sao? Lộ Dịch bất thình lình lộ ra một tia chế nhạo tiểu dung. Ngươi thử nhìn một chút. Ngươi thật làm như ta không dám sao? Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta liền không giết ngươi. Lôi ảnh sẫn đờ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn mèo, trong tay nhanh chóng tụ khởi một đạo thiểm điện hướng phía Lộ Dịch đánh tới. Chỉ là nguyên bản tại hắn tưởng tượng bên trong thế thì to lớn thiểm điện, giờ phút này ra tay sau khi vậy mà bất quá cỡ ngón tay như vậy một chút. Lộ Dịch tiện tay vung lên đã đem thế thì nhỏ bé thiểm điện đập tan, sau đó đi qua trực tiếp một quyền đem Lôi ảnh sẫn đờ đánh ngã xuống đất. "Tiểu tử, nếu không phải ngươi là hệ thống phán định lôi điện pháp sư tái thể, ta mới lười nhắc lưu ngươi một mạng." Lại là một cước, Lộ Dịch trực tiếp giẫm lên Lôi ảnh sẫn đờ trên bụng, Lôi ảnh sẫn đờ đau nhức cả người đều cong lại. "Vì cái gì có thể như vậy? Ta lực lượng đây, ta lực lượng đi nơi nào?" Ách, Lôi ảnh sẫn đờ ôm bụng, một mặt không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, "Lực lượng? Mới nói đó bất quá là dùng ngươi sinh mệnh lực lượng cưỡng ép tiêu hao tới lực lượng, ngươi ngay cả sinh mệnh lực cũng bị mất, trả lấy ra lực lượng." Nói xong, Lộ Dịch trực tiếp đem Lôi ảnh sẫn đờ nhấc lên, đi đến Cớ Lão bên người, "Cớ Lão đại nhân, người này đối với ta hữu dụng, ta dự định giữ hắn lại tới. Loại chuyện này, ngài không cần đi qua ta đồng ý." Cớ Lão cung kính nói với Lộ Dịch. Lộ Dịch gật gật đầu, thả người nhảy lên, để Hàn Băng có thể ngay cả kéo lên bản thân về tới trên tường thành. Sau đó triệu hoán ra hai cái cuồng bạo bạ bạ gì ản đem trông giữ lên. Cuộc chiến tranh này, tựa hồ so trong tưởng tượng lại càng dễ giải quyết một điểm. Chỉ tiếc thần tích đại lục phương bắt những cái kia bị bóng tối thần điện trà đạp qua địa phương. Cớ Lão cùng những lão giả kia đều về tới trên tường thành, nhìn xem những cái kia dần dần tới gần bóng tối đại quân. Giờ phút này dẫn đội đạt được cái kia 10 tên thiếu niên đều đã nằm sắp, đại quân quần lòng không đầu, nhưng là kỳ quái là cái kia 10 tên thiếu niên chiến bại sau khi, bóng tối đại quân tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng, vẫn như cũ vững vàng hướng phía tường thành tiến lên. Quả nhiên, đó là cái thánh cấp thiếu niên chẳng qua là khôi lỗi thôi, chân chính linh quân người hẳn là lập tức sẽ xuất hiện. Như thế xem ra, một trận chiến này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy a. Cớ Lão lông mày thật sâu nhíu lại, cũng chính là tại thời khắc này, nguyên bản sáng sủa bên trên bầu trời bất thình lình xuất hiện một mảnh mây đen, sau một khắc toàn bộ Thánh Sơn đỉnh phong đều bị một cỗ vô cùng màn đêm sợ bao phủ lại. Chương 479, Vĩnh Hằng Thư Quyển. Một đám phế vật, quả nhiên không có tác dụng lớn a. Hư lạnh một tiếng bất thình lình theo bốn phương tám hướng các ngõ ngách truyền đến, như ma âm đồng dạng rót vào trên tường thành đám người lỗ tai. Một số thực lực yếu kém thiếu niên vậy mà trực tiếp thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Giờ này khắc này, tại Cớ Lão bọn người ngạc nhiên trong ánh mắt, một cái tản ra màu tím đen khí vụ người áo đen bất thình lình từ không trung trong mây đen chậm rãi hạ xuống, sau đó lơ lửng tại giữa không trung. Ngươi chính là bóng tối thần điện đương đại điện chủ. Cớ Lão lông mày thật sâu nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện mình cho dù là thánh cảnh, thực sự mảy may cảm giác không đến lơ lửng giữa không trung người áo đen kia khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ hắc bảo nhân này thực lực xa xa cao hơn bản thân. Cớ Lão lông mày thật sâu nhíu lại, Lộ Dịch, có biện pháp nào không? Không biết chừng nào thì bắt đầu, Lộ Dịch giống như đã trở thành bọn này lão giả chủ tâm cốt đồng dạng. Khi bọn hắn không có chú ý thời điểm, vậy mà hô thói quen hỏi một chút Lộ Dịch. Giờ này khắc này, Lộ Dịch trong mày, gia hỏa này quá cường đại, e là cho dù là ta Thiên Ứng Hỏa Pháo đều chưa hẳn có thể uy hiếp được hắn. Chờ nghĩ một chút biện pháp, bóng tối thần điện điện chủ xuất hiện, để vừa mới nhìn thấy một tia ánh sáng các lão nhân, trong lòng lần nữa đắp lên vẻ lo lắng. Ngay tại lúc đó, trên tầng mây kiến trúc đại sư trong đại bản doanh, nơi đóng quân ở giữa nhất gờ giang hồ đần trước tượng thần mặt, Shizuki một gối xuống tại dạng này đã có một đoạn thời gian rất dài. Trong mấy ngày này, vô số thánh quang không ngừng theo gờ giang hồ đần tượng thần bên trong truyền đi ra, nhao nhao rót vào xì dịch trong thân thể, thời khắc này trong không khí rời rạc lấy ánh sáng thuộc tính thần chi ma lực để vào có bản thân ý thức đồng dạng nhao nhao tràn vào xì dịch trong cơ thể. Thời khắc này, xì dịu giống như thần trợ đồng dạng, tự thân cảnh giới vậy mà bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vụt. Vài phút sau khi, xì dịu hai mắt trợn trợn, toàn bộ con ngươi vậy mà biến thành màu vàng nóng, tản ra từng trận thánh khiết quang mang. Nguyên lai liền là loại cảm giác này, ta là gờ giang hồ đần, đồng thời cũng là ánh sáng chi thần. Vù vù. Xì dịu trong tay tượng thần quang minh lóe ra từng trận kim quang, xì dịu ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Nhưng là sau đó sắc mặt hắn bất thình lình biến đổi. Lộ Dịch đại nhân gặp nguy hiểm. Mặc dù Lộ Dịch vẫn không có thể vì Sĩ Dụ kiến tạo thuộc về Gơ Giang Ngô đần tế đàn, nhưng là đi qua kiến trúc đại sư trong đại bản doanh tòa này tượng thần tán thành, Sĩ Dụ đã trước giờ chuyển hóa làm chân chính Gơ Giang Ngô đần. Hơn nữa lại thêm quang minh thần trượng trợ giúp, giờ phút này Sĩ Dụ đã là cấp 5 Gơ Giang Ngô đần, mặc dù giờ phút này hắn còn không phải như Lộ Dịch như vậy toàn thân ma lực đều chuyển hóa thành thần chi ma lực, nhưng là tự thân cảnh giới, nhưng bởi vì tượng thần quán chú mà đạt đến thánh cảnh. Giờ này khắc này, đã chuyển hóa làm Gơ Giang Ngô đần Sĩ Dụ. Tự nhiên có thể thông qua hệ thống cảm ứng được Lộ Dịch nguy hiểm, lập tức trực tiếp biến chạy tới nơi đóng quân biên giới, trực tiếp thả người nhảy lên nhảy vào trong mây. Trên chiến trường, bóng tối thần điện đương đại điện chủ Lũ Sở thân hình dấu ở trong hắc vụ, Lộ Dịch bọn người thấy không rõ hắn rốt cuộc là tình hình gì, trên mặt biểu tình gì, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này Lũ Sở trên người phát ra sát khí đã càng ngày càng nồng đậm. Mấy người các ngươi, phi thường không tầm thường, đã vậy còn quá nhẹ nhõm đánh bại Lôi Ảnh Sẫn Đở cái kia một đám phế vật. Ta cũng thật sự là không nghĩ tới, ngay tại vài ngày trước các ngươi ngay cả một cái thánh cấp cao thủ đều không có. Liền vài ngày như vậy thời gian lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy cái. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì các ngươi rất nhanh, liền sẽ hóa thành bụi bặm, tiêu tán tại toàn bộ bên trên bầu trời. Thời khắc này, Lusa đột nhiên phất tay, bầu trời trở nên cực kỳ âm u lên, lực lượng cường đại thời khắc này trực tiếp theo bên trên bầu trời bắn ra, vậy mà đem trọn tòa thành tường toàn diện đều cho bao phủ. Nguy rồi, chúng ta trốn không thoát. Cường đại như vậy lực lượng, chúng ta căn bản là không có cách chống đối. Một lão giả biểu lộ trở nên cực độ khó coi, hắn giống như đã thấy mình tại không xa tương lai cực kỳ kết cục bi thảm. Lộ Dịch, có biện pháp nào không? Cỗ lực lượng này quá cường đại, vẹn vẹn bằng vào chúng ta những này vừa mới đột phá đến thánh cấp lực lượng gốc dễ không đủ để ngăn chặn. Cỡ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem ánh mắt đưa lên đến Lộ Dịch trên người. Lộ Dịch sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lại cũng không bối rối, mọi người yên tâm, ta có thể trợ giúp mọi người ngăn cản được lần này công kích, nhưng vấn đề là chặn lại lần này công kích sau khi chúng ta nên làm cái gì. Đang khi nói chuyện, bên trên bầu trời lực lượng tại thoáng qua ở giữa liền đè ép đánh tới, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, một cú cực kỳ cường đại áp bách lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở trên tường thành mỗi cá nhân trên người. Đến rồi. Một giây sau, oeng, màu đen lực lượng như là thực chất đồng dạng trực tiếp ép hướng đám người. Xong. Các lão giả tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng là vào thời khắc này, Lộ Dịch trong lòng bất thình lình mặc niệm một câu, quần thể băng xương bình chứng. Ma pháp này, Lộ Dịch trước đó đã từng dùng qua một lần, hiệu quả phi thường rõ rệt. Cường đại băng xương thuộc tính thần chi ma lực trong nháy mắt bao phủ cả tòa tường thành đồng thời trong nháy mắt đem đông kết. Cái kia cố lực lượng cường đại tại băng xương bình chứng vừa mới hình thành trong tích tắc liền ép ở bên trên. Nhưng là cường đại băng xương bình chứng lại lông tóc không thương đem chống đỡ cả lại. Trong tầng băng, cỡ lớp trong mắt giật giật, lộ ra một tia mừng rỡ, Lộ Dịch cho bọn hắn mang đến ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là nhiều lắm, thậm chí ngay cả dạng này lực lượng đều có thể ngăn cản. Nhưng là giờ phút này, giữa không trung Lũ Sở cũng lộ ra một tia cười lạnh, không sai ma pháp, bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng có thể chống đối mấy lần ta công kích. Trong nháy mắt, cố lực lượng kia lần nữa thành hình, đồng thời lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ một đợt lại một đợt hướng phía tường thành đánh xuống tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp mấy chục lần, tường thành xung quanh mặt đất đều bị oanh thành bã vụn, thời khắc này bị đông cứng đồng thời trả hoàn hảo này thành tường mất đi trèo chống lực lượng ầm ầm ngã xuống. Mà Lộ Dịch quần thể băng xương bình chứng cũng cuối cùng tại thời khắc này đã mất đi ảnh hưởng. Hừ, cuối cùng không có, kế tiếp, liền chịu chết đi. Một lần cuối cùng, Lu Sở chậm rãi đưa tay, sau đó hướng xuống để ép. Một cú gần như so trước đó cường đại gấp 10 lần lực lượng hướng phía tường thành hung hăng ép xuống. Không, thật không có biện pháp, thậm chí ngay cả Lộ Dịch trong mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng thân sắc. Hắn tận lực, băng xương bình chứng sử dụng cũng không phải là không có một cái giá lớn, trên thực tế mỗi chống đối một lần công kích đều sẽ tiêu hao hắn đại lượng thần chi ma lực. Lu Sở lực lượng quá cường đại, trước đó cái kia mấy chục lần công kích trực tiếp đem hắn trong cơ thể thần chi ma lực toàn diện tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này hắn ngay cả bổ sung thời gian đều không có. Cái kia một đạo công kích đã đánh xuống tới, liền tại bọn hắn đỉnh đầu. Không cần bao lâu, 2 giây thời gian, bọn hắn liền sẽ bị cố lực lượng này triệt để trấn áp. Lộ Dịch, còn có cớ lâu bọn người, bọn hắn lưu trên thế giới này thời gian, có lẽ chỉ còn lại có sau cùng 2 giây. Ngay cả một tia nhớ lại thời gian đều không có, cũng không có cùng thân bằng hảo hữu cáo biệt cơ hội, bọn hắn giờ phút này duy nhất có thể làm, cũng chính là nhắm mắt chờ chết mà thôi. Chỉ là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cự ly này cố siêu cấp lực lượng cường đại ép trên người bọn hắn một khắc này, một thanh lóe ra kim sắc thánh quang pháp trượng bất thình lình theo trong tầng mây lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Tại cố lực lượng kia áp đảo Lộ Dịch bọn người trên thân trong nháy mắt, đột nhiên cắm vào trên tường thành. Vĩnh hằng sách khoán. Pháp trượng đỉnh xuất hiện một bản không ngừng phản động sách này bản hư ảnh. Chương 480, cường hóa đóng băng pháp thuật dự thủy. Một trận thánh khiết quang hoa đột nhiên lấy thư quyển hư ảnh làm trung tâm trong nháy mắt nổ tung, hắn khuyết tán tốc độ thậm chí so cái kia cố siêu cường lực lượng hạ lạc tốc độ nhanh mấy chục lần. Trong chốc ngắn này, một cố không hiểu mà lực lượng cường đại thuận lợi bao phủ ở trên tường thành, mà cùng lúc đó cái kia cố lũ sở phóng thích mấy vị lực lượng cường đại lúc này mới ầm ầm rơi xuống. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là chậm không đến 0.5 giây thời gian, có khả năng tạo thành kết quả đã phát sinh nghiêng trời lệch đất bàn biến hóa. Vĩnh hằng thư quyển, quang hoàn bao phủ bên trong tất cả quân đội bạn đều thuộc về vô địch trạng thái, tiếp tục thời gian 3.5 giây. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 3.5 giây thời gian, nhưng lại đầy đủ triệt tiêu mất Lũ Sở cái kia một kích mạnh nhất. Giờ phút này, nguyên bản tràn đầy tự tin Lũ Sở trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng công kích mình bị một cỗ cường đại đến gần như không thể kháng cự lực lượng cho triệt tiêu mất. Ngay sau đó, không biết hư thực Lũ Sở trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, làm sao có thể trong bọn họ còn có cao như vậy tay? Nếu quả thật có cao như vậy tay, tại sao không trực tiếp đi ra đem chúng ta diệt? Lu Sở ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thanh pháp trượng bay vụt xuống tới tầng mây. Giờ phút này một đạo kim sắc cổ sáng bất thình lình xuyên thấu tầng mây chiếu xuống, sau đó xì dịu như là thần tiên, toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, chậm rãi theo trong tầng mây chiếu xuống trong cổ sáng bay xuống. Cái này là ánh sáng chi thần. Xì dịu bên ngoài thân cái kia cổ thánh quang lực lượng thật sự là quá cường đại, nhất là chân chính đối lập năng lượng, Lu Sở rất dễ dàng liền có thể theo xì dịu trên người cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp lực lượng. Xì dịu nhìn thấy Sĩ Dịu bất thình lình hàng lâm, trong nháy mắt giải quyết bọn hắn nguy cơ sinh tử, Lộ Dịch ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, thật sự là không nghĩ tới à. Lộ Dịch trên dưới nhìn Sĩ Dịu vài lần, lúc này mới tiếp thu được hệ thống tin tức, nói là Sĩ Dịu đã trước giờ chuyển đã hóa thành gờ giang ngô đần, hơn nữa duy nhất một lần đạt đến cấp 5 trình độ. Vừa mới cái kia bảo vệ bọn hắn đám người vĩnh hằng thư quyển, chính là gờ giang ngô đần tăng lên tới cấp 5 sau khi nắm giữ kỹ năng. Lộ Dịch đại nhân. Không, thủ lĩnh, ta tới chậm. Sĩ Dịu sau khi rơi xuống đất, đối Lộ Dịch khẽ bước cằm. Cớ lâu bọn người càng là một mặt vẻ kinh hãi, trước đó bọn hắn cơ hồ cũng đều coi là cái này là thần chi hàng lâm đây, không có nghĩ đến cái này như là thần tiên người, vậy mà là Lộ Dịch thuộc hạ, đây quả thực làm cho người rất bất khả tư nghị. Không sao, ngươi đến chính là thời điểm. Lộ Dịch cười đối nó gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn giữa không trung Lũ Sải ở. Các vị, hắn lực lượng đã dùng đi hơn phân nửa, hiện tại đến để cho ta tại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, đem triệt để đánh giết từ đó kết thúc trận chiến tranh này. Phía dưới bóng tối quân đội căn bản cũng không đủ vi lực, chỉ cần giết chết bóng tối thần điện điện chủ Lũ Sải ở, tất cả náo kịch đều sẽ dừng ở đây. Giờ phút này, Lộ Dịch đem hai tay đi sâu vào pháp thuật chứa đựng không gian bên trong, một tay cầm ra một bình cuồng bạo pháp thuật dự thủy, tay kia xuất ra một bình gia tốc dự thủy, sau đó đột nhiên mở ra cái nắp tẩy hướng không trung. Cái này, ta cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ta lực lượng, tựa hồ tăng cường. Các vị đại nhân, ta dùng một loại phương pháp đặc thù tăng cường các ngươi lực lượng cùng tốc độ, mặt khác xì dịu. Lộ Dịch hét lớn một tiếng. Xì dịu rút ra trước đó cắm trên mặt đất pháp trượng, đưa tay đem pháp trượng đỉnh hiện lên thư quyển hư ảnh nhận lấy, sau đó đại thủ đột nhiên vung lên. Sinh mệnh quang hoàn. Thời khắc này, một đạo nhu hòa kim quang hiện lên, cỡ lão bọn người mỗi người đều cảm giác được một cỗ cực kỳ sinh cơ tràn vào thân thể bọn họ, trong nháy mắt sau khi, bọn hắn kinh hãi nhìn xem bản thân cơ hồ trẻ mấy chục tuổi thân thể, sau đó một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Xì dịu. Ngươi, không, ngài nhất định là thần. Gia trì sinh mệnh a. Cái này là gia trì sinh mệnh lực lượng a, loại lực lượng này nghe đồn rằng chỉ có ánh sáng chi thần cùng sinh mệnh chi thần mới có được, sở dĩ trong mắt bọn hắn, đã chân chân chính chính đem Xì dịu xem như thần đến đối đãi. Không, ta không phải thần. Nhưng là Xì dịu lại lắc đầu, mang theo vẻ sùng bái ánh mắt nhìn về phía Lộ Dịch, ta thủ lĩnh mới hẳn là chân chính thần. Gặp qua Lộ Dịch đủ loại thần kỳ thủ đoạn, lại thêm triệt để chuyển hóa làm gờ giang ngô đần sau khi tiếp thu được tin tức, Xì dịu sớm đã đem Lộ Dịch xem như hắn duy nhất thần. Ha ha. Cớ lão cười cười, bất kể như thế nào, vị đại nhân này còn có Lộ Dịch trợ giúp chúng ta ra chỉ cường đại như vậy trạng thái, ta biểu hiện cũng không thể để bọn hắn thất vọng a. Hơn 10 người đạt tới thực lực đạt tới thánh cấp lão giả sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng phía bên trên bầu trời lũ sở vào tới. Để cho chúng ta đến triệt để kết thúc lần này chiến tranh a, trả thần tích đại lục một cái thế giới hòa bình. Chỉ cần giết hắn, chúng ta liền hoàn thành hủy diệt bóng tối thần điện hành động vĩ đại, đây chính là chúng ta tổ tiên đều không hoàn thành sự tình. Các lão giả ý chí chiến đấu sục sôi, hung hãn không sợ chết xông về lũ sải ở. Nhưng mà lũ sải ở thân là bóng tối thần điện điện chủ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị bọn hắn đánh bại. Giờ phút này mặc dù lũ sải ở bởi vì lúc trước năng lượng chuyển vận quá độ thoáng có chút suy yếu, nhưng là dù vậy, dựa vào hắn cơ hồ đỉnh phong thánh ma đạo sư thực lực, lấy lực lượng một người đối mặt bị Lộ Dịch cùng Xì Dịu ra chỉ qua hơn 10 người thánh cấp lão giả vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chúng ta ở chỗ này cũng không thể nhàn rỗi. Lộ Dịch từ trong túi tiền lấy ra một bình màu đỏ thám cấp 3 độc dược pháp thuật dược thủy cùng một bình lóe ra băng tinh một kích đóng băng pháp thuật dược thủy. Chờ một chút, cái này đóng băng pháp thuật dược thủy. Lộ Dịch nô ra ma lực cảm thụ một chút, lại phát hiện hình thành trong đó dùng để xây dựng cố này đóng băng lực lượng ma lực vẹn vẹn chỉ chờ cùng với đặc lệ lịch cấp bậc này năng lượng. Cái này là dùng đặc lệ lịch chế tác được dược thủy, so sánh theo cấp bậc tới nói cũng liền là bộ dáng này, đối với cái kia bóng tối thần điện điện chủ chỉ sợ không cách nào hình thành hiệu quả khống chế, nhưng là nếu như ta nếm thử đem đóng băng pháp thuật nếu là bên trong năng lượng chuyển hóa thành băng xương thuộc tính thần chi ma lực. Nghĩ tới đây, Lộ Dịch lập tức mở ra đóng băng pháp thuật dược thủy miệng bình cái nắp, sau đó trực tiếp đem trong cơ thể mình thần chi ma lực cho rót vào đi vào. Soạt. Thời khắc này, dược thủy trong bình năng lượng bắt đầu sôi trào lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem bình tử cho nổ tung. Nhưng là Lộ Dịch hiện tại ma pháp lực khống chế cùng hắn kinh người, một mực khống chế được trong bình ma lực trình độ biến hóa, chậm rãi đem cái này một bình đóng băng pháp thuật dược thủy cô đọng. Chuyển hóa. Xong rồi. Lộ Dịch trong mắt lóe lên một tia sắc bén qua mang, trước mặt cái này một bình đóng băng pháp thuật dược thủy, trong đó năng lượng thể đã bị triệt để chuyển thành băng xương thuộc tính thần chi ma lực. Nói cách khác giờ phút này đóng băng pháp thuật dược thủy, hắn bạo tạc uy lực hẳn là so với ban đầu đóng băng pháp thuật dược thủy phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chương 481, địa ngục dung nham xạ tuyến. Thiên địa tốc độ quá nhanh, khoảng cách này tựa hồ rất khó trúng đích. Mặc dù đóng băng pháp thuật dược thủy bao trùm đến phạm vi cũng phi thường rộng rãi, nhưng là ngần ấy khoảng cách đối với thánh cấp cao thủ tới nói rất dễ dàng liền có thể né tránh, cái gọi là vì để cho pháp thuật trúng đích, Lộ Dịch chỉ có thể lấy thân mạo hiểm, tự mình gia nhập vào trong chiến đấu đi. Bất quá trước đó, Lộ Dịch quay người hỏi Xí Dịu, Vĩnh Hằng Thư quyển còn bao lâu có thể lần nữa sử dụng? 2 phút đồng hồ. Cường đại thần chi ma lực có thể nhanh chóng bổ sung phóng thích vĩnh ngấn thư quyển sở tiêu hao hết năng lượng, nhưng là dù vậy, muốn lần nữa sử dụng cái này cường đại vô địch kỹ năng vẫn là cần thời gian nhất định. 2 phút đồng hồ. Lộ Dịch cau mày, ánh mắt quét về phía giữa không trung cái kia kịch liệt chiến trường. Quá lâu, bọn hắn chống đỡ không lâu như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lu Sa ở trước đó hao tổn đi lực lượng vậy mà dần dần bắt đầu khôi phục, Lộ Dịch nhíu mày, nghĩ thầm cái này 2 phút đồng hồ là không thể nào chờ tiếp được, nhất định phải lấy thân phó hiểm đánh cược một phen. Nghĩ tới đây, hắn lập tức triệu hồi ra một con phi long sau đó trực tiếp nhún người nhảy lên. Tại cuồng bạo pháp thuật dược thủy cùng gia tốc pháp thuật dược thủy ra chỉ phía dưới, phi long như một đạo như gió lốc liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đã tới giữa không trung vòng chiến đấu phía ngoài nhất. Lộ Dịch, ngươi tới nơi này làm gì? Nguy hiểm, mau lui lại trở về. Cơ lực chợt lách người tránh thoát một lần lũ sở công kích, khỏe mắt liếc qua lại vừa vặn nhìn thấy nhanh chóng hướng phía nơi này xông lại Lộ Dịch. Cơ lão đại nhân, hiện tại hình thức ngươi phi thường rõ ràng, giúp ta khống chế lại hắn 2 giây. Chỉ cần 2 giây liền tốt. Đang khi nói chuyện, một lão giả bị lũ sở trong nháy mắt đánh rơi. Lộ Dịch khoẹt miệng giật một cái, lập tức triệu hồi ra 2 cái thiên sứ đuổi theo. Mấy đạo thánh quang đập nện tại tên lão giả kia trên người, đem hắn theo trên con đường tử vong kéo lại. Ta hiểu được. Lộ Dịch cái gì một tia cờ lập tự nhiên rõ ràng, chính hắn cũng cảm giác được một trận chiến này đánh cho càng ngày càng khó khăn, lũ sở ở trên người khí thế dần dần kéo lên, mà bọn hắn 10 người sức chiến đấu lại càng ngày càng yếu. Trên lệch quá xa, chúng ta mặc dù đã là thánh cấp, thực sự chăm chú chỉ là mới vào thánh cấp mà thôi, có thể phát huy ra đến lực lượng cùng gia hỏa này so ra kém quá xa. Cỡ lầu thở dài, hắn biết rõ Lộ Dịch làm như vậy không nghi ngờ bước lên to lớn nguy hiểm tính mạng, nhưng là không chiếu vào ý hắn đến, chỉ dựa vào chính bọn hắn lại có bao nhiêu phần thắng đây? Chỉ sợ liền một thành đều không có đi. Nghe lệnh. Giờ phút này, Cỡ Lão dùng một loại đặc thù kết nối phương thức, đem tin tức truyền đến còn lại 8 cái trả có sức chiến đấu lão giả trong đầu, đem hết toàn lực vì Lộ Dịch ngăn chặn 2 phút đồng hồ. Biết rõ. 8 tên lão giả cùng nhau ứng thanh, sau một khắc nhau nhau đem toàn thân ma lực hoặc là đấu khí toàn diện bạo phát đi ra, tất cả đều như không muốn sống đồng dạng hung hăng công về phía lũ sải ở, thời khắc này toàn bộ công kích lực độ trực tiếp lật ra 3 đến 4 lần. Chính là cái này thời điểm. Lộ Dịch ánh mắt run lên, trong tay lục quang lóe lên, một vòng bóng người màu xanh lục bất thình lình xuất hiện ở Lộ Dịch trên bờ vai. Tiểu Lục, Địa Ngục Phi Long, thuộc xương khí Ga Long, đã chuyển hóa trở thành truyền kỳ binh chủng Lục Long Bảo Bảo xuất hiện ở Lộ Dịch trước mặt, Lộ Dịch hướng hắn truyền đạt một cái chỉ lệnh sau khi, Tiểu Lục hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngay sau đó ngay tại vài giây đồng hồ tụ lực sau khi, Lục Long Bảo Bảo đột nhiên há mồm, một cú cực nóng dung nham xạ tuyến theo trong miệng phun tới, thẳng tắp khóa chặt cách đó không xa Lục Sải ở. Yếu như vậy mà pháp, có làm được cái gì? Lù Sở gặp hướng hắn phóng tới dung nham xạ tuyến uy lực của nó thậm chí ngay cả trên người hắn ma pháp bảo đều đánh xuyên không được, căn bản cũng không có đối nó hoa nửa phần tâm tư, liền chấp liên tục tránh hoặc là chống đối hứng thú đều không có, trực tiếp tùy ý đạo này nhìn qua không chút nào thu hút dung nham xạ tuyến bắn tới trên người mình. Cắt, quả nhiên không có chút nào bất kỳ lực lượng nào đáng nói, các ngươi như thế phí hết tâm tư liều mạng kéo dài ta bước chân chính là vì để cái này công kích đánh chúng ta. Những lão giả kia khác thường Lù Sở tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hắn còn tưởng rằng là có lợi hại gì đại chiêu đang chờ hắn, để những lão giả kia liều mạng quấy nhiều hắn, chỉ là không nghĩ tới chờ đến liền là như thế một cái đồ chơi nhỏ. Giờ phút này, nhìn thấy Lộ Dịch làm ra tình cảnh lớn như vậy, để bọn hắn bỏ ra khí lực lớn như vậy, làm ra đến lại chỉ là như thế một đạo yếu ớt, không chút nào thu hút công kích. Trong đó mấy tên lão giả kém chút liền một ngụm lao huyết cho phun ra. Lộ Dịch, cỡ lão nhất thời vô ý kém chút liền bị Lũ Sở đánh trúng, giờ phút này Lũ Sở lực lượng lại khôi phục một thành, giờ này khắp này những lão giả kia cơ hồ đã hoàn toàn không phải Lũ Sở đối thủ, toàn bộ đều đang bị hắn áp chế đánh. Nhưng là, vào thời khắc này, thời gian trôi qua mười mấy giây đồng hồ, Lũ Sở bất thình lình cảm giác có chút không đúng. Chờ một chút, ta trên lưng làm sao nóng như vậy? Đột nhiên quay đầu, Lù Sở kinh hãi phát hiện, trên người hắn món kia truyền kỳ cấp bậc ma pháp bảo lại bị như vậy một cái bất quá lớn bằng ngón cái hỏa hồng sắc xạ tuyến xuyên thủng. Cái này sao có thể? Ta ma pháp bảo mặc dù không phải loại hình phòng ngự ma pháp bảo, nhưng là dù vậy ma pháp kháng tính cũng khá cao, dạng này công kích làm sao có thể đánh xuyên ta ma pháp bảo? Chờ chút, cái này xạ tuyến, tại sao biến đến ngón cái lớn? Nguyên lai không phải mới như ngón út thô. Biến cố này, Lù Sở động tác hơi hơi chậm lại, những lão giả kia cuối cùng có thời gian thở một cái. Nhưng mà cũng chính là giờ phút này, thời gian lại qua 2 giây, khóa chặt tại Lũ Sở trên người dung nham xạ tuyến đột nhiên lại biến lớn một phần, đến lúc này Lũ Sở đã rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ phòng cảm giác, hắn đại khái có thể cảm giác được chỉ cần mười mấy giây đồng hồ, đạo này hỏa hồng sắc dung nham xạ tuyến liền có thể xuyên thủng cái kia có được cực mạnh kháng tính bóng tối làn da. Chẳng lẽ đạo này công kích sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng mạnh lên? Nói cách khác, Lũ Sở biểu lộ trong nháy mắt biến sắc, thời khắc này hắn trực tiếp theo trong cơ thể bắn ra một đoàn ma lực đánh lui đông đảo lão giả, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lộ Dịch lao đến. Dung nham xạ tuyến là khóa chặt hình, Lù Sở nếm thử tránh thoát làm thế nào cũng tránh thoát không xong, sở dĩ giờ phút này duy nhất phương pháp phá giải liền là giết chết kẻ cầm đầu, Lộ Dịch trên bờ vai Tiểu Lục. Nguy rồi. Lộ Dịch cẩn thận. Lù Sở bạo phát đi ra lực lượng phi thường cường đại, chúng lao giả không có lực phản kháng chút nào bị hắn đánh bay, cỡ lập trong mắt trải qua một tia tuyệt vọng. 2 phút đồng hồ. Thật xin lỗi, Lộ Dịch. Nhiệm vụ này chúng ta không thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta là toàn bộ thần tích đại lục tội nhân. Không có bất ngờ, cỡ khóe mắt chảy xuống một tia trong suốt nước mắt. Giờ này khắc này, bọn hắn biết rõ lấy Lộ Dịch thực lực, căn bản không có một tơ một hào khả năng ngăn trở Lù Sở công kích. Mà Lộ Dịch vừa chết, toàn bộ thần tích đại lục liền đã mất đi hy vọng, như vậy bọn hắn cũng cuối cùng rồi sẽ rơi vào tử vong. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 482, ngạc nhiên mừng rỡ đảo ngược. Lộ Dịch. Trên mặt mọi người đều lộ ra bi thương thần sắc, trong lòng bọn họ đều không hiểu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng Lộ Dịch cũng không phải là trong bọn họ mạnh nhất đạt được, thật có một loại một khi Lộ Dịch bỏ mình, tựa hồ toàn bộ thần tích đại lục đều như vậy xong đời cảm giác. Thời gian giống như chậm lại, Lù Sở khoảng cách Lộ Dịch càng ngày càng gần, Cả Dẹn, Bệ Sĩ chờ cùng Lộ Dịch thân cận người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đứng tại phía trước nhất Sĩ Dịch trước người vặn mèo, ra dáng lần nữa dùng ra Vĩnh Hằng Thư quyển đến bảo hộ Lộ Dịch, có thể là thời gian cún đầu không tới, vô luận hắn lại cố gắng thế nào đều không thể phóng xuất ra một phân một hào vô địch lực lượng. Tất cả mọi người tại vì cái này sắp đến một khắc mà cảm thấy tuyệt vọng cùng bi ai, nhưng lại có một người đang đứng tại đội ngũ tối hậu phương, trên mặt biểu lộ lấy một tia vặn vẹo thoải mái vẻ. Chết đi, Lộ Dịch. Chết đi, chỉ cần ngươi chết, Cả Dẹn liền là vật trong túi ta. Hắc Uyên trong mắt gần như điên cuồng, nhưng là giờ phút này hắn không có chú ý, tất cả mọi người không có chú ý tới, tường thành hậu phương bất thình lình có một vệt bóng đen chậm rãi nâng lên, sau đó lập tức trực tiếp chui vào Hắc Uyên trong thân thể. Ách, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng, ai cũng không có phát hiện. Hắc Uyên thân thể bất thình lình cứng ngắc một chút, toàn bộ tròng trắng mắt đều biến thành một mảnh tím đen vẻ. Sau đó, một tia tà mị tiểu dung theo Hắc Uyên khỏe miệng toát ra. Hình ảnh trở lại giữa sân, Lù Sở trong nháy mắt liền vọt tới Lộ Dịch trước người mấy chục mét chỗ, chỉ cần không điểm mấy giây liền có thể vọt tới trước mặt bọn hắn, ngay tại lúc đó Lù Sở trong tay ma pháp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đầu hắn có thể trực tiếp phóng thích một cái cự ly xa ma pháp đến công kích Lộ Dịch cùng Tiểu Lục, nhưng là Tiểu Lục dung nham xạ tuyến tại chút điểm thời gian này bên trong lực công kích liền lật ra nhiều như vậy lần, hắn không dám có chút chủ quan, chuẩn bị tại càng cự ly hơn cách tới một cái cực kỳ cường đại ma pháp trực tiếp đem Lộ Dịch cùng Tiểu Lục cùng một chỗ giết chết. Nhưng là Lù Sở hành động này, lại vừa lúc nên hợp Lộ Dịch ý nghĩ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Lúc đầu ngươi nếu là cự ly xa phóng thích ma pháp, ta không thiếu được né tránh hoặc là sử dụng băng xương bình chướng bảo vệ mình cùng Tiểu Lục, bởi như vậy Tiểu Lục dung nham xạ tuyến rất có thể sẽ bị đánh gãy. Nhưng là hiện tại khoảng cách gần như vậy. Lộ Dịch khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong tay bất thình lình xuất hiện một bình tản ra cực kỳ nồng đậm hàn khí dư thủy. Đóng băng pháp thuật dư thủy. Liên là trước kia bị Lộ Dịch dùng thần chi ma lực tăng cường qua, đồng thời đủ để vì uy hiếp được Lũ Sở dư thủy, giờ phút này bị Lộ Dịch trực tiếp trong tay bóp nát. Soạt. Ẩn chứa 100% thần chi ma lực, lớp năng lượng lần so với lũ sở cao hơn dòng dã một cái cấp bậc băng xương năng lượng triệt để bộc phát. Tiếp theo trong nháy mắt, đang chuẩn bị vọt tới Lộ Dịch trước mặt đem ma pháp vây đến Lộ Dịch cùng Tiểu Lục trên người lũ sở bị trong nháy mắt đông kết tại giữa không trung, khủng bố băng xương lực lượng thậm chí ngay cả lũ sở trong tay bóng tối ma pháp đều cho đông lại. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể? Tại sao ta ở trong đó cảm nhận được một tia thần tính? Cái này là chuyển hóa tốc độ đạt tới 100% thần chi ma lực sao? Đây không phải thần mới có thể có được lực lượng sao? Có thể là thần không phải cũng sớm đã toàn bộ ngã xuống sao? Làm sao lại? Toàn thân đều bị đông cứng, lũ sở chỉ còn lại có con mắt còn có thể lại băng cứng bên trong chuyển động. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng một mực công kích tới bụng mình dung nham xạ tuyến giờ phút này vậy mà vừa thô mấy phần, cơ hồ đã nhanh muốn đạt tới tiểu bình bàng cầu thô trình độ. A, không, ta bóng tối làn da vậy mà đã bắt đầu dần dần bị hủ thực. Dạng này lực lượng chỉ cần mấy chục giây liền sẽ trực tiếp đem thân thể ta xuyên thủng. Không, đây tuyệt đối không được, ta phục cửu đại nghiệp vừa mới bắt đầu, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Đóng băng pháp thuật dược thủy tiếp tục thời gian là 5 giây, nhưng là tại lũ sở ra sức dãy rủa cùng kháng cự phía dưới vậy mà vẹn vẹn chỉ khống chế 4 giây liền bị hắn triệt để tránh thoát. Đi chết đi. Thời khắc này, lũ sở toàn thân ma pháp bảo triệt để bị vỡ nát, lộ ra bên trong nhỏ gầy lại khô cạn thân thể, trong tay hắn tím đen pháp đã hung hăng hướng phía Lộ Dịch đập tới. Oeng. Trong chốc nhoáng này tiểu Lục phun ra đi dung nham xạ tuyến vừa thô một phần, cường đại mà uy lực trực tiếp đem lũ sở vẫn lấy làm kiêu ngạo bóng tối làn da xé mở, xông vào trong thân thể của hắn, bắt đầu trắng trợn phá hư. Ách. Lũ sở bị cỗ này lực lượng cường đại ảnh hưởng, toàn thân chấn động sau đó tại thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại lượng, ngắn ngủi chống cự ở dung nham xạ tuyến. Sau đó mắt lộ ra điên cuồng nhìn xem Lộ Dịch. Ta muốn ngươi chết. Oeng. Siêu cường lực lượng, tùy tiện tiết lộ ra một chút xíu dư âm đều có thể đánh chết Lộ Dịch 10 lần to lớn ma pháp lực lượng tại lũ sở cuồng loạn gào thét phía dưới nghĩ đến Lộ Dịch đánh tới. Lần này thật không có biện pháp. Lộ Dịch ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc chỉ kém một giây đồng hồ à, nếu là đóng băng pháp thuật dược thủy hiệu quả có thể qua lại kiên trì một giây, không cho hắn trước giờ tránh thoát, có lẽ toàn bộ kết cục liền có thể cải thiện, đáng tiếc. Lộ Dịch ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, vừa định nhắm mắt chờ chết, nhưng là vào thời khắc này, một cái tựa như thần âm thanh đồng dạng âm thanh bất thình lình từ phía sau trên tường thành vang lên. Vĩnh Hằng Thư Quyển. Là Xí Dịu. Nguyên lai Lộ Dịch bản thân đều quên, tại đóng băng pháp thuật dược thủy 4 giây kéo dài phía dưới, Xí Dịu Vĩnh Hằng Thư Quyển vừa vặn làm lạnh hoàn tất, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cuối cùng phóng ra. Vô địch kim quang trong nháy mắt bao phủ trên trận tất cả mọi người, lũ sở một kích này siêu cường ma pháp đánh vào cái kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên trong nháy mắt liền bị bắn ngược ra tới. Không, ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Ma pháp của hắn bị Xí Dịu lồng ánh sáng trong nháy mắt mẫn diệt, mà thời khắc này tiểu Lục dung nham xạ tuyến lần nữa biến lớn, trực tiếp xuyên thủng lũ sở sau cùng năng lượng bảo vệ, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Vài giây đồng hồ sau khi liền đem nó toàn bộ thân thể xuyên thủng. Ê! Ách! Cứu! Cứu ta! Sinh cơ nhanh chóng trôi qua, lũ sở gian nan hướng phía tường thành phương hướng hắc quên nhìn thoáng qua, sau đó đã mất đi ma pháp trèo chống hắn trong nháy mắt theo giữa không trung rớt xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Không yên lòng cỡ lầu lập tức xông tới trực tiếp một cái ma pháp đem thân thể toàn bộ đánh nát. Chết! Hắn chết thật! Cỡ lầu sừng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, chúng ta thắng lợi. Chúng ta hoàn thành đám tiền bối đều chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại. Chúng ta thành công hủy diệt bóng tối thần điện. Các huynh đệ, theo ta giết sạch những cái kia bóng tối thần điện dư nghiệt. Quá vui mừng, quá ngạc nhiên mừng rỡ đảo ngược. Cỡ lão điên cuồng hướng lấy những cái kia triệt để đã mất đi chủ tâm cốt bóng tối thần điện đại quân giết tới. Thời khắc này, những người khác người cũng điên cuồng lên, nhao nhao đi theo cỡ lão sau lưng, thẳng hướng đám kia tản ra khí tức tà ác bóng tối đại quân. Chương 483, thời gian gắt chung. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hơn 10 tên lão giả đứng tại núi thây trong biển máu, trên mặt tránh lộ ra một tia thoải mái thần sắc. Tốt các vị, bóng tối thần điện triệt để hủy diệt, nhưng là thai sau trùng kiến làm việc cũng nhất định phải nhanh chấp hành. Một tên thổ hệ thánh ma đạo sư chạm trong chiến trường Văn Xin, vận hắn thổ hệ ma lực hung hăng đánh vào dưới chân địa mặt, thời khắc này, giữa sân thổ địa trong nháy mắt sôi trào, tại mỗi một bộ bóng tối thần điện binh sĩ dưới thân hình thành một cái hố, sau đó trực tiếp vừa hắn chôn vào. Soạt. Một cái thủy hệ thánh ma đạo sư tiện tay vung lên, giữa sân hơn 10 tên trên người lão giả vết máu bị trong nháy mắt khử trừ, sau đó lại rút ra giọt xương. Chiến tranh kết thúc, các vị, để cho chúng ta chuẩn bị khánh công đi. Chúng ta lần này công thần lớn nhất. Cố Lộ Ý cười đầy mặt, quay đầu nhìn về phía Lộ Dịch vị trí chỗ ở. Một trận chiến này thật sự là toàn bộ nhờ Lộ Dịch, nếu như không có Lộ Dịch, bọn hắn thậm chí ngay cả một trận chiến năng lực đều không có. Không có thánh cấp chiến lực, không có chống cự lũ sở lực lượng, nếu như không có Lộ Dịch, có lẽ bọn hắn vừa đối mặt liền sẽ bị chết tại lũ sở cường đại thế công phía dưới, thậm chí ngay cả cận chiến cơ hội đều không có. Sở dĩ một trận chiến này công thần lớn nhất, thật sự là trừ Lộ Dịch ra không còn có thể là ai khác. Chẳng qua là khi bọn hắn đưa mắt nhìn sang bọn hắn anh hùng, cũng chính là Lộ Dịch thời điểm, một tia hoảng sợ trong nháy mắt tràn đầy bọn hắn con ngươi. Phốc phốc. Chỉ gặp giờ phút này, một cái bóng người màu đen lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở Lộ Dịch phía sau, một thanh đen kịt dao găm trong nháy mắt liền trực tiếp theo Lộ Dịch hậu tâm hung hăng đâm vào đi vào. Lộ Dịch. Không. Cỡ lúc cùng hống một tiếng, một vệ thần quang đột nhiên hướng phía Lộ Dịch sau lưng cái bóng đen kia đánh qua. Khắc khắc. Cái bóng đen kia lộ ra một tia cười quái dị đột nhiên triệt thoái phía sau, lúc này đám người cuối cùng thấy rõ ràng cái bóng đen này khuôn mặt này. Hắc Uyên. Tại sao là ngươi? Điều đó không có khả năng. Hắc Uyên thực lực gì? Làm sao lại có nhanh như vậy tốc độ di chuyển cùng mạnh như vậy năng lực cận chiến? Có thể là gương mặt kia, thân thể kia, thậm chí cái kia một bộ quần áo, quả thật là Hắc Uyên không sai. Phanh. Truy thủ đâm vào hậu tâm trong nháy mắt liền đâm thủng trái tim của hắn, Lộ Dịch cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh lực lượng đang không ngừng sói mòn, cả người rất nhanh liền trở nên cực kỳ suy yếu, lập tức trùng trùng điệp điệp té quỵ dưới đất nằm xuống dưới. Lộ Dịch. Hậu phương Cạ Dẹn trong nháy mắt băng nước mắt, tê tâm liệt phế muốn vọt tới Lộ Dịch bên người đi, nhưng lại bị bên cạnh đồng dạng hai mắt đấm lệ lại trái ngược nhau tỉnh táo bẻ xì ôm chặt lấy. "Đừng đi, bên kia nguy hiểm, Lộ Dịch sẽ không có chuyện gì, ngươi nhất định phải tin tưởng hắn." Bẻ xì lạnh chảy đầy mặt cắn hàm răng. Bên cạnh Mòn Xì giật giật khoe miệng, mặc dù cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối, nhưng là liền tâm tạng đều bị đâm phá, là không thể nào sống sót, nếu như hắn thật có thể còn sống sót, trừ phi hắn là thần đi. "Thần." Cỡ lão nhanh chóng vọt tới Lộ Dịch bên người, cắn răng một mặt để phòng nhìn xem Hắc Uyên, còn lại mấy tên thánh cấp lão giả cũng lao đến đem Lộ Dịch vây quanh. Gờ răng ngồ đẩn cỡ lão đồng dạng vọt lên trên pháp trượng ánh sáng lấp lóe. Lộ Dịch, ngươi thế nào? Lộ Dịch đại nhân. Cỡ lão cùng Xí Dịu đồng thời ngừng tạm đến. Lộ Dịch một mặt trắng bệch, trong cơ thể ma lực một mảnh nhiễu loạn, trái tim bị đâm phá, sinh mệnh lực rút ra, hai cái thiên sứ nhanh chóng bay tới không ngừng cái kia vì Lộ Dịch đập nện lấy thánh quang trị liệu, nhưng là thánh quang lại không cách nào bổ sung Lộ Dịch trôi đi sinh mệnh lực. Giờ phút này Lộ Dịch thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Ha ha ha ha, vô dụng, ta huyễn ảnh chi nhận có thể trực tiếp đâm xuyên linh hồn, hơn nữa coi như hắn không chết, các ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta công kích. Thời khắc này, Hắc Uyên trên mặt lộ ra một tia không hiểu tiêu dung, trong tay cái kia thanh kỳ quái dao găm lần nữa nhắm ngay ngã trên mặt đất Lộ Dịch. "Tiểu tử, ngươi dám? Ngươi cũng đã biết ngươi hành vi sẽ đối với ngươi Hắc Ngục Thần Điện mang đến hậu quả gì?" Cơ lư sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm khắc, "Hơn nữa ngươi cho là chúng ta nhiều như vậy thánh cấp cao thủ ở chỗ này, ngươi sẽ không có bất luận cái gì thậm chí chạy trốn cơ hội, thúc thủ chịu trói đi. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kết thúc." "Thúc thủ chịu trói?" "Ha ha." Hắc Uyên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, toàn bộ thân thể bất thình lình cứng ngắc một chút, sau đó lại lần hóa thành một đạo huyễn ảnh trực tiếp một kiếm đâm về phía nằm rạp trên mặt đất Lộ Dịch. "Đi chết đi." Cỡ lão nén giận một kích, một đạo thần quang bảy màu mang theo lực lượng khổng lồ thẳng tắp quất hướng xông lại Hắc Uyên. Nhưng là giờ phút này, làm bọn hắn kinh hãi sự tình phát sinh, Hắc Uyên huyễn ảnh vậy mà trực tiếp xuyên qua bọn này thánh cấp lão giả vây quanh, trực tiếp tới Lộ Dịch trước mặt, trong tay đen kịt dao găm như rắn độc răng nanh đồng dạng hung hăng đâm về Lộ Dịch. "Đi chết đi. Ta biết ngươi rất cường đại, coi như đâm rách trái tim đều chưa hẳn có thể để ngươi tử vong, nhưng là nếu như một kiếm này đâm xuyên đầu ngươi đây, ta rất hiếu kỳ. Cái này sao có thể?" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chăm chú cũng chính là nửa cái thời gian mấy mắt, cỡ lão một mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn này, Hắc Uyên thật giống như hư ảnh đồng dạng xuyên thấu bọn hắn trùng trùng điệp điệp trở ngại đi tới Lộ Dịch trước mặt. Hơn nữa một khi đầu bị đâm xuyên, liền xem như thần đều không cách nào giữ được tính mạng, lần này nếu là không thể kịp thời ngăn cản, Lộ Dịch mới là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Hắc Uyên tốc độ quá nhanh, tất cả thánh cấp lão giả giờ phút này đều đã không có bất kỳ lực lượng nào đi ngăn cản Hắc Uyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hắc Uyên trong tay đen kịt dao găm hung hăng đâm về Lộ Dịch đầu. Trong vòng một ngày liên tục kinh lịch trải qua hai lần nguy cơ sinh tử sao? Thật đúng là đủ xui xẻo a. Suy yếu Lộ Dịch nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia đùa cợt tiêu dung. Thời khắc này, Lộ Dịch bất thình lình vươn tay ra, khẽ khẽ búng tay một cái. Ngay sau đó sau một khắc, Lộ Dịch xung quanh tốc độ thời gian trôi qua bất thình lình vù vù một chút cơ hồ đọc lại, Hắc Uyên đâm về Lộ Dịch động tác tại cái này một sát na trở nên cực kỳ chậm chạp, không gian xung quanh tựa hồ lập tức trở nên cực độ yên tĩnh. Thời gian gắt chung. Xa trên tầng mây kiến trúc đại sư đại bản doanh lãnh địa kiến trúc đại sư cầm trong tay truy khe khẽ đánh một chút mới xây lên thời gian gắt chung. Tại cường đại thần chi ma lực vận chuyển phía dưới, thời gian gác chuông ảnh hưởng không chỉ có riêng là gia tốc kiến trúc thăng cấp thu thập đơn giản như vậy, hắn càng đại năng hơn lực, là có thể phạm vi nhỏ khống chế trong đó tốc độ thời gian trôi qua, có thể nhanh cũng có thể chậm, đây mới là thời gian gác chuông cường đại nhất địa phương. Đương nhiên, thi triển loại lực lượng này cần cực kỳ to lớn một cái giá lớn, Lộ Dịch bỏ ra đại lượng thần chi ma lực kết tinh mới lấy phóng thích thành công. Thời khắc này, Hắc Uyên xung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp, mà Lộ Dịch trên người tốc độ chạy thì trong nháy mắt tăng tốc, tại cường đại trị liệu dược thủy tưới tiêu phía dưới, Lộ Dịch trái tim vậy mà tại thần chi ma lực tu bổ phía dưới lấy đánh tốc độ bắt đầu khép lại. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 484, giải trừ binh lực thượng hạn, đem hắn khống chế lại. Thời khắc này, cỡ lão bọn người trong nháy mắt kịp phản ứng, một tên thổ hệ thánh ma đạo sư trong nháy mắt cấu trúc một tòa thổ bền vững đem Hắc Uyên khống chế lại. Không tốt, mau giết hắn. Trong chốc ngắn này, vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc, Lộ Dịch bất thình lình cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng trong nháy mắt kích phá thời gian gác chung sở chậm lại tốc độ thời gian trôi qua. Hắc Uyên vậy mà lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh theo thổ trong lao xuyên thẳng qua đi ra. Vậy mà là thời gian lực lượng, xem ra ngươi cùng lao gia hỏa kia thật đúng là có chút quan hệ. Cách đó không xa, Hắc Uyên ngừng lại, nhìn về phía Lộ Dịch trong ánh mắt mang theo một tia bất thiện vẻ. Người nào? Ngươi nói là người nào? Lộ Dịch sững sờ. Ha ha, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Thời khắc này Hắc Uyên đưa tay đem treo ở phía sau lưng màu đen mũ trùm bọc tại trên đầu, sau đó ngón tay tại đen kịt dao găm lên một vòng, sau đó một điểm mi tâm, một cái màu đen bịt mắt trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Uyên trên mặt. Cái này là? Lộ Dịch giật mình, trong óc hắn hệ thống màn hình đột nhiên phát sáng lên. Phát hiện, truyền kỳ binh chủng ám ảnh tích khách tái thể, lấy chuyển hóa có thể thuần phục. Ha ha ha ha, biết rõ đi. Còn có đây này. Ra đi, muội muội ta. Hắc Uyên trên người bất thình lình vung phát ra một tia màu lam nhạt khí tức, trong chốc nhóm này, một cái ngoại hình cùng bà đồng gần như giống nhau, nhưng là trong con mắt lại tản ra hào quang màu lam nhạt bà đồng, chân đạp một đám tản ra huỳnh quang biên bước chậm rãi từ không trung rơi xuống. Phát hiện, truyền kỳ binh chủng đêm tối bà đồng tái thể, đã chuyển hóa có thể thuần phục. Lộ Dịch trầm mặt xuống, ta đại khái hiểu, bóng tối thần điện chân chính người cầm quyền hẳn không phải là Lũ Sải ở, mà là các ngươi hai cái, chỉ bất quá ta không rõ các ngươi xem, còn có Hắc Uyên. Ngươi là Đoạt Xá? Hừ, Đoạt Xá tính là gì? Hắc Uyên bản thân liền là ta đưa lên tiến đến vừa đến cái bóng thôi, hiện tại ta bản thân thể cùng cái bóng trùng hợp, thân thể tự nhiên lại về tới ta không chế. Cú Szero trên mặt lộ ra một tia đùa cợt tiêu dung. Vù vù. Lúc này, Lộ Dịch đầu bất thình lình xuất hiện một tia chỗ đau, trong óc hệ thống màn hình bất thình lình xoạt xoạt một tiếng, xuất hiện một tia vết rạn. Ê. Lộ Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện ra một tia thống khổ biểu lộ. 3. Hệ thống màn hình sáng lên, một nhóm văn tự không ngừng lóe ra xuất hiện tại trong màn hình, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thủ lĩnh đại nhân, hiện tại tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ, đánh bại đến từ bóng tối gia tộc Cú Szero cùng Hắc Ám bà đồng. Lần này, không có ban thưởng, nhưng là nếu như thất bại, thế giới đem rơi vào hắc ám. Không biết tại sao, hệ thống màn hình tại lần này tuyên bố nhiệm vụ, để Lộ Dịch có một loại phi thường không tốt cảm giác. Thế nào, gia hỏa kia nói cho ngươi biết ta? Cú Szero trên mặt hiện lên một tia nhếch răng cười, năm đó gia hỏa này muốn đem chúng ta hàng phục, kết quả lại bị hai người chúng ta liên thủ đánh bại, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị đánh thành mảnh vỡ. Ta muốn bây giờ đang trong đầu của ngươi, hẳn là cũng chăm chú chỉ là một tia tàn hồn mảnh vỡ đi. Cú Szero không ngừng cười lạnh, trong mắt không ngừng lóe ra quang mang quét mắt Lộ Dịch, đáng tiếc ngươi phát triển vẫn là quá chậm một điểm, không đúng. Trong lúc đó, Cú Szero nghĩ đến, trước ngươi sử dụng thời gian chi lực phi thường cường đại, đây tuyệt đối không phải gia hỏa kia tàn hồn có thể cho ngươi lực lượng, chẳng lẽ ngươi tìm được thời gian gác chung? Nếu như tìm tới thời gian gác chung liền mang ý nghĩa, ngươi tìm được đêm thế giới. Đêm thế giới có vô số chân bảo, thậm chí trong truyền thuyết chả có được vô tận đá quý mỏ cạo. Nếu mà có được vô tận đá quý, chúng ta lực lượng có lẽ liền có thể trở lại lúc trước. Hồi cho đến lúc đó, Cú Szero ánh mắt lộ ra một tia tham lam, sau đó trong nháy mắt tràn ngập lăng lệ vẻ nhìn về phía Lộ Dịch, nói cho ta biết đêm thế giới ở đâu. Có lẽ dạng này ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Giết hắn, hoặc là hàng phục hắn. Nếu không thế giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trong óc hệ thống màn hình gian nan sáng lên một hàng chữ, ta đem dùng hết sau cùng lực lượng, chúc ngươi một bước lực lượng, về sau đường, dựa vào ngươi bản thân đi. Thủ lĩnh đại nhân. Một tia sương mù màu lục, theo hệ thống trên màn hình trong cái khe thẩm thấu ra, Lộ Dịch nhìn thấy bản thân khắc kim số lượng dự trữ trị số tại không ngừng lên cao. Hệ thống màn hình cho hắn sau cùng lực lượng, nhìn qua tơ tằm không chút nào thu hút, chỉ có thiểu thiểu 1000 mai khắc kim, Lộ Dịch thực sự nhìn không rõ, cái này vẹn vẹn 1000 mai khắc kim đến tột cùng có tác dụng gì. Nhưng là sau một khắc, chân đạp hình quang biên bức hắc ám bà đồng nói cho hắn biết, cái gì gọi là cứu mạng khắc kim. Giờ này khắc này, tại cụ Szero ra hiệu phía dưới, hắc ám bà đồng trong mắt không ngừng lóe ra hà quang, đỉnh đầu tầng mây bắt đầu kịch liệt cuộn, sau đó một trận ồn ào chi chi tiếng vang từ xa đến gần cuộn trào mãnh liệt mà đến. Trong chốc ngắn này, Lộ Dịch bọn người kinh hãi phát hiện, đến trăm vạn ngàn vạn ký hình quang biên bức che ngập bầu trời đồng dạng hướng phía cái phương hướng này lao qua. Cái này, Lộ Dịch trong lòng hoảng hốt, cái này mới phản ứng được hệ thống màn hình tại sao phải dùng hết sau cùng một tia lực lượng cho hắn 1000 đơn vị khắc kim. Nguyên lai này 1000 cái khắc kim là dùng hướng kiến trúc đại sư kích hoạt một kiện đạo cụ, giải tỏa ta binh lực thượng hạn. Trong óc hệ thống màn hình dường như mất đi sinh khí, sẽ không bao giờ lại có phụ đề xuất hiện, nhưng Lộ Dịch mặc nhiên có thể dùng nó đến hệ thống thao túng. Giờ phút này, Lộ Dịch trực tiếp liên thông kiến trúc đại sư, hao tốn 1000 mai khắc kim trực tiếp giải trừ 3 ngày thời gian binh lực thượng hạn. Sau đó, Lộ Dịch gắn liền với thời gian chỉ riêng gác chung rót vào đại lượng thần chi ma lực, đem bên trong thời gian chi lực mở ra trạng thái mạnh nhất. Chế tạo phi long. Tại cương đại thời gian gác chung ra chỉ phía dưới, tại phía xa thánh diễm thành trại huấn luyện bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cơ hồ mỗi một giây đều có một con phi long từ đó bay ra ngoài. Các vị, ta cần thời gian. Cần một chút thời gian. Lộ Dịch sắc mặt nghiêm trọng, hơn trăm vạn thậm chí ngàn vạn huỳnh quang biến mức, cũng không phải mấy trăm đầu hơn ngàn đầu phi long có thể giải quyết đi. Hơn nữa nhìn cái kia hắc ám bà đồng tư thế, tựa hồ bao giờ cũng còn đang không ngừng gọi về càng nhiều huỳnh quang biến mức. Cỡ lâu bọn người giờ phút này đã mặc kệ Lộ Dịch muốn bọn hắn làm cái gì, đều lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Sở dĩ tại Lộ Dịch ra lệnh một tiếng sau khi liền lập tức liền xông ra ngoài, lấy thân thể mình ngăn tại tường thành phía trước nhất. Các vị, trước đó chiến đấu chúng ta không xen tay vào được, nhưng là hiện tại đối diện với mấy cái này con rơi, cũng nên là chúng ta vì thần tích đại lục hiến một phần lực thời điểm. Thế hệ tuổi trẻ tại thiếu thánh hiệu triệu phía dưới, ở trên tường thành tìm tới chính mình vị trí, đem trong tay mình ma pháp, cung tiễn, đấu kỹ, nhắm ngay giữa không trung huỳnh quang biến mất. Các ngươi cố gắng cũng là phí công, chúng ta để cho các ngươi biết rõ các ngươi làm ra tất cả cũng là phí sức. Cú Szero thân hình đột nhiên lóe lên, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trên tường thành, hắn đen kịt dao găm trực tiếp đâm xuyên qua một thiếu niên cổ họng, sau đó ở những người khác đuổi tới trước đó nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc. Sau một khắc, lại một thiếu niên đến cùng, phẫn nộ thiếu thánh trong nháy mắt đánh ra một đạo công kích, lại bị Cú Szero trong nháy mắt hiện lên. Sau đó, Cú Szero tựa hồ để mắt tới thiếu thánh, hướng thẳng đến hắn lấp lóe tới. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 485, quyền hạ trở tái thể, đại kết cục. Tiểu tử, đi chết đi. Một đạo hắc quang sẽ qua, cho dù mạnh như thiếu thánh cơ hồ cũng không có chút sức chống cự nào. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một đạo hàn khí bất thình lình sẽ qua, Cú Szero tay lại bị trong nháy mắt đông kết, trong tay đen kịt lưỡi dao khoảng cách thiếu thánh cổ cũng vẹn vẹn chỉ có một tay khoảng cách, làm thế nào cũng đâm bất quá đi. Chiều sâu đông kết, bắt lấy Cú Szero thực lực, Lộ Dịch đắc thế không tha người, trực tiếp điều khiển bằng xương ma lực cuộn trào mãnh liệt bảo vệ đi qua. Thời khắc này, Cú Szero muốn hóa thành hư ảnh chạy trốn ra ngoài, nhưng là Lộ Dịch đã sớm phòng bị hắn động tác trong nháy mắt dùng cường đại thần chi ma lực bao khỏa không gian xung quanh. Thần chi ma lực làm trên cái thế giới này phẩm cấp cao nhất lực lượng, cho dù là Cú Szero hóa thành hư ảnh đều không thể sâu vào. Bắt lại ngươi. Lộ Dịch trong mắt lóe lên một tia vẻ đại hỉ, băng xương lực lượng nhanh chóng ngưng kết áp xúc, trực tiếp cưỡng ép đem Cú Szero áp chế lại, bị đông cứng tại băng xương bên trong. Đáng giận. Cú Szero tốc độ cực nhanh, nhưng là lực lượng lại hơi có chưa đủ, bị Lộ Dịch áp chế sau khi vậy mà không cách nào thành công tránh thoát, chỉ có thể mang theo một mặt vẻ không cam lòng bị Lộ Dịch đóng băng lên. "Chờ lấy a, ta là bất tử. Muội muội ta sẽ liền ta đi ra. Ngươi sẽ không còn có dạng này cơ hội." Lộ Dịch lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp nhảy đến giữa không trung, trong cơ thể cường đại thần chi ma lực đột nhiên bộc phát, trong không khí vô số hàn băng lực lượng ngưng kết thành mấy vạn mai băng thứ, hướng thẳng đến hướng bọn hắn che ngập bầu trời bay tới huỳnh quang biên bước đâm tới. Ngay tại lúc đó, vô số phi long không ngừng thông qua tùy thân nơi đóng quân không gian truyền tống tới, đi theo Lộ Dịch trực tiếp gia nhập chiến đấu, mỗi một chiếc long tức, chí ít mấy trăm con huỳnh quang biên bước bị phun chết. Nhưng là trái ngược nhau, mỗi đầu phi long nhiều nhất phun ra hai cái long tức, liền sẽ bị vô số chen chúc mà đến con rơi cắn chết. A, huỳnh quang biên bước số lượng nhiều lắm, Lộ Dịch bọn người mạng lưới phòng ngự nghiêm mật, cũng chỉ có vô số huỳnh quang biên bước xuyên qua tới, đối với trên tường thành người phát động công kích. Những này huỳnh quang biên bước thân thể yếu ớt, nhưng là lực công kích lại cường đại dị thường, chỉ chốc lát trên tường thành liền đã có không ít người bị con rơi trực tiếp cắn chết. Xì dịu. Lộ Dịch hét lớn một tiếng, xì dịu trong nháy mắt vung vẩy pháp trượng, một bản triển khai thư quyển hư ảnh xuất hiện tại pháp trượng đỉnh. Vĩnh hằng thư quyển. Vô địch lực lượng lần nữa bao phủ toàn trường, vô số con rơi đụng vào cỗ này cường đại kim sắc vòng bảo hộ phía trên, trong nháy mắt bị cường đại phản lực đụng chết. Lộ Dịch dốc hết toàn lực tản ra hàn khí, đánh giết lấy xông lại huỳnh quang biên bức, nhưng là những này con rơi nhưng thật giống như càng ngày càng nhiều, căn bản là giết không làm được cây. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem giá hỏa kia cho giết chết hoặc là khống chế lại. Cỡ lầu vọt tới Lộ Dịch bên người. Lộ Dịch sững sờ, vỗ trán một cái, ta như thế đem nàng đem quên đi. Nghĩ tới đây, Lộ Dịch trong nháy mắt theo pháp thuật chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai bình tiệm điện pháp thuật dược thủy đã đánh qua. Mấy đạo thiểm điện rơi xuống, kết quả lại bị đàn rơi tùy tiện ngăn trở. Dạng này không được, nhất định phải cường công đi qua cận chiến đánh giết, nếu không ma pháp gốc dễ rơi không đến trên người hắn. Lộ Dịch nhíu mày, nhưng là bây giờ trên tay hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thích hợp cường công thủ đoạn. Ngay tại lúc giờ phút này, một cái thanh âm quen thuộc bất thình lình xuất hiện ở Lộ Dịch trước mặt. "Lộ Dịch, ta đến rồi." "Nhược Lâm." Lộ Dịch bất thình lình quay người, ngạc nhiên nhìn xem trước mặt mỹ nhân, "Sao ngươi lại tới đây? Ta cảm thấy ngươi cần ta." Nhược Lâm theo trong không gian giới chỉ lấy ra nàng cung tiễn, sau đó tràn đầy tự tin nói với Lộ Dịch, "Để ngươi nhìn ta hưu nhàn thành quả, cái này là ta chuyển hóa tốc độ đạt tới 100% hỏa hệ thần chi ma lực lượng." Thời khắc này, Nhược Lâm dương cung lắp tên, một cái mang theo hỏa diễm tiễn mũi tên phóng lên tận trời, hướng phía Hắc Ám Bà Đồng vị trí chỗ ở bàn tới. Vài giây đồng hồ sau khi, vô số con rơi xông về cái viên kia mũi tên, ý đồ ngăn cản nó không để cho rơi vào Hắc Ám Bà Đồng trên người. Nhưng là ngay tại cái này một sát na ở giữa, Nhược Lâm bắn đi ra hỏa diễm tiễn mũi tên trong nháy mắt lấy một hóa vạn, biến thành chân chính vạn tiễn tề phát. Xoát xoát xoát xoát. Vô số con rơi bị Nhược Lâm một kiếm này bắn xuống, cái kia một vùng tất cả con rơi bị trong nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ, trên chiến trường xuất hiện một mảng lớn trống không khu vực. Mà giờ khắc này, đêm nay mai mũi tên vẫn còn dư lại mấy trăm mai hướng thẳng đến Hắc Ám Bà Đồng bắn tới, giờ phút này Hắc Ám Bà Đồng đã không có bất luận cái gì chống đối thủ đoạn. Thời gian như thoi đưa đảo mắt liền là 3 năm qua đi. Một ngày này, Lộ Dịch ở trong lòng yên lặng đếm ngược lấy. Ngũ, tứ, ba, hai, một. Oeng. 10 cấp đại bản doanh ầm ầm hoàn thành, hồng sắc thô cuồng bề ngoài, không ngừng lưu động lấy dung nham động lực tô bin. Lộ Dịch đi vào trong đại bản doanh khởi động một cái không biết tên chốt mở. Thời khắc này, toàn bộ bị Lộ Dịch cấp 8 hắc xương tường thành vây quanh thánh diễm thành dưới đáy bất thình lình phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó cả một mảnh thổ địa vậy mà bắt đầu chậm rãi bay lên không. Cái này là một lần vĩ đại hành động vĩ đại, tại thăng cấp đến 10 cấp đại bản doanh sau khi, trong đại bản doanh xuất hiện một cái lơ lửng hệ thống động lực, giờ phút này toàn bộ thánh diễm thành đã biến thành một tòa phù không thành, cũng chính là trong truyền thuyết thiên không thành. Thần tích. Nhất định liền là thần tích a. Quan thấy cảnh này người, giờ phút này trong lòng đối với Lộ Dịch càng là tràn đầy vô cùng vẻ sùng bái. Mà giờ này khắc này, Lộ Dịch lại sớm đã đi ra đại bản doanh, bởi vì hôm nay còn có một cái với hắn mà nói phi thường trọng yếu sự tình, Lộ Dịch cũng không muốn bỏ lỡ. Bởi vì hôm nay là Nhược Lâm dự tính ngày sinh. Không sai, đã trải qua nhiều năm cải tấy, Lộ Dịch cuối cùng có hài tử. Làm xong trong đại bản doanh tất cả sau khi, Lộ Dịch đi tới giờ phút này đã phát triển phi thường tốt kiến trúc đại sư nơi đóng quân. Kiến trúc đại sư đại bản doanh, giờ phút này đã thay thế rất xuống giới đại bản doanh, trở thành Lộ Dịch trụ sở mới. Giờ phút này, Lộ Dịch nhảy xuống thuyền buồm, chậm rãi đi vào trong doanh địa, nhìn xem không ngừng đang luyện tập cái này kiếm pháp kẻ đạ. Ôm thánh điện không ngừng ôn tập xì dịu, còn có đã bị Lộ Dịch lần dùng kỵ sĩ không đầu cưỡng ép chuyển hóa trở thành cấp sử thi binh chủng Hắc Ám Vương tử ở. Toàn bộ nơi đóng quân nghiễm nhiên đã trở thành đại lục người mạnh nhất căn cứ. Thế nào? Chậm rãi đi đến kiến trúc đại sư trong đại bản doanh cái nào đó cửa gian phòng bên ngoài, Lộ Dịch liền nghe đến Nhược Lâm thống khổ tiếng gào thét, "Kẻo xạ, mẹ ấy bọn người thì không ngừng mà ở bên trong an ủi nàng cho nàng ủng hộ." "Lộ Dịch ca ca, ngay tại ngươi hạ giới không lâu, vệ sĩ liền nói Nhược Lâm tỷ tỷ nước hối phá, ngươi nói là Nhược Lâm tỷ tỷ sẽ xảy ra một cái nam hài vẫn là nữ hài?" Tuổi gần 20 cả rèn chỗ mã càng xinh đẹp hơn. Giờ phút này nàng lặng lặng địa tựa ở Lộ Dịch bên người, thần sắc mong đợi nhìn xem trước mặt cửa phòng. "Nữ hải a, ta thích nữ hải. Đương nhiên nam hải ta càng thích." Lộ Dịch cười vuốt vuốt cả rèn đầu. "Chán ghét, người ta đã không phải là tiểu hải tử." Cả rèn hờn dỗi một tiếng, nhu nhu địa dựa vào Lộ Dịch. Lộ Dịch trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc thiếu dung. "Hoa." Cuối cùng, gian phòng bên trong truyền đến một tiếng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu khóc cấm thanh, Lộ Dịch tâm cơ lại rút, lập tức liền muốn xông đi vào. "Lộ Dịch ca ca, tỉnh táo." Cả rèn tranh thủ thời gian giữ chặt Lộ Dịch, không cho hắn quá mức lỗ mãng. Mà lúc này đây cửa phòng cũng bị mở ra, vệ sĩ đầu đầy mồ hôi nói với Lộ Dịch, "Mẹ con bình an, mau vào xem một chút đi, là cô gái." "Nữ hải? Thật sự là nữ hải?" Lộ Dịch tranh thủ thời gian vào, nhìn xem một cái siêu cấp đáng yêu tiểu gia hỏa đang dựa vào mẫu thân mình ngược lâm nằm ngáy ho ho, Lộ Dịch nhịn không được kích động sắp nhảy dựng lên. Chỉ là trong nháy mắt này, Lộ Dịch bất thình lình sửng sốt, hắn phát hiện trong đầu của chính mình, tại lần kia trận chiến cuối cùng sau khi không còn có chủ động sáng lên qua hệ thống màn hình bất thình lình phát sáng lên, phía trên xuất hiện một hàng chữ, phát hiện quyền ạ chờ tái thể. Hết trọn bộ, bản hoàn tất cảm nghĩ bất kể như thế nào cờ là sóp cờ lạn chi lĩnh chủ hệ thống vào hôm nay, thật kết thúc. Số lượng từ không nhiều, hơn 100 vạn chữ, tại tiểu thuyết mạng bên trong không lâu lắm, thậm chí có thể nói có chút ngắn, ở chỗ này phế ly nhất định phải kiểm điểm bản thân, đúng là quá phế đi. Hơn nữa kết cục này, đối với phế ly tới nói cũng lại là có chút vội vàng, xử lý cũng không được khá lắm. Nhưng là kỳ thật phế ly cũng không có cách nào, bởi vì nhận được tin tức, ngày mai khả năng ban ngày phải thêm ban, hơn nữa tăng ca phải thêm đến 12 giờ khuya sau khi, cũng liền mang ý nghĩa ngày mai khả năng gốc dễ không có thời gian đổi mới, sở dĩ dứt khoát ngày hôm nay viết xong vốn đi. Liên quan tới quyển sách này có thể viết cho tới hôm nay kỳ thật cũng thật sự là không quá dễ dàng, dù sao thành tích không tốt, phế ly cũng trải qua rất nhiều giày vò, thật có thể nói là toàn dựa vào các vị chống đỡ có thể đi đến nơi này, ở chỗ này, phế ly muốn chân thành tha thiết đối với các vị nói một tiếng cảm tạ. Tóm lại quyển sách này đến nơi đây, khen cũng tốt chửi cũng tốt, tất cả đến nơi đây như vậy dừng lại. Dù sao người vẫn là muốn hướng nhìn đằng trước, phế ly sẽ không buông tha cho viết sách, sách mới một mực đang ý nghĩ bên trong, dù sao trên cơ bản không phải tháng 7 liền là tháng 8 liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Tin tưởng phế ly sách mới có thể viết tốt hơn, đồng thời nguyện ý tiếp tục ủng hộ phế ly, mời mọi người thêm cái này nhóm, 521040078, vô luận là điểm xuất phát độc giả vẫn là cờ cờ đọc độc giả hoặc là địa phương khác độc giả đều có thể thêm tiền đến, ta mở sách mới thời điểm sẽ nói cho mọi người. Sau cùng, lần nữa tạ ơn các vị, ta môn 1-2 tháng sau khi, gặp lại.